Liverpool sân khách 1-0 tiểu thắng Sunderland. Liverpool thi đấu lệnh người mơ màng sắp ngủ, là so. Kệ ản không có làm người nhìn đến số lấy ngàn vạn bảng Anh giá trị, mà bẹn ỉ tệ đội bóng xấu xí thì tại trong sân tiếp tục, nếu không phải Tô Z một lần loang loáng, chỉ sợ Liverpool đem không thể không được đến một hồi thế hỏa. Mà ở sân nhà Quang Minh sân bóng bắt được một phân sẽ là bất tử mèo đen Sunderland. Nói thật, bọn họ xứng đôi một phân. Mourinho ở mùa giải bắt đầu trước, nói xem trọng Liverpool sẽ trở thành mùa giải này tờ giờ mi ở lít quán quân cường hữu lực vấn định giả. May mắn Liverpool thất tha thất thểu không có cấp Mourinho vào mặt. Bất quá Arsenal cùng Liverpool thắng được phi thường gian nan, xuất sắc nhất Chelsea, bọn họ ở chính mình sân nhà sở Stamford Bridge sân bóng, lấy một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi, hướng 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít vương miện khởi sướng cường hữu lực đánh sâu vào. Chelsea sân nhà 4-0 đại thắng hoặc mụ. Lệnh người khủng bố Chelsea ở Scolazzi chấp giáo, hơn nữa tiến cử đệ cổ lúc sau đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nghiêng chuyển dài, hướng điếu đã không có, lệnh fans cùng truyền thông gieo họ mặt đất truyền lại cùng tiền vệ khống chế cùng với hai cái đường biên xen kẽ, khiến cho vốn dĩ liền thực lực kém cỏi rất nhiều tới bọt mụ không chút sức lực chống cự. Nửa trận đầu sau khi kết thúc, bàng bối quân đoàn liền cửa thành thất thủ 3 lần, đã tuyên cáo thi đấu kết thúc. Cuối cùng thời khắc đệ cổ thế giới sóng bất quá là nào đó tín hiệu mà thôi. Chelsea dùng một hồi đại thắng cảnh cáo mọi người. Bất quá, ở tờ giờ mi ở lít truyền thống 4 cường ở ngoài, Man City sân khách 4-2 đại thắng Aston Villa kéo, cũng làm không ít người khiếp sợ. Tái sau vệ báo lấy 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh đạo diễn tờ giờ mi ở lít tân cách cục vì tiêu đề, đối vòng thứ nhất thi đấu tiến hành rồi bình luận. Man U một trận chiến thất lợi bại lộ này chi Man U đội cũng không quen biết mọi người sở tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. Cristiano Ronaldo trạng thái cũng không tốt, mà ở Manchester một nửa kia, Trương Dương tắc dẫn dắt Man City đá ra một hồi hoa lệ thi đấu. Ở mùa giải trước, Man City cao tầng nói ra bọn họ rộng lớn lý tưởng thời. Điểm, tất cả mọi người khịt mũi coi thường, nhưng là, nhìn xem vòng thứ nhất thi đấu Trương Dương biểu hiện, chúng ta đến nhắc nhở tờ giờ mi ở lít 4 tưởng, có lẽ Man City xa xa không cụ bị tranh quan tư cách, nhưng là, làm một cái làm dối giả vẫn là xứng trước. Kính báo bình luận nói, vạn chúng chú mục, tờ giờ mi ở lít đã trở lại. Mùa hè chuyển sẽ thị trường, bẹt bạ tổ 3.050 vạn bảng Anh chuyển sẽ Man U, mặc đờ dẹt 2.500 vạn bảng Anh chuyển sẽ Man City, đương nhiên còn có để cổ chuyển sẽ Chelsea, La So kệ ản chuyển sẽ Liverpool, trừ bỏ Arsenal như cũ có chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ, chuyển sẽ thị trường một mảnh sôi trào. Đương nhiên, nhất đáng giá nhắc tới chính là Trương Dương từ AC Milan đi tới Man City, bởi vì này đó, chúng ta đối với ngươi mùa giải mới có quá nhiều chờ mong lý do. Có lạ gì Chelsea có thể thu? Phục mất đất sao? Man U có thể ở cuối cùng thời khắc lưu lại Cristiano Ronaldo sao? Nếu là Cristiano Ronaldo đi rồi, ai tới khiêng lên đại kỳ? Liverpool có thể hay không thật sự hùng khởi một lần? Đầu nhập vào 100 triệu nhiều bả. NJ Anh Man City sẽ cho tờ giờ mi ở Leeds mang đến cái dạng gì biến số? Arsenal giải đấu đệ tứ danh có thể hay không bị thác đặc nạp mỗ cùng Newcastle chờ đội bóng tê rớt? Ít nhất, từ vòng thứ nhất tình huống tới xem, Mỹ Kim lực lượng vô cùng cường đại, chân chính điên cuồng tạp tiền Man City, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, công hám duy kéo công viên sân bóng, Scott là gì Chelsea dẫn đường mặt khác một hồi đại thắng, đây là giải đấu vòng thứ nhất, nhất đáng giá nhắc tới hai chi đội bóng, bọn họ có một cái điểm giống nhau, chính là đều có tiền, thực bỏ được tiêu tiền, hoặc là đã từng thực bỏ được tiêu tiền. Trương Dương ở trận đầu trong lúc thi đấu biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực ở ỉn lần giới đá banh tạo thành cường đại ảnh hưởng. Khiến cho ở tờ giờ mi ở lít Trương Dương nhiệt tiếp tục thăng ôn. Từ bờ mì ngảm sân khách trở về lúc sau, Man City đội ở huấn luyện thời điểm, đã bởi vì Trương Dương đi vào Man City mà trở nên náo nhiệt. Man City huấn luyện căn cứ trở nên càng thêm chen chúc. Ngày hôm sau huấn luyện thời điểm, tới hơn 1.000 danh fans vây xem, trong đó có đại lượng người Hoa fans. Không ít fans là từ Ý lẫn các nơi tới rồi, thậm chí có một ít từ nước Đức hoặc là nước Pháp tới fans, bởi vì tới một chuyến không dễ dàng. Có chút fans thậm chí lưu luyến một ngày không chịu rời đi, chỉ là vì nhiều nhìn xem Trương Dương huấn luyện, vì hắn cố lên, khuyến khích. Trương Dương đối chính mình đồng bào cũng phi thường chiếu cố, vô luận là ký tên vẫn là chụp ảnh chung yêu cầu, đều rất thống khổ thỏa mãn. Anh quốc mùa hè khí hậu hay thay đổi, một hồi trời mưa, một hồi trời nắng, Trương Dương nhìn đến một ít fans không có mang đồ che mưa, còn tự xuất tiền túi, từ Man City câu lạc bộ truyền bán cửa hàng mua một đám ấn có Man City câu lạc bộ tiêu chí áo mưa đưa cho này đó đồng bào. Cái này làm cho đại gia thực cảm động, này đó áo mưa cũng bị bọn họ thực chân quý lên, rất nhiều năm về sau lấy ra tới xem thời điểm, vẫn là một trận cảm khái cùng kiêu ngạo. Thi đấu lúc sau ngày hôm sau, Trương Dương ở tờ The Mi ở Elite biểu hiện cũng thành quốc nội các nhà truyền thông lớn đưa tin tiêu điểm, đồng thời ở trên mạng cũng có phi thường nhiệt liệt thảo luận. Ở quốc nội đưa tin chung, dùng không tiếc khen ngợi chi từ tới hình dung đã khó có thể hình dung, có thể nói, truyền thông đem sở hữu có thể nghĩ đến ca ngợi cầu thủ nói, đều lấy ra tới hình dung Trương Dương. Tuy rằng này chỉ là một hồi phổ phổ thông thông tờ The Mi ở Elite thi đấu, Trương Dương lại không phải đệ nhất thiên tài có biểu hiện như vậy, trước mùa giải hắn ở AC Milan hiệu lực thời điểm, vô luận là đào thải Barcelona vẫn là đào thải Arsenal thời điểm biểu hiện, đều so này còn muốn xuất sắc. Nhưng là, không có biện pháp, trải qua một cái mùa hè, châu Âu giới đá banh rốt cuộc trọng châm chiến hỏa, fans nhóm chờ xem Trương Dương thi đấu, chờ vì hắn hoan hô, đã sớm chờ không kịp. Không chỉ là vì Trương Dương hoan hô, bởi vì Trương Dương, hiện tại quốc nội không ít fans cũng thành Man City fans. Mà theo Trương Dương ở Man City tờ The Mi ở lịch sử nữ tu hoàn mỹ biểu hiện, ở Trung Quốc này cổ Man City nhiệt liên tục thăng ôn. Một vòng lúc sau, Man City đội đem ở chính mình sân nhà nên đón 2008-2009 mùa giải tờ The Mi ở lịch đợt thứ 2 thi đấu, đối thủ là thiết truy giúp Tây Hán Mô Liên. Tại Thượng Hải cùng Bắc Kinh cùng với Quảng Châu chờ thành phố lớn, thậm chí bắt đầu có cơ quan du lịch chuyên môn thêm đẩy Manchester du lịch đường bộ, trong đó trọng điểm đẩy ra chính là ở Manchester thị chính sân bóng. Xem Trương Dương thi đấu. Đợt, đệ nhị càng. Chương 27, hỏa bạo tờ The Mi ở Elite, Trung. 8 tháng 20 ngày, Manchester thị chính sân bóng, thời tiết, nhiều mây chuyển âm. Ngày này, sân bóng nên đón một đám đặc thù khách nhân. Đây là một cái ước chừng 70 nhiều người du lịch đoàn đội, bọn họ đến từ xa xôi Trung Quốc, giờ phút này đang ở tham quan Man City đội vinh dự thất. Hướng dẫn du lịch tiểu thư Ái Lệ Xá đang ở cấp này đó du khách giới thiệu Man City đã lâu lịch sử cùng vinh quang. Man City đạt được quá 2 lần hình lần đỉnh cấp giải đấu quán quân, phân biệt là 1937 năm cùng 1968 năm. Này cũng lâu lắm. Trong đám người truyền đến một trận tiếng thở dài. Không sai, là lâu lắm. Ái Lệ Xá nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý tới bên này, thấp giọng nói, trên thực tế, nếu các ngươi muốn tham quan bóng đá câu lạc bộ vinh dự thất nói, hẳn là đi Manchester mặt khác một bên, cùng bên kia so sánh với, nơi này quá keo kiệt. Nàng nơi cơ quan du lịch là mà tiếp cơ quan du lịch, lần này nàng nhận được nhiệm vụ chính là cùng đi này phê đến từ Trung Quốc du khách ở Manchester du ngoạn, tham quan bóng đá câu lạc bộ, cùng với, xem thi đấu. Ngay từ đầu Alin cho rằng này đó là Man U fans, bởi vì này quá bình thường, Man U ở toàn bộ châu Á đều có được thật lớn lực ảnh hưởng, mỗi năm có quá nhiều châu Á du khách tới Manchester lữ hành ngắm cảnh. Xem thi đấu. Bất quá, đương nàng hiểu biết đến những người này chuyến này mục tiêu là Man City thời điểm, quả thực quá kinh ngạc. Alins là Man U fans, nàng thật sự là không thể tưởng được cái kia keo kiệt hàng xóm có cái gì đáng giá tham quan địa phương. Sao sai, chính là keo kiệt, cứ việc hiện tại Man City rất có tiền, nhưng là, bao gồm Alins ở bên trong sở hữu Man U fans vẫn là từ trong xương cốt khinh thường Man City, khác không nói, Man U vinh dự thất này đó cút, liền đủ để cho Man City xấu hổ với gặp người. Chúng ta chính là tới xem Man City. Một cái trung niên du khách có chút không vui nói, tiểu thư, phiền thoái ngươi tiếp tục. Vị này chính là đến từ Cáp Nhĩ Tân Fans. Đối với vị này nữ hướng dẫn du lịch tựa hồ luôn là muốn đưa bọn họ kéo đến Man U kia một bên, hắn có chút sinh khí. Alins nhún nhún vai, nếu này bang nhân kiên trì, như vậy nàng cũng chỉ có thể đủ tiếp tục chính mình công tác. Tuy rằng nàng là Man U Fans, bất quá, vô luận là làm hướng dẫn du lịch vẫn là Fans, đều đối với Man City vinh dự biết chi cực tưởng. Đây là bởi vì, là Man U fans, hiểu biết Man City lịch sử, đây chính là môn bắt buộc, bọn họ ở đối mặt Man City fans thời điểm, sẽ thực trang bức thuận miệng liền nói ra tới Man City vinh dự, sau đó liền có thể xem Man City fans kia nan kham sắc mặt, Man City fans là đánh chết cũng sẽ không đi nói Man U vinh quang, kia sẽ nói tốt nhất vài phút. Đây là ứng lần FA của Cút, Man City lấy qua 4 lần FA của quán quân, bất quá, kia cũng là thật lâu sự tình trước kia. Alins tạm dừng một chút, 1904, 1934, 1956, 1969. Không sai. Lúc này, vị kia trung niên fans cười, quay đầu đối bên người phượt thủ nói, Man City tuy rằng vinh dự không tính nhiều, nhưng là, cũng là trăm năm lão cửa hàng, hiện tại ta càng ngày càng chờ mong Trương Dương ở Man City biểu hiện. Nói không sai. Trong đám người, có người đi theo hưởng ứng, ở hào môn đá cầu, không tính cái gì. Trương Dương là AC Milan trước mùa giải đoạt giải quán quân lớn nhất công thần. Hiện tại, đi vào Man City, dẫn dắt Man City trở thành hào môn, đây mới là nhất ưu. Bức. Lời này là không sai, bất quá, trừ bỏ Trương Dương, thật đúng là không có cầu thủ dám làm như vậy, lộng không hảo liền sẽ hủy diệt chính mình chức nghiệp kiếp sống. Đương nhiên, Trương Dương là ai? Một cái thực tuổi trẻ fans đắc ý nói. Alin tiếng Trung thực xuất sắc, nàng hoàn toàn có thể nghe hiểu này đó Trung Quốc du khách đang nói chút cái gì, nghe đến mấy cái này lời nói, vị này có chút kiêu ngạo nữ hướng dẫn du lịch, như suy tư gì. Những người này đều là hướng về phía Trương Dương tới, này cũng không có làm Alin quá mức kinh ngạc, bất quá, nàng nhìn đến này đó Trung Quốc fans trong giọng nói phát ra từ nội tâm cái loại này vì Trương Dương mà kiêu ngạo biểu tình, có chút giật mình. Các ngươi đều là Trương Dương fans. Alin hỏi. Đúng vậy. Không phải. Nghe nói có chút nói không phải. Alin kỳ quái. Không phải. Kia như thế nào sẽ? Một vị trên cổ đeo một cây thô dây xích vàng cao lớn thô kệch nam nhân nói. Ta không phải fans. Ta chỉ là tới xem Trương Dương đá cầu. Trương Dương là ta đồng hương. Ta tới cấp hắn cố lên. Alin đối với nói chuyện người này ấn tượng thực bình thường. Ở nàng trong mắt, đã sớm đem vị này quy về Trung Quốc cái loại này nhà giàu mới nổi hàng ngũ. Mà người này hành vi cũng giống cái nhà giàu mới nổi, ồn ào xin đừng du khách ăn cơm a gì đó, cướp trả tiền, này ở Alin trong mắt, là ngu xuẩn, chính mình lại có tiền, cũng không cần phải như vậy à, nhà giàu mới nổi chính là như vậy, nàng đối chính mình nói. Bất quá, lúc này nghe thế người những lời này, Alin lại lần nữa nhìn về phía người này thời điểm, trong ánh mắt nhiều một tia tôn kính. Chứ nếu là biết các ngươi tới xem hắn thi đấu nói, hắn khẳng định thật cao hứng. Alin mỉm cười nói. Cảm ơn. Vị kia trung niên fans nói, hắn xem vị này nữ hướng dẫn du lịch cũng cử đến thuận mắt nhiều. Alin tiểu thư. Vị kia mang dây xích vàng nam nhân nói, Trương Dương rất lợi hại sao? Ách, vấn đề này làm mỹ lệ nữ hướng dẫn du lịch cứng lại, ân, rất lợi hại, hắn là rất có thực lực cầu tinh. Nàng lại không có chú ý tới, hỏi cái này vấn đề vị kia, có chút giảo hoặc cười. Hắn không có ác ý, chỉ là thực hưởng thụ này phân tự hào cùng kiêu ngạo, đây là Trương Dương cho bọn hắn mang đến tự hào cùng kiêu ngạo. 2008 năm 8 nguyệt 21 ngày, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu đợt thứ 2, Man City sân nhà cùng Tây Hán Mỗ Liên thi đấu. Cứ việc Tây Hán Mỗ Liên chỉ là tờ giờ mi ở lít trung hạ du đội bóng, mà bọn họ đối thủ Man City đội danh khí cũng không tính đại, nhưng là, nói trận thi đấu này là vòng này tờ giờ mi ở lít giải đấu nhất chịu người chú mục thi đấu chi nhất, hẳn là không chút nào khoa trương. Đây là Trương Dương ở Man City sân nhà xử nữ tú. Từ mùa giải mới tờ giờ mi ở lít lịch thi đấu công bố lúc sau, sở hữu Man City fans đều đang chờ đợi trận thi đấu này. Trận thi đấu này cầu phiếu cũng đã sớm bị tranh mua không còn. Man City fans lãnh tụ cũng đã sớm đại biểu Man City fans tuyên bố, trận thi đấu này thời điểm, toàn bộ sân bóng đem không có khả năng nhìn đến cho dù là một cái không chỗ ngồi. Sở hữu fans đều đã làm tốt chuẩn bị, vì Trương Dương hoan hô. Mà ở mùa giải mới đầu luân, Man City sân khách 4-2 đại thắng Aston Villa kéo lúc sau, trận thi đấu này liền càng thêm hòa bạo, ở quá khứ này một cái tuần thời gian, Man City fans nhất chờ đợi chính là thời gian quá mau một chút, chờ đợi thi đấu ngày sớm ngày đi vào. Sky TV đài cũng lựa chọn trận thi đấu này hướng toàn hình lần hiện trường phát sóng trực tiếp, tin tưởng liền tính không phải Man City fans hoặc là Tây Hán Mỗ Liên fans. Đối với trận thi đấu này cảm thấy hứng thú cũng có khối người. Bọn họ đều muốn nhìn xem Trương Dương hay không sẽ kéo dài hòa bạo trạng thái, đều muốn nhìn xem cái này Trung Quốc xạ thủ ở Man City sân nhà đấu tú sẽ là cái dạng gì. Trận thi đấu này, Trương Dương sẽ dị thường hưng phấn. Lai nhân kẻ vừa nói, ta nghiên cứu qua cái này cầu thủ, càng là như vậy tương đối quan trọng, tương đối có ý nghĩa thi đấu, hắn càng là hăng hái. Trận thi đấu này, chỉ cần kho so cái lợi đội bóng không ở nơi này bại bởi Man City, bọn họ liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Lai nhân kẻ vừa ngồi ở giải thích tịch thượng bắt đầu công tác. Thông qua mịt rổ phổn đem đối trận thi đấu này phân tích nói cho người xem. Ta không cho rằng Trương Dương sẽ cho phép chính mình ở cái này sân bóng đầu tú có bất luận cái gì sai lầm. Eddie. Gớ ở bên cạnh bổ sung, hắn là sẽ không cho phép ngươi nói cái loại này tình huống xuất hiện, Tây Hán Mỗ Liên không có gì cơ hội, bởi vì Trương Dương sẽ ở trong lúc thi đấu đặc biệt hăng hái, không sai, hắn tựa như đầu đầu như khuyển, càng là đại khiêu chiến, càng là hăng hái. Có một câu Eddie. Gớ không có nói, đó chính là, Tây Hán Mỗ Liên thật sự xưng được với là Trương Dương khảo nghiệm sao? Không tính. Đầu như khuyển. Lai nhân kẻ vừa cười, ngươi cái này so sánh thật đúng là hình tượng. Hắn thật sự rất có ý chí chiến đấu, ha ha. Toàn bộ sân bóng ở Man City cầu thủ nhiệt thân thời điểm, tiến vào cái thứ nhất, Trương Dương hướng về sân bóng khán đài thượng, đá ba cái bóng đá, cảm tạo fans nhóm duy trì, toàn bộ sân bóng buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Ở Manchester thị chính sân bóng một góc, có một khối phương trận, ở nơi đó, sở hữu fans đều thống nhất xuyên chính là Trương Dương 10 hào cầu y y, này thuyết minh, bọn họ là Trương Dương đáng tin đủng độn. Gần chỉ là đại biểu Man City trận thứ 2 thi đấu, Trương Dương liền có được vô số đáng tin đủng độn. Ở hai bên cầu thủ chính thức lên sân khấu, hiện trường quảng bá niệm ra Trương Dương tên thời điểm, thị chính sân bóng nên đón cái thứ hai, sở hữu fans toàn trường đứng dậy, hoan hô Trương Dương tên. Như vậy lễ ngộ giống nhau là đội bóng công thần ở thi đấu sắp kết thúc thời điểm, bị thay cho thời điểm mới có thể đủ hưởng thụ đến. Man City fans ở thi đấu còn không có bắt đầu liền đối Trương Dương hết sức lễ ngộ. Đây là cảm tạ hắn ở thượng một hồi thi đấu xuất sắc biểu hiện, thượng một hồi thi đấu, Man City là sân khách thi đấu. Rất nhiều fans vô duyên thân thấy Trương Dương xuất sắc biểu hiện, đây là cũng không tính quá trễ đến lòng biết ơn. Lúc này, sân bóng trên màn hình lớn, cũng đánh ra hôm nay thi đấu hai bên đầu phát đội hình. Tây Hán mô lên sân khấu đội hình, 4-4-2-1 cách lâm 21 bệnh kéo mễ, 27 đạt văn hoặc tờ, 15 ách phổ sâm, 2 ni người 20 pháp bá đặc, 8 bạc cờ, 16 nặc đố người, 11 2 sắt lâm đốn 9 a cái đốn, 12 tạp người đốn cọ lệ. Man City đầu phát đội hình, 4-4-2, 1 dô hẻ ợt 2 dỉ trả ọ, 22 ỉn, 33 khổng khăn nghi, 5 tát 3 lai tháp 6 mạ kẻ lệ lệ, 8 lại đặc. Di tất lim, 7 mạc đờ dẹt. 11 2 kéo nặc 28 tư đồ kỳ, 10 Trương Dương. Man City đội hôm nay trận hình tuy rằng là 4-4 nhị, nhưng là, lại đặc. Di tất flip vị trí tùy thời có thể trước tiên đảm đương biên phong, cùng với nói là 4-4 nhị trận hình, chi bằng nói là 4-3-3 trận hình một cái biến hóa. Mắt. Hu Fett ở tuyến tiền đạo thượng lựa chọn năm ấy 19 tuổi Daniel. Tư đồ kỳ. Thoạt nhìn, mắt. Hu Fett vẫn như cũ ở Trương Dương cộng sự lựa chọn thượng có chút do dự. Hắn còn ở nếm thử tân tổ hợp. Lai nhân kẻ vừa nói, vô luận là tuổi trẻ tư đồ kỳ vẫn là ngói tắc ngươi hoặc là bác thực hiện lời hứa phu, hiện tại không phải muốn Trương Dương đi thích hướng bọn họ, mà là muốn bọn họ đi thích hướng Trương Dương, chủ động đi thích hướng Trương Dương đặc điểm, ai có thể đủ trước hết làm được tốt nhất, ai là có thể đủ đầu tiên chiêm cứ cái kia đầu phát tiên phong vị trí. Eddie Goss nói tắc càng thêm thấu triệt một ít. Chương 28, Hỏa bạo tờ giờ mi ở lít, hạ. Thi đấu từ tiếng huýt vang lên tới trong nháy mắt, liền tiến vào trạng thái. Giải đấu đầu luân sân khách 4-2 đại thắng Aston Duy kéo, cái này làm cho Man City đội sĩ khí rất cao. Kia chẳng thi đấu, Man City cầu thủ áp lực cực đại, ngoại giới đối với Man City biểu hiện là cầm hoài nghi thái độ, một ít truyền thông thậm chí bắt đầu xưng hô Man City vì tiền tài lính đánh thuê. Dưới tình huống như thế, có thể lấy được 4-2 thắng lợi, đối với toàn đội khởi tới rồi cực đại ủng hộ tác dụng. Cầu thủ nhóm cũng bởi vì kia chàng thắng lợi trở nên càng thêm tự tin. Như vậy tâm lý ưu thế cũng là Man City tự tin càng đủ, thi đấu bắt đầu tiếng huýt thổi lên lúc sau, Man City liền hướng Tây Hán mỗ liên nổi lên mánh công. Man City đội hôm nay trợ công cánh trái, lại đặc. Di tất flip không ngừng đánh sâu vào Tây Hán mỗ liên cánh phải, ở hơn nữa Trương Dương cũng thỉnh thoảng đến này một bên tới hoạt động, cái này làm cho Tây Hán mỗ liên hậu vệ phải bị kéo mệ áp lực tương đối lớn. Trương Dương hoạt động phạm vi rất lớn. Hai cái đường biên, vùng cấm trung lộ, vùng cấm ngoại, nơi nơi đều có thể thấy được hắn thân ảnh, cái này làm cho Tây Hán Mỗ Liên cũng như Lâm Đại Địch, không dám đại ý, chỉ có thể đủ co đầu rút cổ phòng thủ, bị áp chế ở chính mình nửa chẳng, Man City đội ở một mở màn liền đối Tây Hán Mỗ Liên hình thành vây hầu chi thế. Trận thi đấu này Tây Hán Mỗ Liên xác thật có đủ bị thôi, nếu đặt ở trước kia, thậm chí chỉ là ở vừa mới quá khứ cái kia mùa giải, Tây Hán Mỗ Liên cho dù là ở Man City sân nhà, ở thị chính sân bóng, cũng vẫn là có gan cùng Man City đội bác một bác, rốt cuộc vô luận là A cái đốn vẫn là tạp người đốn. Có lẽ, đều là thực lực phái tiên phong, hai người cộng sự vẫn là tương đối có uy hiếp. Ngoài ra, Scott, bắt cờ cũng bị cho rằng là yến lần thiên tài tiền vệ, ở giữa sân tổ chức năng lực không tầm thường, ở phía sau phòng tuyến thượng, 25 tuổi đạt văn hoặc tờ đã từng là yến lần 19 tuổi cùng với 21 tuổi dưới thanh niên đội chủ lực trung vệ, mà ách phổ sâm càng là yến lần bên cạnh tuyển thủ quốc gia. Ba điều tuyến thượng đều là tương đối xuất sắc cầu thủ, Tây Hán Mô Ly. Ên thực lực cũng không phải trong tưởng tượng như vậy nhược. Chẳng qua, này chi Tây Hán Mô Liên gặp hiện tại sĩ khí chính vượng Man City. Hơn nữa, bởi vì đối với Trương Dương kiến kỵ, cái này làm cho Tây Hán Mô Liên cầu thủ ở thi đấu bắt đầu sau có chút chân tay co cóng, như vậy, liền càng thêm bị động. Ở The Jeremy Elite, Man City là có tiếng sân nhà lòng, sân khách trùng, ít lần truyền thông hình dung Man City thời điểm. Là như thế này nói, này chi đội bóng, ở thị chính sân bóng, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đánh điên rồi, hoặc là một hồi đại tan tác, bất quá, gần nhất mấy cái mùa giải, bọn họ tựa hồ tổng có thể ở sân nhà đánh điên rồi, đương nhiên, ở sân khách, bọn họ càng là thường xuyên tính đại tan tác. Như vậy một chi đội bóng, hơn nữa sĩ khí chính vượng, còn có chính là, Trương Dương cùng Mạc Đở Dẹt chờ cầu tinh gia nhập, làm chỉnh chi đội bóng trên thực lực thăng một cái cấp bậc. Đụng tới hiện tại Man City, Tây Hán Mô Liên sắc thật có chút chống đỡ không được. Eddie. Gớt nhảy dựng lên, vừa rồi Trương Dương nhận được tát ba lai thắp một chân không tồi truyền dài cầu, độ ngực đỉnh cầu sau, ở Đạt Văn Hoạt Tờ bên người tờ rẻ xính hạ, thực rào hoạt dùng góp chân đem bóng đá từ Đạt Văn Hoạt Tờ 2. Chân chi gian truyền đi ra ngoài, đuổi kịp Tư Đồ Kỳ một chân chữ bắn, bóng đá hoạt môn mà qua. Đây là Man City đội mở màn sau thứ 7 chân sút gôn, Tây Hán Mỗ liên toàn diện bị động, chúng ta nhìn xem kho so cái lợi biểu tình, hắn nhất định thực xuất ruột, nhưng là, hắn lúc này cũng không có thể ra sức. Đối với Tây Hán Mỗ liên tới nói, bọn họ có khả năng đủ chờ mong chính là ở giữa sân nghỉ ngơi trước không ném cầu, hy vọng nửa trận sau lại có sở cải tiến. Lai nhân kẻ vừa nói, mà trên thực tế, lúc này, thi đấu mới tiến hành đến 20 phút, khoảng cách nửa trận đầu thi đấu kết thúc, còn có 25 phút đâu. Toàn bộ Manchester thị chính sân bóng thật giống như là sôi trào thủy giống nhau, fans nhóm từ thi đấu ngay từ đầu liền vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, bọn họ theo Man City đội mỗi một lần tiến công mà kích động, lại bởi vì lần lượt cùng ghi bàn gặp thoáng qua mà tiếc nuối. Tuy rằng cho tới bây giờ còn không có ghi bàn, nhưng là, đối với fans nhóm tới nói, trận thi đấu này 20 phút, đã là có thể nói đã quyển, dùng một cái Man City fans ở tái sau nói, ta hôm nay thật sự cho rằng nhìn đến chính là Chelsea ở cùng Tây Hán Mỗ Liên đa cầu. Chú, Man City cùng Chelsea cầu ý đều là màu lam. Mà ở khán đài thượng những cái đó đường xa mà đến Trung Quốc fans, lúc này càng là hưng phấn cơ bắp đều ở run rẩy, cả người bởi vì kích động dựng lên nổi da gà, toàn bộ sân bóng không khí thật sự là quá hòa bạo. Không có người lạc vào trong cảnh, là vô pháp cảm nhận được loại này mấy vạn người buộc phát ra tiếng hoan hô cái loại này chấn động. Đối mặt Man City cuồng ngoanh lạm tạc, Tây Hán Mỗ Liên có thể làm được chỉ có phạm quy, không ngừng phá hư, khai chân to, phía trước chỉ để lại một cái tiên phong A cái đốn thân thể cường tráng, lực đánh vào hảo, ở phía trước làm một cái phản kích điểm tựa, mà một cái khác cao trung phong tạp người đốn. Có lệ tắc thường xuyên hồi phòng, vị này thân cao 191cm người cao to, không thể không thường xuyên hồi triệt đến bổn phương vùng cấm, trợ giúp tăng lên đội bóng ở vùng cấm đánh đầu ưu thế. Tây Hán Mỗ Liên ở giữa sân cũng chỉ lưu lại đội bóng chung kỹ thuật tốt nhất Scott Parker, làm Chelsea nguyện ý tiêu phí 1.000 vạn ứng tránh cho mua vào Scott Parker, cái này giá trị con người liền chứng minh rồi thực lực của hắn, chỉ là, hắn ở Chelsea thật sự là không có biểu hiện cơ hội, cái này mùa hè thời điểm, Tây Hán Mỗ Liên tiêu phí 700 vạn bảng Anh đem Scott Parker mua trở về, vị này Tây Hán Mỗ Liên chính mình bồi dưỡng tiền vệ cầu tinh, vẫn luôn đều bị cho rằng là Tây Hán Mỗ Liên hy vọng nơi. Scott Parker kỹ thuật cùng tầm nhìn tuyệt đối không thua kém với ỉn lần mặt khác ưu tú tiền vệ. Hắn truyền bóng thực không tồi, luôn là có thể chuẩn xác tìm được chạy vội chung đồng bạn. Có hắn ở giữa sân, phía trước có lực đánh vào cường A cái đốn, đây là Tây Hán M. Ô Liên phản kích hy vọng, bọn họ sở mộng tưởng, chính là Man City đội mỗ một lần quy mô tiến công, bóng đá ở phía sau chàng bị đoạn, sau đó đem bóng đá chuyển cho Scott Parker, người sau chuyển ra chí mạng một chuyển. Sau đó từ ỉn lần bên cạnh tuyển thủ quốc gia A cái đốn hoàn thành một đòn chí mạng. Ân, tốt nhất cái này ghi bàn vẫn là toàn trường duy nhất ghi bàn, Tây Hán Mỗ Liên liền có thể kiêu ngạo rời đi Manchester thị chính sân bóng. Ân, đây là Tây Hán Mỗ Liên huấn luyện viên trưởng kho so cái lợi ở đội bóng như thế bị động dưới tình huống duy nhất có thể chờ mong. Ở Tây Hán Mỗ Liên không ngừng phạm quy chung, Man City di kịch xuất hiện, Tây Hán Mỗ Liên cầu môn cực kỳ nguy hiểm. Mà ở điểm mấu chốt phụ cận, bởi vì sợ hãi Man City đội cầu thủ hoàn thành chí mạng một chuyền, cho nên Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ tình nguyện cấp Man City đội phạt góc, cũng không muốn nhìn đến bọn họ thành công đem bóng đá chuyển tiến vùng cấm. Ở lúc trước, kho so cái lợi liền cấp Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ phân tích quá, Man City tiền vệ hiện tại có thể nói xa hoa, tiên phong tuyến thượng bởi vì Trương Dương tồn tại cũng là siêu cấp khủng bố, này đó cầu tình chi gian phối hợp là thực khủng bố. Ở kho so cái lợi trong mắt, Man City lớn nhất đoạn bản chính là này chi đội bóng đánh đầu năng lực tương đối yếu đi một ít, chỉ là tương đối mà nói. Cho nên, Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ liền trung thực chấp hành huấn luyện viên trưởng ý đồ, tình nguyện cấp Man City di kịch cùng phạt góc, cũng không cho Man City thoải mái dễ chịu đánh ra lưu sướng tiến công. Tây Hán Mỗ Liên toàn diện bị áp chế, thi đấu tiến hành đến 30 phút, mới chỉ có một chân sút gôn, Man City đội hàng phòng ngự áp lực rất nhỏ, mà đội bóng đánh đầu xuất sắc trung vệ Khổng Khăn Nghi, nghiêm nhiên thành chính ấn trung phong. Không ngừng giết chết đến Tây Hán Mỗ Liên vùng cấm đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu. Bất quá Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ sớm đã có phòng bị, đối Man City cầu thủ đánh đầu hoành tạc tiến hành rồi trọng điểm chiếu cố, lâm thời khách mời trung vệ tạp người đốn. Có lẽ, hóa giải Man City tuyệt đại đa số trời cao hoành tạc. Ân, không thể không để chính là, Tây Hán Mộ Liên nhất bi thôi chính là, bọn họ ngẫu nhiên vài lần tiến công cơ hội, ở đối mặt mà kẻ lệ lệ thời điểm, một chút biện pháp đều không có. Cho dù là Man City đội toàn bộ chiếm cứ trong sân chủ động, toàn diện thời điểm tiến công, mà kẻ lệ lệ vẫn như cũ ở giữa sân phụ cận, không có áp ra tới, hắn chính là như vậy cầu thủ, tựa hồ đội bóng tiến công cùng hắn không hề quan hệ, hắn chính là phải làm hảo phòng thủ là đến nơi. Này cũng là bên sân Tây Hán Mỗ Liên huấn luyện viên trưởng kho so cái lợi hận đến ngứa răng, hận không thể chỉ vào mạ kẻ lệ lệ cái mũi đi mắng, biết lúc trước Real Madrid vì cái gì không muốn cho người lương cao sao. Ngươi như vậy điệu thấp làm cái gì? Vì cái gì không đi lên tiến công đâu, tiến công A. Úc úc úc. Kho so cái lợi đối với hôm nay đội bóng kết cục càng thêm bi quan, có mạ kẻ lệ lệ ở, Tây Hán Mỗ Liên chỉ có vài lần tiến công cơ hội, căn bản không có khả năng có cái gì thu hoạch. Hắn hiện tại lớn nhất ý tưởng chính là, Tây Hán Mỗ Liên có thể ngăn cản trụ Man City tiến công, có thể lấy 0-0 điểm số kết thúc nửa trận đầu, ân, lại lấy 0-0 điểm số kết thúc nửa trận sau. Này đối với Tây Hán Mỗ Liên tới nói, chính là tốt nhất, cũng là nhất có thể tiếp thu kết quả. Nhưng mà hai bên thực lực chênh lệch là tồn tại, mà Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ vẫn luôn ở vào áp lực dưới, bọn họ phòng thủ rốt cuộc ở thi đấu tiến hành đến 33 phút thời điểm, bị Man City một lần thật mạnh tạc đánh sở đánh xuyên qua. Một lần xinh đẹp trước chàng phối hợp, ai kéo nặc lấy cầu lúc sau hấp dẫn Tây Hán Mỗ Liên tiền vệ phòng ngự nặc đố ngươi lực chú ý, sau đó hắn cùng gì trả họ chuyển thiết phối hợp, thành công đem nặc đố ngươi cùng với pháp bá đặc từ chính mình khu vực phòng thủ mang ra tới. Lúc này, bóng đá tới rồi Mạc Đở Dẹt dưới chân. Mạc Đở Dẹt lại làm thế muốn xuất xa, này hấp dẫn Tây Hán Mỗ phối hợp phòng ngự thủ cầu thủ lực chú ý, ở đối phương đem lực chú ý đều đặt ở hắn trên người thời điểm, hắn đem dưới chân mà bóng đá thẳng tắp đẩy đi ra ngoài. Trương Dương ở vùng cấm tuyến thượng nhận bóng, đột nhiên một cái hướng bên trái xoay người, làm bộ muốn từ bên kia đột phá, Ách Phổ Sâm lập tức đi lên chặn lại, mà lúc này, bóng đá cũng đã ở Trương Dương xoay người thời điểm, bị hắn từ mặt khác một bên chuyển ra đi. Tư Đồ Kỳ xinh đẹp từ hàng phòng ngự phía trước cắm thượng, tới một lần tiểu phạm vi phản việt vị. Ở Tây Hán Mỗ Liên hậu vệ nhóm sau lưng nhận được cầu, kế tiếp sự tình liền đơn giản, hắn thừa dịp Tây Hán Mỗ Liên thủ môn cách lâm còn không có phong lấp kín sút gôn góc độ thời điểm, đẩy bắn xa giác. Bóng đá nhẹ nhàng lăn ghi bàn môn. 1-0. Man City đội ở cuồng ngoênh lạm tạc 33 phút lúc sau, rốt cuộc vẫn là thông qua một lần tinh diệu chuyển thiết phối hợp, từ Trương Dương trợ công Tư Đồ Kỳ nhốt đánh vào nải viên ghi bàn. Tư Đồ Kỳ đang xem đến Trương Dương nhận được Mạc Đở Dẹt chuyền bóng thời điểm, theo bản năng liền bắt đầu trước cắm, hắn đương nhiên không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên có thể chơi ra như vậy giả động tác chuyền bóng, đã lừa gạt Ách Phổ Sâm, hắn trước cắm chỉ là xuất phát từ một cái tiên phong xuất sắc ý thức. Không nghĩ tới chính mình vừa mới trước cắm, bóng đá liền tới rồi, cái này làm cho Tư Đồ Kỳ mừng như điên, hắn không nghĩ tới chính mình trước cắm cơ hội cư nhiên tốt như vậy, lúc này, hắn không hề nghĩ ngợi, nhìn cầu môn, trực tiếp đẩy bắn xa giác, nhìn đến bóng đá tiến võng, sửng sốt một chút lúc sau, hắn lập tức đem cầu y một hiên, che lại đầu, điên cuồng chạy loạn, trong miệng còn hô lớn, vào, vào, vào, vào, vào. Hiện tại Man City đội tuyến tiền đạo cạnh tranh kịch liệt, ba cái tiên phong cạnh tranh cùng Trương Dương cộng sự cơ hội, Tư Đồ Kỳ làm tuổi trẻ nhất cầu thủ, phải nói là cơ hội nhỏ nhất một cái, hắn vô cùng quý trọng hôm nay đầu phát cơ hội, hắn đương nhiên biết cái này ghi bàn đối với chính mình tới nói ý nghĩa cái gì. Lần này xinh đẹp chuyên thiết, nhất định có thể ở huấn luyện viên trưởng nơi đó thêm phân không ít. Tư Đồ Kỳ tuy rằng không có nghe được Eddie Gers ở thi đấu bắt đầu, giải thích nói kia phiên lời nói, nhưng là, hắn cũng biết, hiện tại đối với Man City tuyến tiền đạo tới nói, ai có thể đủ cùng Trương Dương hình thành thực tốt ăn ý, ai là có thể đủ ở mặt khác cái kia đầu phát danh ngạch tranh đoạt thượng, lấy được dẫn đầu quân vị. Cho nên, ghi bàn lúc sau, Tư Đồ Kỳ tài sẽ như vậy cao hứng cùng hưng phấn. Thi đấu tiến hành đến đệ 33 phút, Man City đội 19 tuổi tuổi trẻ xạ thủ Tư Đồ Kỳ nhốt đánh vào một cái xinh đẹp phản việt vị ghi bàn. Đây là một lần xuất sắc truyền thiết phối hợp lúc sau ghi bàn. Nhìn đến Tư Đồ Kỳ ghi bàn, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng lâm vào cuồng hoan chung. Hiện trường quảng bá trung phấn khởi kêu gọi ghi bàn giả tên. Không ít fans ở hô to song Tư Đồ Kỳ tên lúc sau, còn hưng phấn kêu Trương Dương tên, fans là hiểu cầu. Bọn họ đương nhiên biết, cái này ghi bàn, Tư Đồ Kỳ bắn xinh đẹp, này cầu tiến xuất sắc, nhưng là, toàn bộ ghi bàn trong quá trình, Trương Dương kia chân tinh diệu chuyền bóng, mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Vỗ tay như sấm minh. Manchester thị chính sân bóng hiện tại đã biến thành sung sướng hải dương, nhảy lên màu làm cầu y giống như là một bọt sóng. bắt đầu là bọt sóng từng đóa, sau lại liền biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Mắt Hu Fett nhìn đến Tư Đồ Kỳ ghi bàn, thực hưng phấn huy quyền chúc mừng, cái này ghi bàn cũng làm hắn trong lòng yên tâm không ít. Đừng nhìn Man City đội thế công thực tràn đầy, Tây Hán mỗi liên cơ hồ không hề đánh trả chi lực, nhưng là chỉ cần còn không có lấy được ghi bàn, như vậy mắt Hu Fett trong lòng thật giống như là huyền, vẫn luôn ở lo lắng, hiện tại nhìn đến ghi bàn là túi, trong lòng kia tảng đá mới thoáng rơi xuống đất. Tây Hán Mỗ Liên ở Man City tiến công dưới không hề đánh trả chi lực, chỉ là Man City vẫn luôn không có ghi bàn. Hiện tại, ghi bàn rốt cuộc đi tới, này viên ghi bàn đối với Tây Hán Mỗ Liên tới nói, là trầm trọng đả kích, bọn họ hiện tại khẳng định sẽ tư duy hỗn loạn, là áp đi ra ngoài tiến công, vẫn là tiếp tục tử thủ. Lai nhân kẻ vừa nói, áp đi ra ngoài tiến công nói, như vậy Tây Hán Mỗ Liên hàng phòng ngự lỗ hổng sẽ lớn hơn nữa. Man City đội rất có khả năng ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước lại lần nữa ghi bàn. Eddie Gers nói. Nhưng là, không áp đi ra ngoài nói, tiếp tục tử thủ, nhưng là, đã ném cầu, tử thủ còn có ý nghĩa sao? Lai nhân kẻ vừa nói, hắn còn tự hỏi tự đáp, bất quá, suy xét đến nửa trận đầu thi đấu còn có 10 phút thời gian, Tây Hán Mỗ Liên lựa chọn tiếp tục tử thủ, tranh thủ không ném cầu, này hẳn là nhất nên, vạn nhất lại lần nữa ném cầu, một khi lạc hậu hai bàn nói. Tây Hán Mỗ Liên nửa trận sau thi đấu muốn phiên bản, căn bản không thể nào không một lạc hậu, bọn họ còn có hy vọng. Đương nhiên, có một câu, Lai nhân kẻ vừa chưa nói, đó chính là, Tây Hán Mỗ Liên hy vọng, cũng chỉ là lý luận thượng hy vọng mà thôi. Rốt cuộc, ai nấy đều thấy được tới, trận thi đấu này, bọn họ bị Man City toàn diện áp chế, căn bản không hề đánh trả chi lực. Lần thứ hai khai cầu lúc sau, Tây Hán Mỗ Liên vẫn như cũ tử thủ, bất quá phòng tuyến về phía trước để ra một chút, tặng bỏ thêm tiến công khả năng tính. Bọn họ biết Man City phòng tuyến luôn luôn không lang kiện, hy vọng có thể tìm được Man City sơ hở. Nếu có thể đánh lén đắc thủ nói, như vậy liền kiếm quá độ. Nhưng mà Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ nhóm thất vọng rồi, hiện tại Man City hàng phòng ngự tuy rằng nói là cố nhiên vững chắc này có chút quá phận, nhưng là, đối mặt hiện tại này chi đã bị áp chế không có đánh trả chi lực Tây Hán Mỗ Liên, Man City hàng phòng ngự vẫn là tương đương củng cố. Di chắc, in là Man City đội trưởng, là đội bóng lao tướng, kinh nghiệm phong phú. Bị trung vệ khổng khăn nghi quý vì CM yêu nhân, tự nhiên có yêu nhân phong tao, ở phòng thủ chung làm cũng là tương đương không tồi. Di trả họ cùng tắt ba lai thắp nhưng thật ra thường xuyên cắm thượng trợ công, nhưng là, vấn đề là, Tây Hán Mỗ Liên vẫn là rất khó bắt lấy Man City đội hai cái đường biên áp đi lên lúc sau lỗ hổng, vì cái gì? Còn có một cái mạ kẽ lệ lệ à, mạ kẽ lệ lệ từ đầu chí cuối đấu không lại nửa chàng, hắn ở chung vòng hướng trong vị trí tới lui tuần tra. Thường xuyên sẽ bổ vị đến đường biên, tóm lại một câu, Tây Hán Mỗ Liên nếu muốn phải có hiệu tiến công, đầu tiên phải nghĩ cách qua mạ kẽ lệ lệ này một quan, chỉ tiếc, hiện tại tới xem, bọn họ thật sự là quá quan thiếu phương pháp. Thi đấu đệ tứ 11 phút, Tây Hán Mỗ Liên ở phía sau chàng cắt bóng, bọn họ lập tức phát động nhanh chóng phản kích, bật kéo mẹ đem bóng đá chuyển ra tới, Scott. Bắt cờ ý đổ bàn quá mạ kẽ lệ lệ, bất quá, hắn trực tiếp bị mạ kẽ lệ lệ từ dưới chân cắt bóng, mạ kẽ lệ lệ cắt bóng lúc sau. Cũng không có chính mình mang cầu áp thượng, mà là đem bóng đá phân biên. Tắt ba lai tháp ở đường biên nhận bóng sau, dọc theo đường biên hướng tới điểm mấu chốt phụ cận mang cầu. Phải nói, Tây Hán Mỗ Liên hồi phòng vẫn là phi thường kịp thời, bọn họ vừa rồi cho dù là phản kích thời điểm, cũng là tương đối cẩn thận đầu nhập tiến công, vừa thấy không đúng, chạy nhanh hồi phòng. Tắt ba lai tháp quan sát một chút, hắn nhìn đến không có chuyển trúng cơ hội, liền đem cầu hồi mang, lại chuyển cho Mạc Đờ Z, làm hắn tới một lần nữa tổ chức tiến công. Mạc Đờ Dẹt về phía trước mang theo vài bước, hấp dẫn đối thủ lực chú ý lúc sau, lập tức liền đem cầu lại lần nữa phân cho lại đặc. Di Tất Lim, này chân truyền bóng thể hiện ra Mạc Đờ Dẹt truyền bóng bản lĩnh, hắn truyền bóng, từ hai gã Tây Hán mộ phối hợp phòng ngự thủ cầu thủ kết hợp bộ bay nhanh sẽ qua, tới rồi đường biên lại đặc. Di Tất Lim dưới chân. Lại đặc. Di Tất Lim không có lãng phí Mạc Đờ Dẹt cái này truyền bóng, hắn nhận được bóng đá lúc sau, không có do dự, trực tiếp đem cầu chuyền vào vùng cấm. Ở phía trước điểm, ai kéo nặc nhảy dựng lên. Hắn nhảy lên, khiến cho phòng thủ hắn Đạt Văn Hoạt Tở cũng đi theo nhảy lên. Bất quá, hai người đều không có thể đỉnh đến bóng cao su. Lại đặc. Di Tất Flip này chân chuyền bóng, có chút phiêu, độ cung có chút quỷ dị, từ hai người đỉnh đầu sẽ qua. Liên ở ngay lúc này, ở phía sau điểm, một người vọt ra, giống như đại bàng dương cánh, ở không trung, một cái hữu lực đầu truy công môn, đem bóng đá hung hăng tạp vào Tây Hán Mỗ Liên cầu môn. Ýng lần bên cạnh tuyển thủ quốc gia, Tây Hán Mỗ Liên thủ môn cách Lâm bị này một cái giống như thần binh trời giáng đánh đầu đánh ốc, hắn thậm chí không kịp làm ra phát cầu động tác, chỉ là thoáng là duỗi duỗi tay, cầu đã hung hăng tạp vào cầu môn. Ghi bàn Trương Dương. Đây chính là một cái kiếp nổ toàn bộ sân bóng mấy vạn người phấn khởi tình cảm mãnh liệt ghi bàn A. 2-0. Trương Dương trợ giúp Man City đội mở rộng điểm số. Chương 29, Man City phòng thay quần áo. Ở bóng đá tiến vong đồng thời, khán đài thượng vang lên sơn hô sóng thần giống nhau hò hét. Trương Dương thật giống như là một cái vui vẻ hài tử giống nhau, hắn lại nhảy vọt tới Manchester thị chính sân bóng khán đài hạ, hai tay cánh tay múa may, này liền giống một cái âm nhạc sẽ chỉ huy ra, không ngừng tiếp đón fans nhóm tới cấp hắn vỗ tay, ở hắn gậy chỉ huy kéo hạ, toàn bộ sân bóng thay nhau nổi lên. Hiện trường fans nhóm, đối với Trương Dương báo lấy nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ hô to Trương. Trương! Trương! Tất cả mọi người ở kêu gọi dòng họ này, ở Manchester thị chính sân bóng. Ở Manchester lớn lớn bé bé quán bar, hơn phân nửa cái thành thị đều ở vì hắn hoan hô. Trương Dương xác thật thực hưng phấn, ở Man City, hắn xác thật thực vui vẻ, loại này vui vẻ là phát ra từ nội tâm, ít nhất, chính hắn biết, này so với hắn ở AC Milan như vậy hào môn muốn vui vẻ. Ở chỗ này, hắn chính là nơi này vương. Câu lạc bộ cao tầng lực định hắn. Huấn luyện viên trưởng chiến thuật chung, hắn cũng là trung tâm, là duy nhất trung tâm. Fans nhóm càng là đem hắn coi như chúa cứu thế. Các đồng đội cũng bắt đầu dần dần tín nhiệm hắn. Không sai, đây là chính mình muốn đổ vật. Trương Dương đối chính mình nói, đây là hắn nội tâm rõ ràng chính xác cảm giác. Hắn thực hưởng thụ hiện tại cảm giác, nếu có thể dẫn dắt Man City một đường đi tới, bắt được quán quân, cuối cùng đứng ở châu Âu đỉnh nói, như vậy, này sẽ là vĩ đại nhất mộng. Hắn biết cái này mộng, vẫn luôn đều tồn tại, hắn rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Giờ phút này, nghe khán đài thượng tiếng hoan hô, Trương Dương trong lòng vui sướng cực kỳ. Người giải thích Eddie Gerz không chút nào che giấu chính mình đối với Trương Dương yêu thích, hắn lớn tiếng nói, đây là Trương Dương ở cái này sân bóng đệ nhất viên ghi bàn. Hắn là Man City fans hưng phấn không thôi. Đây là Trương Dương ở tờ giờ mi ở lít đệ tứ viên ghi bàn. Xem đi, Man City fans đều điên rồi giống nhau, bọn họ chờ đợi như vậy một cái siêu cấp siêu sao lâu lắm. Eddie Gerz không phải Man City fans, trên thực tế, ở England, trừ bỏ Manchester địa phương Man City fans. Man City fans cũng không nhiều, bất quá, hiện tại, tựa hồ có như vậy một loại xu thế, không ít fans, bởi vì chú ý Trương Dương mà chú ý Man City, bởi vì thích Trương Dương mà thích Man City. Đương nhiên, không thích Trương Dương fans cũng không ít. Nhưng là, vô luận là ai, ngươi đều không thể không thừa nhận, Trương Dương chính là như vậy một cái siêu cấp có thể ghi bàn cầu tinh, chính là cái kia có thể cho hắn sở hiệu lực đội bóng fans mang đến sung sướng cầu thủ. Yêu hắn người, thực hạnh phúc, hận người của hắn. Nghiến răng nghiến lợi cũng vô dụ. Mắt. Hù phẹt trên mặt tươi cười càng tăng lên, cứ việc nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc, nhưng là, hắn cơ hồ có thể phán đoán trận thi đấu này đã thắng. Hiện tại yêu cầu chính là tiếp tục mở rộng điểm số, đối với như vậy một chi ở vào biến cách chung Man City đội tới nói, quan trọng nhất chính là sĩ khí, chỉ cần tiếp tục ghi bàn cùng thắng cầu Man City là có thể đủ hình thành một loại tất thắng tín niệm, do đó khắc phục khó khăn cùng chướng ngại. Lấy được ưu dị thành tích. Mắt hủ phẹt ngẩng đầu nhìn thời gian, nửa trận đầu thi đấu liền phải kết thúc, cái này làm cho hắn có chút tiếc nuối, nếu nửa trận đầu thi đấu còn có thời gian nói, hắn đội bóng có thể thừa dịp này cổ sĩ khí, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại nhập một cầu, vậy càng tốt bất quá. Man City huấn luyện viên trưởng trong lòng nhạc nở hoa, ở cách đó không xa, hắn đồng hành, Tây Hán Mỗ Liên huấn luyện viên trưởng kho so cái lợi tâm tình còn lại là hoàn toàn tương phản, kho so cái lợi sắc mặt rất khó xem. Đối với như vậy kết quả hắn đã cảm thấy phẫn nộ, rồi lại không hề biện pháp. Nếu nói không một thời điểm, Tây Hán Mỗ Liên còn có hy vọng nói, như vậy cái này ném cầu đối với Tây Hán Mỗ Liên đã kích liền quá lớn. Hiện tại, nửa trận đầu thi đấu liền phải kết thúc, kho so cái lợi biết, đối với Tây Hán Mỗ Liên tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, nửa trận đầu thi đấu không cần lại thất cầu. Hắn đứng dậy đi đến bên sân, thổi tiếng huýt sáo, hấp dẫn cầu thủ nhóm lực chú ý lúc sau, làm cái làm cầu thủ nhóm chú ý phòng thủ. Đồng thời tăng mạnh chiến đấu thủ thế. Man City đội khẳng định sẽ ở nửa trận đầu này trên dưới vài phút thời gian tiếp tục tiến công. Tây Hán Mỗ Liên nếu là ở ngay lúc này không màng tất cả áp đi ra ngoài tiến công ý đồ hòa nhau một cầu nói, lớn nhất khả năng chính là bị đối thủ lại tiến một cầu. Kế tiếp thi đấu, Man City đội tuy rằng tiếp tục tiến công, ý đồ thừa cơ mở rộng điểm số, nhưng là, đối mặt Tây Hán Mỗ Liên thiết dũng trận phòng thủ, cũng không có gì quá tốt biện pháp. Tới rồi nghĩ giữa trận, điểm số vẫn là 2-0. Man City sân nhà dẫn đầu. Nghĩ giữa trận thời điểm, mắt. Hù phẹt khen ngợi toàn đội phát huy, tuy rằng ghi bàn là số ít vài người công lao, nhưng là cái này điểm số là toàn đội nhất trí nỗ lực mà kết quả. Đặc biệt là, toàn đội sở biểu hiện ra ngoài kia cổ ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, là Mark Huffet tương đương cao hứng. Trương Dương ngồi ở chính mình vị trí thượng nghỉ ngơi, trải qua một cái nửa trận đầu, hắn trên người màu làm cầu y đã mau bị cọ thành màu xanh lá, trên mặt còn dính chút cọng cỏ. Thoạt nhìn thực chật vật, toàn bộ nửa trận đầu, Trương Dương bị đối thủ ít nhất phóng đổ 7-8 thứ. Bất quá đối với tình huống như vậy cũng không xa lạ, bởi vì ở hắn thành danh về sau đại bộ phận thời điểm, đối thủ ở sân bóng thượng đối hắn đều là như thế này không màng tất cả phòng thủ. Đối mặt như vậy cao cường độ phòng thủ, Trương Dương xuất đạo tới nay, rất ít bị thương, này thật sự đến cảm tạ hắn hảo thể trạng. Một bên ngày mát, Huffet ở bố trí nửa trận sau thi đấu, Trương Dương một bên nhe răng niết miệng, hắn trên đùi đắp túi trường nước đá, đây là ứ thương, cùng đối thủ cứng đối cứng thời điểm tạo thành, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là, đau à. Tư Đồ Kỳ thò qua tới nhẹ nhàng chạm vào hắn mà cánh tay, Trương. Hắn nhỏ giọng kêu. Trương Dương nhìn hắn một cái. Cảm ơn ngươi. Tư Đồ Kỳ nói. Không cần phải nói cảm ơn, ngươi chạy vị cũng thực hảo, bằng không ta chuyển qua đi, cũng là vô dụng. Trương Dương cười, cái này 188cm người cao to, ở đây thượng thời điểm, vẫn là rất có sát khí, không nghĩ tới ở đây hạ lại như vậy thèn thùng. Ở sân nhà ghi bàn. Cảm giác thế nào? Di cha họ thò qua tới, hỏi Tư Đồ Kỳ. Ngươi có thể chính mình đi thể hội A. Tư Đồ Kỳ cùng dì Trả Họ đều xem như Man City thanh huấn doanh, hai người là lão bằng hữu, nói chuyện tự nhiên không khách khí. Hắn đắc ý rào rạt trả lời nói. Người biết ta là hậu vệ, cơ hồ rất ít có thể ghi bàn dì Trả Họ mặt ủ mày hê mà nói. Tiểu tử này thường xuyên ở đội bóng nội hoán giận nói, hắn từ nhỏ mộng tưởng là đá tiên phong, bất quá, ở tiến thê đội thời điểm, giáo luyện chỉ là nhìn hắn đá nửa chẳng cầu, liền nói cho hắn, hai tử, người đi đá hậu vệ biên vệ đi, kia thích hợp ngươi. Thời điểm khi niệm cập việc này, đều là dì Trả Họ trong lòng vĩnh viễn đau a. Trương Dương nhìn dì Trả Họ kia làm quái biểu tình, nhịn không được cười một chút. Ở Man City đội, Trương Dương là 22 tuổi, Tư Đồ Kỳ 19 tuổi, dì Trả Họ là 20 tuổi, Tiểu Hẹ ợt là 21 tuổi. Ngoài ra, còn có Ireland cùng Johan Tốn, tuổi đều không lớn, này mấy cái người trẻ tuổi thực mau liền trở thành bằng hữu. Đương nhiên, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, này mấy cái người trẻ tuổi đối với Trương Dương thực sùng bái. Đây cũng là Trương Dương thích hắn này mấy cái ra hỏa chơi ở bên nhau lý do chí nhất. Ở hòa hảo cơ hữu, dì Trả Họ ở bên nhau thời điểm, Tư Đồ Kỳ tương đương hay nói, cũng không thẹn thùng. Đây là bởi vì ngươi không có thiên phú đá tiên phong, giống ta, ta liền không giống nhau, ta ở lúc còn rất nhỏ, dạy ta đá cầu mục sư liền kinh ngạc cảm thán nói, tiểu tử này thật là trước mặt phong hảo tài liệu. Tư Đồ Kỳ còn ở nhỏ giọng mà lại nhải tự biên tự diễn, lại đột nhiên nghe được có người ở kêu hắn tên. Tư Đồ Kỳ. Daniel. Tư Đồ Kỳ. Đây là huấn luyện viên trưởng Mark. Huffet thanh âm. Tư Đồ Kỳ đột nhiên đứng lên. A, chuyện gì thỉnh, giáo luyện, ngươi kêu ta. Này liên tiếp nói, thịch thịch thịch như là súng máy giống nhau nói ra, còn mờ mịt nhìn đại gia. Nhìn cái này người cao to người da đen tiểu tử dọa thành bộ dáng này, phòng thay quần áo nội cười vang. Tư Đồ Kỳ lúc này mới quay đầu nhìn nhìn, huấn luyện viên trưởng cũng không ở phòng thay quần áo A. Kia vừa rồi như thế nào nghe được huấn luyện viên trưởng kêu chính mình thanh âm. Lúc này, hắn mới nhìn đến Trương Dương ở nơi đó nghẹn cười, mà Ireland thì tại một bên lén lút. Lập tức minh bạch, hắn nào hướng Ireland, tiểu tử, ta liền biết là ngươi. Không phải ta, Ireland lớn tiếng kêu, không phải ta, là Trương làm ta như vậy hù dọa ngươi. Sau đó, vẻ mặt bi phẫn người da đen người cao to nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương thực vô tội nhún nhún vai, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Tư Đồ Kỳ vẻ mặt bi phẫn, kêu biểu tình rõ ràng đang nói, chính là, ngươi chính là người như vậy. Nhìn này mấy cái người trẻ tuổi ở nơi đó đùa giỡn, đại gia lại là một trận cười ha ha. Trương Dương hiện tại ở phòng thay quần áo nhân duyên thực hảo, bởi vì hắn không ở phòng thay quần áo bên trong tự cao tự đại, quen thuộc lúc sau, tất cả mọi người đều thực thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Trương Dương cũng có thể đủ cùng đại gia hòa mình, khai khai không thương phong nhã tiểu vui đùa a gì đó. Mà vây quanh ở hắn chung quanh mà đồng dạng tuổi trẻ cầu thủ cũng không ít, trở thành Trương Dương như vậy thế giới cấp cầu tình, là Tư Đồ Kỳ cùng cấp dạng tuổi trẻ các đồng đội mục tiêu. Đối với Trương Dương nguyện ý cùng bọn họ nói giỡn, cùng nhau đùa giỡn, Tư Đồ Kỳ nhóm vẫn là thực vui vẻ, lấy Trương Dương hiện tại ở giới đá banh địa vị cùng giá trị con người, nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau chơi, cái này làm cho bọn họ thật cao hứng. Có lẽ Trương Dương chính mình cũng không có chú ý tới, hắn như bây giờ tử, đã là ở chậm rãi kinh doanh chính mình thế lực. Ở Man City phòng thay quần áo bắt đầu chậm rãi gây chính mình lực ảnh hưởng, đem một bộ phận sùng bái người của hắn đoàn kết ở chính mình chung quanh, hơn nữa những cái đó đối hắn tín nhiệm người, những cái đó nguyện ý tin tưởng người của hắn, một ngày kia, hắn chính là cái này đội bóng chân chính ý nghĩa thượng cờ xí. Bởi vì, cờ xí, tuyệt đối không phải một câu sự tình, cũng không phải mặt trên có người nói chuyện, nói mổ mổ là lao đại là được. Trải qua nghĩ giữa trận 15 phút sau, nửa trận sau thi đấu bắt đầu rồi. Tây Hán Mô Liên tại hạ nửa trang bắt đầu về sau, liền hiển lộ ra bọn họ chiến thuật ý đồ cùng quyết tâm, đó chính là, tiến công. Đối với Tây Hán Mô Liên tới nói, phòng thủ đã không có ý tứ, hai bàn lạc hậu dưới tình huống, đối với bọn họ tới nói, duy nhất đường ra chính là, có lẽ đua một phen có thể khởi đến hiệu quả. Bởi vì, Man City hàng phòng ngự luôn luôn không tốt lắm, này cũng liền cho Tây Hán Mô Liên một chút hy vọng, kho so cái lợi ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, hướng toàn đội minh xác chiến thuật ý đồ, tiến công. Nửa trận sau ngay từ đầu, liền hướng Man City tạo áp lực, hắn thậm chí trực tiếp hướng Tây Hán Mỗ Liên toàn thể cầu thủ giải thích trắng, đây là đánh bạc thức tiến công, nếu có thể tại hạ nửa chàng thi đấu tiên tiến cầu, thu nhỏ lại điểm số trên lệch nói, như vậy trận thi đấu này còn hấp dẫn, mà một khi bị Man City đội nắm lấy cơ hội, bị Man City đội lại thi. N một cầu nói, như vậy, chính là một hồi thảm bại. Sau đó hắn còn hỏi toàn đội, mà đội bóng tiền vệ trung tâm Scott. Bắt cờ cũng đứng lên đại biểu toàn đội tỏ thái độ, nói một hồi lâu, tổng kết lên chính là một cái ý tứ, Tây Hán Mỗ Liên thả rằng đứng chết, cũng không quỷ sinh. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy ý tứ. Cho nên, nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, Tây Hán Mỗ Liên bắt đầu rồi bọn họ bi tráng phản kích. Tây Hán Mỗ Liên tại hạ nửa chàng một mở màn liền hướng Man City khởi xướng tiến công, bọn họ đây là xét ở Eddie Goss nói, như vậy kết quả chỉ có một, hoặc là bọn họ đánh bạc thành công, hoặc là... Man City nên đón một hồi chân chính đại tàn sát, bất quá, theo ý ta tới, người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nếu Tây Hán Mỗ Liên huấn luyện viên trưởng kho so cái lợi nghe được lời này, phỏng chứng bóp chết Eddie Goss tâm đều có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, hoàn mỹ một kích. 2-0 dẫn đầu, cùng với toàn bộ nửa trận đầu thi đấu toàn diện khống chế thi đấu, cái này làm cho Man City có chút đại ý ở bọn họ trong mắt. Tây Hán Mỗ Liên đã đối bọn họ cấu không thành uy hiếp, rất khó lại đem đối thủ để ở trong lòng. Nếu không nói như thế nào Man City này chi đội bóng là một chi thần kinh đao đội bóng đâu, một chi tâm lý phập phồng khá lớn đội bóng, không phải một chi thành thục đội bóng. Man City hiển nhiên cũng không phải một chi tương đối thành thục đội bóng. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu liền điên cuồng phản công Tây Hán Mỗ Liên ở nháy mắt tuân ra cường đại sức chiến đấu, kỳ thật bọn họ tiến công vẫn luôn là không tồi, ở giải đấu đầu luân. Tây Hán Mỗ Liên ở sân nhà nên chiến ngoài gẳng thi đấu thời điểm, chính là tại hạ nửa chàng vừa mới bắt đầu liền không một lạc hậu dưới tình huống, bọn họ ở 10 phút nội liền vận hai bàn, lấy 2-1 nghịch chuyển thi đấu. Man City thất thần cho Tây Hán Mỗ Liên cơ hội. Thi đấu tiến hành đến 53 phút thời điểm, Tây Hán Mỗ Liên tiền vệ cầu thủ Ai Sắt Lâm đốn một chân xuất xa, bị Khổng Khăn Ni dùng cẳng chân một chán, thiên ra điểm mấu chốt, Tây Hán Mỗ Liên phạt góc. Scott. Bắt cờ khai ra phạt góc. In ở tranh đoạt đánh đầu thời điểm bị Tây Hán Mỗ Liên cao trùng phong tạp người đốn. Có lệ đánh bại, bất quá, có lệ đánh đầu công môn góc độ quá chính, bị Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ợt theo bản năng chắn đi ra ngoài, tắt ba lai tháp lại lần nữa đánh đầu đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, bất quá, hắn giải vây không đủ xa, bị Tây Hán Mỗ Liên tiền vệ nặc đố người đạt được, nặc đố người đem bóng đá chuyển tới đường biên, bệnh kéo mễ lại lần nữa đem cầu đánh tiến vùng cấm, lúc này đây. Tây Hán Mỗ Liên toàn trường độ cao so với mặt biển tối cao cao trùng phong tạp người đốn. Có lệ đỉnh ra một lần thật xinh đẹp xoay người đánh đầu công môn, bóng đá nhốt đánh vào cầu môn góc trái phía trên, Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ợt đối với này cầu thở. Tên là không hề biện pháp. Thi đấu tiến hành đến 53 phút, tạp người đốn. Có lệ ghi bàn vì Tây Hán Mỗ Liên đội hòa nhau một phần. Vốn dĩ cao hưng phấn chấn Man City fans nháy mắt tiến lặng, to như vậy Manchester thị chính sân bóng. Man City fans tựa hồ cũng bị Tây Hán Mỗ Liên cái này ghi bàn đánh ốc, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân bóng chỉ nghe thấy đội khách fans khán đài thượng Tây Hán Mỗ Liên fans, ở điên cuồng chúc mừng cái này ghi bàn. Bọn họ không nghĩ tới nửa trận đầu thi đấu thời điểm, vẫn luôn bị động bị đánh Tây Hán Mỗ Liên cư nhiên tại hạ nửa chàng thi đấu ngay từ đầu, thế nhưng có thể tuân ra như vậy sức chiến đấu, có thể ghi bàn, tức khắc tiếng vỗ tay vang lên tới, cái này ghi bàn cũng khiến cho Tây Hán Mỗ Liên fans cùng cầu thủ sĩ khí đại trấn. Bọn họ phảng phất thấy được hy vọng. Bất quá, Tây Hán Mỗ Liên quên mất, thực lực của bọn họ vốn dĩ liền kém hơn Man City, hiện tại như thế điên cuồng quy mô áp thượng, chính mình sở bại lộ ra tới lỗ hổng cũng càng ngày càng nhiều, một khi bị Man City bắt được cơ hội, như vậy ném cầu liền lại lần nữa xuất hiện. Man City đội nội có như vậy giỏi về trảo cơ hội cao thủ sao? Đáp án rõ ràng. Ở Tây Hán mỗi liên cầu thủ ở chúc mừng ghi bàn thời điểm, Trương Dương ở phía trước mạnh mẽ vỗ tay, hắn đem mấy cái Man City cầu thủ lại đây một cái tiểu sẽ. Vừa rồi cái kia ném cầu, ai cũng không nghĩ. Trương Dương đầu tiên nói, phía dưới, Tây Hán mỗi liên khẳng định sẽ lại lần nữa quy mô tiến công. Nói không sai. Lại đặc. Di Tất Philip Phụ Hòa nói. Những người khác cũng gật gật đầu. Cho nên, kế tiếp, hàng phòng ngự áp lực sẽ khá lớn, nhưng là, chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, một khi không cầu, ngay lập tức tiến công, này cũng chính là chúng ta cơ hội. Trương Dương nói. Nói không sai. Ai kéo nặc nghĩ nghĩ, cũng nói, chúng ta phản kích, yêu cầu chính là tốc độ. Ba điều tuyến thượng mấy cái cầu thủ, giam ba câu đem lúc này tình huống phân tích một chút, liền làm quyết định. Trên thực tế, ở sân bóng thượng xuất hiện tình huống thời điểm, trong sân cầu thủ có thể căn cứ tức thời tình huống làm ra biến hóa, đây là xà ngang một chi đội bóng hay không thành thủ, hay không cụ bị đánh trận đánh ác liệt năng lực mấu chốt. Trương Dương đầu tiên dẫn dắt đội bóng khai tiểu sẽ, xác thật không có tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là so dĩ vãng càng thêm có trách nhiệm tâm. Hơn nữa, ở Milan thời điểm, một khi xuất hiện tình huống như vậy, Tötlo sẽ chủ động dẫn dắt đại gia khai tiểu hội. Lúc này, Trương Dương ở Man City, nha chính mình liền cảm thấy, chính mình nên làm điểm cái gì, bởi vì, nếu nói Tötlo là Milan đại nào nói, Trương Dương cảm thấy, chính mình chính là Man City trái tim, cần thiết gánh vác trái tim trách. Nhiệm, hắn chỉ là xuất phát từ loại này theo bản năng, cứ như vậy làm, nhưng là, đúng là bởi vì là theo bản năng hành động, mới di đủ quý trọng. Liên ở Tây Hán Mô Liên ghi bàn sau gần 2 phút. Khổng Khăn Ni thành công từ ai sắt lâm đốn dưới chân cắt bóng, hắn không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển dài cho phía trước Mạc Đờ Dẹt. Man City mà nhanh chóng phản kích. Mạc Đờ Dẹt dừng lại cầu thời điểm, ở trước mặt hắn chỉ có 3 gã Tây Hán Mô Liên đội hậu vệ. Mà Man City 2 gã tiên phong Trương Dương cùng Tư Đồ Kỳ đã qua tới tiếp ứng, mà ai kéo nặc cũng lại đầy hỗ trợ. Tây Hán Mô Liên vì lại lần nữa đạt được ghi bàn, không thể không quy mô áp thượng, lúc này, chính như Trương Dương bọn họ vừa rồi sở phân tích như vậy, lúc này Man City đội đạt được cơ hội phản kích càng nhiều, mà ở phản kích tiến công chung, quan trọng nhất không phải không cầu, mà là tốc độ. Mạc Đờ Dẹt nhận được cầu lúc sau không có nhiều làm dừng lại, mà là hoành đem cầu chuyển đi ra ngoài. Lại đây tiếp ứng ai kéo nặc nhận được cầu, lại đem cầu phân tới rồi đường biên nhanh trong cắm thượng tát ba lai tháp bên kia. Vừa mới Tây Hán mỗi liên đội bên phải hậu vệ ai sắt lâm đốn vọt đi lên tham dự tiến công hơn nữa bị Khổng Khăn Ni đoạt đoạn. Lúc này ai sắt lâm đốn còn không có tới kịp hồi phòng đúng chỗ đâu. Tát ba lai tháp cũng không khách khí, nhận được cầu lúc sau trực tiếp nội thiết hướng vùng cấm cắm đi. Tây Hán mỗi liên đội trung vệ vốn dĩ ở phòng Trương Dương cùng Tư Đồ Kỳ, bọn họ trực tiếp liền cho rằng Man City sẽ chuyền bóng cấp Trương Dương, không nghĩ tới, đường biên tát ba lai tháp nhận bóng lúc sau, trực tiếp muốn nội cắt, cái này làm cho Đạt Văn Hoạt Tở cùng Ách Phổ Sâm đều thực kinh hoàng. Tát ba lai tháp nhảy vào ghi bàn lúc sau kén chân làm bộ muốn sút gôn. Lừa đến Đạt Văn Hoạt Tở chạy nhanh phi thân tới đổ, lại đem bóng đá hoành chuyển đi ra ngoài. Gặp quỷ, Ách Phổ Sâm xem rõ ràng, cái này chuyển bóng mục tiêu là Trương Dương, hắn chạy nhanh xông lên đi chặn lại. Không nghĩ tới Trương Dương ở bóng cao su tuyến lộ thượng cũng không có đỉnh cầu, mà là trực tiếp kéo cầu xoay người, hắn nhìn xem cũng chưa xem cầu môn cùng thủ môn, trực tiếp chịu bắn. Bóng đá lập tức bay về phía cầu môn, Tây Hán mỗi liên thủ môn cách lâm không nghĩ tới Trương Dương trực tiếp sút gôn lạc, hắn theo bản năng phi thân dập tắt lửa. Bất quá, đối mặt như vậy đột nhiên sút gôn, hơn nữa phát lực cực đại, tuy rằng góc độ không tính quá xảo quyệt, nhưng là, thắng ở tốc độ rất nhanh, lại lợi hại thủ môn lúc này cũng không có thể ra sức. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o 3. Eddie. Gật dự, vị này sờ các TV đài vương bài người giải thích từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Miệng phát ra cao vút gôn thanh. Trương Dương sút gôn thật sự là quá đột nhiên, quá quyết đoán, lúc ấy. Không ít người đều cho rằng Trương Dương sẽ nhận bóng lúc sau tìm kiếm tiếp tục đột phá, hoặc là chuyền bóng cấp mặt khác một bên tạm thời không người trông coi Tư Đồ Kỳ, nhưng là, ai có thể đủ nghĩ đến hắn trực tiếp kéo cầu xoay người chữ bắn. Bóng đá cơ hồ là xoa đi lên chặn lại Ách Phổ Sâm gương mặt sẽ qua, một cái không rõ ràng hạ truy, tốc độ cực nhanh, thật giống như là một đạo bạch quang hiện lên, liền tiến võng. Toàn bộ quá trình quá đột nhiên. Vô luận là Man City fans vẫn là Tây Hán mỗi liên fans. Thậm chí là trong sân Man City cầu thủ, đặc biệt là chuẩn bị tiếp ứng Trương Dương chuyển bóng Tư Đồ Kỳ, lúc này càng là vẻ mặt kinh ngạc, mọi người thấy được kia cầu vong run rẩy, theo sau, nghe được ghi bản hữu hiệu tiếng huýt, mới ý thức được, này cầu, cứ như vậy, vào. Cỡ nào xuất sắc? Cỡ nào đột nhiên? Cứ như vậy một cái ghi bàn ra đời. Đồng dạng giật mình còn có bên sân Tây Hán mỗi liên huấn luyện viên trưởng Kho So Cái Lợi, còn có những cái đó vừa rồi còn ở sân bóng thượng liệu mạng hồi phòng Tây Hán mỗi liên đội cầu thủ. giờ này khắc này đều ngơ ngác mà nhìn chính mình cầu môn. Nơi đó có viên bóng đá đang ở xoay tròn, cọ sát cầu võng. Lúc này, lai nhân kẻ ủa cao vút thanh âm cũng vang lên tới, cầu tiến lạp. Tiến lạp. Trương Dương ghi bàn. Cứ việc chúng ta có lẽ yêu cầu thông qua xem hồi phóng mới có thể đủ chân chính ý thức được này viên ghi bàn tinh diệu, cứ việc cái này ghi bàn tới thật gọi người ngoài ý muốn, thật là đột nhiên, chính là, Trương Dương xác xác thật thật ghi bàn. Chỉ là một cái làm chúng ta mọi người không thể tưởng được ghi bàn. Chúng ta lại đến nhìn xem này ghi bàn, hắn sút gôn, quá đột nhiên, kéo cầu xoay người, sút gôn, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, ách phổ xâm thượng đoạn, không hề có đôi hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là tựa hồ cản trở thủ môn cách Lâm tầm mắt. Lúc này, ở ghi bàn sau khi xuất hiện, ước chừng đỉnh trệ vài giây lúc sau, thật lớn tiếng hoan hô từ Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng buộc phát ra tới. Nói thật, ở Tây Hán mua liên hòa nhau một cầu lúc sau, Man City fans hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng, bọn họ cũng thật không nghĩ tới, chính mình đội bóng cư nhiên lập tức liền lại lần nữa mở rộng điểm số, cái này ghi bàn tới sẽ như thế thuận lợi, ở đối phương ghi bàn vừa mới 2 phút thời gian lúc sau. Đội bóng liền lại lần nữa mở rộng dẫn đầu ưu thế. Ở sân bóng thượng, trước hết phản ứng lại đây không phải Trương Dương cộng sự Tư Đồ Kỳ, mà là Mạc Đờ Dẹt, hắn ở chuyền bóng sau khi ra ngoài, liền ở một bên trước cắm, một bên xem phía trước tình huống. Hắn biết, Trương Dương là đội bóng trung tâm, cho nên, ánh mắt đặt ở Trương Dương trên người tương đối nhiều, này cũng làm hắn trở thành trong sân đối với cái này ghi bàn xem nhất rõ ràng cầu thủ. Cái này ghi bàn, người rất khó nói Trương Dương ghi bàn cỡ nào có kỹ thuật hàm lượng. Này không phải cái loại này liền đếm rõ số lượng người lúc sau ghi bàn, nhưng là, Trương Dương, cái này ghi bàn, đặc biệt là sút gôn toàn bộ quá trình, quả thực là lệnh người xem thế là đủ rồi. Mạc Đờ Dẹt cũng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, như vậy sút gôn, tuyệt bức quá hoàn mỹ, quả thực là hoàn mỹ không được, nếu ai dám nói nửa cái không tự, hắn dám cùng đối phương liều mạng. Như vậy lưu sướng giống như thủy ngân tảm mà giống nhau thoải mái sút gôn không hoàn mỹ, sút gôn mới gọi là hoàn mỹ. Mạc Đờ Dẹt trước hết phản ứng lại đây. Hắn lập tức xông lên, đem còn ở khoe khoang dơ lên cánh tay phải, hưởng thụ mọi người kinh ngạc cảm thán biểu tình Trương Dương phát gục, miệng kêu, Trương, quá xoái, cái này sút gôn quá hoàn mỹ. Ta yêu ngươi muốn chết. Người sau ngã trên mặt đất, liều mạng dãy rủa. Luca, ngươi cái này mỗi người ra hỏa, phá hư lão tử bãi khóc tạo hình bất quá, phản kháng bị chứng minh là phi công, bởi vì, càng ngày càng nhiều cầu thủ chạy tới, áp đi lên, nằm ở dưới vị này phát ra không cam lòng rên rỉ thanh. Đều lên, cút ngay. Muốn áp? Áp chết lao tử sao? Chương 31, báo tắt tới. Mạc Đờ Dẹt đem Trương Dương phát gục trên mặt đất. Tiếp theo càng nhiều Man City cầu thủ sôi nổi đè ép đi lên. Ngay cả thủ môn Rô Hẹ ợt đều từ phía sau chạy đi lên, có thể nhìn ra được Man City cầu thủ nhóm có bao nhiêu hưng phấn. Là mà, bọn họ hưng phấn. Bởi vì bọn họ không chỉ có lại lần nữa mở rộng dẫn đầu ưu thế. Càng thêm quan trọng là, Trương Dương cái này ghi bàn quá kịp thời. Tây Hán mỗ liên người vừa mới muốn phản công, lập tức liền đem nha một cái tắt đánh ốc. Đây là cầu tinh tác dụng, thời khắc mấu chốt muốn tuyệt đối cấp lực. Ách phổ sâm, hắn đã trước tiên đi lên cờ rẻ xỉn, nhưng là, ai có thể đủ nghĩ đến Trương Dương sút gôn như vậy kiên quyết, như vậy tiêu sái, 3-1, Man City lại lần nữa tướng lanh trước ưu thế mở rộng đến hai bàn. Vô luận là ách phổ sâm vẫn là thủ môn cách Lâm đều đối cái này cầu thúc thủ vô thố. Ách phổ sâm sắc thật thúc thủ vô thố. Hắn cho rằng chính mình thượng đoạt có thể bức bách Trương Dương hoảng loạn, ít nhất Trương Dương không có cơ hội mang cầu đột tiến, sao có thể nghĩ vậy người trực tiếp kéo cầu xoay người liền bắn, này hoàn toàn là không ấn kịch bản ra bài A, hơn nữa này chân sút gôn còn đánh như thế xinh đẹp. Còn muốn hay không người sống A? Cái này ghi bàn đối với ổn định quân tâm thực mấu chốt, mắc. Hu Phét cũng chạy ra khỏi giáo luyện tịch chúc mừng xong sau, hắn ngồi trở lại đến giáo luyện tịch, thực thích dí nết lên chân bắt chéo, còn tiếp nhận rồi trợ lý giáo luyện đưa qua lễ vật. Một mảnh kẹo cao su. Đẩy ra đóng gói giấy, nhét vào miệng, thực hưởng thụ biểu tình. Chỉ sợ mát. Hu Phét tiếp nhận Man City thời điểm, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có thể như vậy thoải mái đi. Lai nhân kẻ ủa trêu chọc nói, Man City đội lại lần nữa mở rộng dẫn đầu ưu thế, đối với bọn họ mà nói, bắt lấy thi đấu, tựa hồ không có gì vấn đề, Trương Dương ghi bàn vì toàn đội ăn xong thuốc căn thần. Màn ảnh cho Trương Dương một cái đặc tả, hắn vừa mới từ các đồng đội áp bách hạ bỏ dậy, tóc rối bời. Như là bị mười mấy cô nương mạnh mẽ cầu. Thường yêu. Kim bài người giải thích kẹt đi. Gớt cũng mỉm cười nói, Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ giả sờ, xem hắn ở mùa giải bắt đầu sau biểu hiện, ta nhắc nhở tờ giờ mi ở lít huấn luyện viên trưởng nhóm, bao tắt tới. Tiểu tâm Trương Dương. Thi đấu tiếp tục. Kỳ thật lúc này, Tây Hán Mỗ Liên đội là thực hy vọng được đến từ khán đài thượng fans duy trì, tuy rằng Tây Hán Mỗ Liên fans nhân số không nhiều lắm, nhưng là năng lượng không nhỏ. Ở Tây Hán Mỗ Liên vừa rồi ghi bàn thời điểm, Tây Hán Mỗ Liên fans tiếng hoan hô cùng tiếng ca, một lần áp chế sân nhà Man City fans, này cũng làm Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ tinh thần vì này rung lên. Chính là, gần 2 phút lúc sau, Tây Hán Mỗ Liên fans cũng chỉ có thể trầm mặc. Liên tính bọn họ muốn phát ra cái gì thanh âm, cũng đều bị Man City fans nhóm tiếng ca ngăn chặn. Trên thực tế, đối với bất luận cái gì một chi đội bóng sân nhà tới nói, phải nên như thế, hoặc là nói, đây cũng là sân nhà fans lớn nhất chờ mong. Này sân nhà, chỉ có đội chủ nhà tiếng ca. Một lần nữa ở chung vòng khai cầu lúc sau, đội khách Tây Hán Mỗ Liên đội ở sân nhà Man City fans nhóm tiếng ca chung, ở cuồng nhiệt sân nhà không khí hạ, vô luận như thế nào cũng để chấn không dậy nổi sĩ khí, bọn họ muốn tiến công, lại phát hiện không có quá tốt tiến công biện pháp. Cùng lúc đó, Man City đội phản kích tương đương sắc bén, lúc này, cơ hồ sở hữu Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ đều ở lo lắng, đội bóng còn khả năng tiếp tục ném cầu, bọn họ khả năng gặp một hồi thảm bại. Càng quan trọng là, ở huấn luyện viên trưởng Kho So cái lợi làm ra chiến thuật an bài phía trước, Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ nhóm hiện tại không biết nên như thế nào ứng phó loại này cục diện, vừa mới hòa nhau một cầu liền lập tức ném cầu, kế tiếp muốn như thế nào đánh. Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến công đâu, vẫn là hơi chút thu về một chút chú ý phòng thủ đâu. Nếu là dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến công, như vậy khả năng tiến thêm một bước ném cầu, đội bóng sẽ thua thực thảm. Nhưng là, nếu là ở một so tam lạc hậu dưới tình huống, tự nhiên lựa chọn phòng thủ, như vậy, đừng nói Tây Hán Mỗ Liên fans không đồng ý, chính là trong sân Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ, trong lòng cũng sẽ buồn bực. Tình huống hiện tại, làm trong sân Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ có chút mờ mịt, bọn họ có muốn tiếp tục tiến công, có cho rằng hẳn là chú ý một chút phòng thủ, cầu thủ nhóm tư tưởng không thống nhất. Ở sân bóng thượng, gặp được khốn cảnh thời điểm, đáng sợ nhất chính là cầu thủ nhóm tư tưởng không đủ thống nhất. Tây Hán Mỗ Liên huấn luyện viên trưởng Kho So cái lợi đối mặt tình huống như vậy, tựa hồ cũng khuyết thiếu ứng đối sách. Ở ngoài sân hắn trơ mắt nhìn lại bất lực. Bởi vì hắn nội tâm cũng ở do dự đâu, dưới tình huống như thế, là mạo hiểm khả năng tiếp tục ném cầu tao ngộ thảm bại nguy hiểm tiếp tục tiến công đâu, vẫn là thiếu thua cầu tuyệt vời, cứ như vậy từ bỏ tiến công đâu. Cuối cùng, Kho So cái lợi trong lòng thiên bình vẫn là thiên hướng tiếp tục tiến công, cũng chính là, hắn còn muốn đánh cuộc một phen, vừa rồi Tây Hán Mỗ Liên hòa nhau một cầu thời điểm, hắn thấy được đội bóng tiến công hiệu quả, vạn nhất Tây Hán Mỗ Liên có thể lại tiến một cầu. Trước Man City đội ghi bàn, như vậy, Man City đội này chi tố chất tâm lý giống nhau thực không xong đội bóng, có thể hay không như vậy tự loạn đầu trận tuyến đâu. Không sai, Trương Dương là rất mạnh, thời khắc mấu chốt lại ghi bàn, nhưng là, tiểu tử này không có khả năng vẫn luôn như vậy khủng bố đi. Kho So cái lợi hướng cầu thủ nhóm làm một cái thủ thế, đây là tiếp tục tiến công thủ thế. Nhìn đến huấn luyện viên trưởng cái này thủ thế, vô luận là vốn dĩ liền muốn tiếp tục tiến công Tây Hán Mỗ Liên cầu thủ. Vẫn là muốn chú ý một chút phòng thủ cầu thủ, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với đội bóng tới nói, quan trọng nhất chính là xác định chiến thuật tư tưởng, nếu huấn luyện viên trưởng làm ra quyết định, làm cầu thủ, kiên quyết chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ là được. Kho So cái lợi mục đích, chính là Tây Hán Mỗ Liên lại ghi bàn, đoạt ở Man City bắt lấy Tây Hán Mỗ Liên tiến công sau lưng lỗ hổng phía trước tiên tiến cầu. Đồng thời, hắn không tin hoặc là không muốn tin tưởng Trương Dương còn có thể đủ tiếp tục uy hiếp Tây Hán Mỗ Liên cầu môn. Chính là hắn tưởng sai rồi. Man City ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, đối mặt Tây Hán Mỗ Liên phản công, bọn họ không chút do dự cũng quy mô tiến công, mục đích cũng là muốn trước đối thủ ghi bàn. Man City thế công thực mãnh, nhấc lên một trận tiến công mưa rền gió dữ. Ở thi đấu tiến hành đến thứ 63 phút thời điểm, Man City đội lại một lần bắt lấy Tây Hán Mỗ Liên đội nóng lòng san đều tỷ số điểm số mà quy mô áp thượng cơ hội, thông qua một lần nhanh chóng phản kích. Từ bên phải hậu vệ gì trả họ ở phía sau chàng phát động chuyển dài tiến công, Trương Dương lúc này đây ở phía trước chàng đảm nhiệm lô cốt đầu cầu tác dụng, hắn ỉ ở Tây Hán Mỗ Liên hậu vệ đạt văn hoạt tờ sau, bộ ngực đỉnh cầu, đem bóng đá phân hướng bên trái, lại đặc. Di tất flip đến cầu sau, một đường mang cầu rong rồi sau, chuyển bóng đến trước cửa, trước điểm mạc đờ dẹt sạt bắn, Tây Hán Mỗ Liên thủ môn cách lâm chắn một chút, ai kéo nặc theo kịp đem bóng đá bổ bắn vào võng. Di trả họ khởi sướng nhanh chóng phản kích. Trương Dương sách động Man City đội lần này tiến công, cuối cùng từ ai kéo nặc nhốt đánh vào ghi bàn, Man City tướng lãnh trước ưu thế mở rộng tới rồi hai bàn. Ghi bàn lúc sau ai kéo nặc thực tao bao hướng khán đài thượng fans làm ra hôn gió động tác, bất quá, hắn nhìn đến Trương Dương cùng những người khác vẻ mặt cười dâm chạy tới, liền muốn né tránh, bất quá hắn cũng không có chạy thoát bị mọi người đè ở dưới thân vận mệnh. Man City đội toàn đội ở như nước giống nhau tiến công cùng với ghi bàn không ngừng xuất hiện dưới tình huống, sĩ khí rất cao. Cầu thủ nhóm thả thực sung sướng đâu. 4-1. Man City đội đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, bọn họ tam cầu dẫn đầu Tây Hán mỗi liên đội. Nay thật đúng là chúng ta ở lúc trước không nghĩ tới tình huống. Tuy rằng Tây Hán mỗi liên không nhất định có thể ở Manchester thị chính sân bóng toàn thân mà lui, nhưng là, không nghĩ tới kho so cái lợi đội bóng đối mặt Man City đội thế công, cư nhiên không hề đánh trả chi lực. Lai nhân kẻ vừa một bên nói chuyện, một bên lắc đầu, trận thi đấu này tiến trình cùng trạng thái, xác thật là hắn ở lúc trước không có đoán trước đến. Cuối cùng trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 4-1. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 65 phút thời điểm, đã bị thay cho. Tây Hán Mô Liên ở đại bị phân lạc hậu lúc sau, cảm xúc nóng nảy, ở đây thượng động tác biến đại, mà Trương Dương là Tây Hán Mô Liên cầu thủ nặng nhất điểm chiếu cố đối tượng, mắc. Hù Phẹt lo lắng Trương Dương bị thương, cho nên, chạy nhanh đem Trương Dương thay cho. Bất quá, này cũng khiến cho Trương Dương không có có thể tiếp tục ghi bàn, cũng cùng liên tục hai chàng thi đấu hạt chịt bỏ qua. Ở trọng tài chính thổi lên thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, Eddie Gus đứng ở giải thích tịch thượng lớn tiếng kêu, 4-1, 4-1. Đây là trận thi đấu này cuối cùng kết quả, Man City đội ở sân nhà 4-1 Tây Hán Mô Liên, tính với trên tái đầu luân bọn họ ở sân khách 4-2 chiến thắng Aston Duy kéo thi đấu, này chi Man City đội đã liên tục hai chàng thi đấu đều là đánh tiến 4 cầu. Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu bở dạ sờ, hắn ở giải đấu chung ghi bàn số cũng đạt tới 5 cầu. Nay thật đúng là một cái làm người cảm thấy khủng bố con số. Ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Man City đội tiến công như là mưa rền gió dữ giống nhau. Ta phải lại lần nữa nhắc nhở mặt khác tờ giờ mi ở lít đội bóng. Trương Dương tới, hắn Man City tới, bao tắc tới. Đúng vậy, bao tắc tới. Đối với điểm này, Tây Hán Mỗ Liên huấn luyện viên trưởng kho so cái lợi cảm thụ là nhất rõ ràng. Hắn lại tiếp nhận rồi Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hù Phẹt lễ tiết tính bắt tay lúc sau. Rời đi cái này làm hắn thương tâm sân bóng phía trước. Nhìn đang ở cùng toàn đội cùng nhau tiếp thu fans nhóm hoan hô Trương Dương liếc mắt một cái. Tiểu tử này quá khủng bố, kho so cái lợi biểu tình chua sót, đối với hắn tới nói, Trương Dương chính là tạo thành Tây Hán mỗi liên trận này thảm bại đầu sỏ gây tội, ở kho so cái lợi trong mắt, Trương Dương chính là một cái giết người hung thủ, thậm chí ngay cả Trương Dương thở ra hơi thở chung đều mang theo nồng đậm mùi máu tươi, phảng phất vừa mới từ địa ngục chỗ sâu trong đi ra giống nhau. Ở tại sao? Trương Dương lại lần nữa việc nhân đức không nhường ai trở thành toàn trường thi đấu tốt nhất cầu thủ, tin tưởng ở ngày hôm sau truyền thông thượng, vị này tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ, lại sẽ thu hoạch một cái sọt khen ngợi chi tử. Mà ở truyền thông cấp 2 bên cầu thủ chấm điểm chung, Trương Dương là tốt nhất cầu thủ ở ngoài, đạt được tối cao chính là ai kéo nặng, hắn đạt được thậm chí so nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn tư đồ kỳ đạt được còn muốn cao. 2007 năm mùa hè, đương Man City tuyên bố từ xa ta đô nét đội tiến cử ai kéo nặng khi. Rất nhiều người đều đang hỏi, ai kéo nặc là ai? Trải qua một cái mùa giải biểu hiện, vị này vóc dáng nhỏ bờ ra dịu người đã hoàn toàn chinh phục Man City fans, 29 thứ đầu phát, 8 cái ghi bàn 8 cái trợ công, ai kéo nặc có thể nói tờ giờ mi ở lít tốt nhất tiền vệ trí nhất. Mà ở hôm nay trong lúc thi đấu, ai kéo nặc không chỉ có nhốt đánh vào đệ tứ cầu, hắn ở giữa sân điều hành cũng có thể nói hoàn mỹ, đương nhiên, này cũng đến ích với ai kéo nặc nhiều một cái hát. Ảo cộng sự mạc đờ Z. Đến nỗi hôm nay cùng Trương Dương cộng sự đầu phát tư đồ kỳ, England truyền thông cũng là khen ngợi có thêm, The Times tắc cho rằng, ở thu mua rổ bị nhổ tiền cảnh không dung lạc quan dưới tình huống, Daniel. Tư đồ kỳ, vị này 19 tuổi tiểu tướng, có lẽ chưa chắc không phải Man City một cái lựa chọn. Ân, vì cái gì nói thu mua rổ bị nhổ bất lợi đâu? Đó là bởi vì, Chelsea rốt cuộc toàn lực ra tay, đối mặt Chelsea cái này thế nhưng tranh đối thủ, Man City cạnh tranh lực, thật sự là không đủ xem. Vì từ Man U trong tay đoạt lại bên rơi xuống hai cái mùa giải tờ giờ mi ở League quán quân, Chelsea ở năm nay mùa hè tiến hành rồi đào to búa lớn cải cách, từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ đều hoàn thành đổi mới. Căn cứ Anh Quốc Sun Liệu Phạm Tờ đưa tin, Chelsea rốt cuộc đối Scott Lạ Dị cuối cùng một mục tiêu rổ bị nhổ phát động thế công. Lam quân cao tầng đã báo cho Scott Lạ Dị, rổ bị nhổ đi vào Chelsea chỉ là thời gian thượng vấn đề. Theo trẻ trẻn cổ quay về quê cũ, ma thú giờ rô ba vẫn như cũ bên ngoài ở liếm láp. Miệng vết thương, người nước Pháp hạ nổ cả liền thành Chelsea duy nhất nhưng dùng chính ấn tiên phong, này cũng ra tốc Chelsea truy đuổi Robinho bước chân. Mà một khi Chelsea thật sự bắt đầu truy đuổi Robinho, như vậy, vẫn luôn ở cùng Man City tiến hành tất yếu cầu thông Robinho lập tức tâm tư bắt đầu sinh động lên, cùng Man City so sánh với, tự nhiên là Chelsea càng thêm hấp dẫn Robinho. Mà quan trọng nhất chính là, Real đã minh xác tỏ vẻ đồng ý cho đi Robinho. Hơn nữa, thoạt nhìn, Robinho cũng không thể không rời đi Real Madrid, ở cái này cuối tuần Real Madrid 4-2 nghịch chuyển Valencia Tây Ban Nha Super Cup thượng, tuy rằng Robinho làm thay thế bổ sung vẫn chưa lên sân khấu, nhưng là hắn vẫn là bị bẹt mạ vẹ phèn hư thành. Dô bị nô bị khấu thượng duy lợi là đồ mũ, ở hắn rời đi đội bóng khách sạn thời điểm cũng bị có tổ chức fans chửi rủa. Diêu chủ tịch cả đời hẳn tỏ vẻ, chúng ta sẽ không mạnh mẽ lưu lại bất luận cái gì một người hy vọng rời đi câu lạc bộ cầu thủ. Này không thể nghi ngờ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ở Dô bị nô trên người, gia hỏa này cho dù là hiện tại sửa miệng nói muốn lưu tại Real Madrid đều không được. Căn cứ truyền thông phòng trừng, Chelsea tiến cử Dô bị nô, ước chừng yêu cầu tiêu phí 2.700 vạn bảng Anh. Cái này bảng giá tuy rằng không xem như giá trên trời, nhưng là, cũng không tính cái gì tiền trinh. Chelsea mới nhất tài vụ báo cáo biểu hiện, Stamford Bridge nợ nần đã đạt tới lệnh người liễu lưới 7.36 triệu bảng Anh, mà trong đó 5.78 triệu bảng Anh đều là dựa vào áp gia Movit tư nhân hầu bao bổ khuyết thượng. Hơn nữa này bút phí dụng còn muốn hơn nữa tiến cử đệ cổ cùng bác tân ngói 2.400 vạn bảng Anh, nếu không có sau lưng có được rủ xì ạ đầu sỏ này tòa đại chỗ dựa. Stamford Bridge chỉ sợ sớm đã dẫm vào năm đó khăn ngươi mã vết xe đổ. Dô bị nổ chuyển xe phim truyền hình, mắt thấy tới rồi, này cũng làm ỉn lần truyền thông đối với Trương Dương truy phủng cùng khen thoáng đã chịu kiềm chế. Rốt cuộc, Trương Dương biểu hiện xuất sắc là bình thường, nếu là biểu hiện không tốt, mới là không bình thường. Hơn nữa, đối với fans nhóm tới nói, cầu tinh chuyển xe, tự nhiên là nhất hấp dẫn trong mắt. Bất quá, ở một vòng lúc sau, dô bị nổ chuyển xe dài dòng phim truyền hình còn không có kết quả thời điểm. Toàn bộ anh luôn bán đảo ánh mắt, lại lần nữa đặt ở Man City trên người, đặt ở Trương Dương trên người. Vòng này giải đấu, Man City muốn sân khách cùng Sunderland thi đấu, đáng giá nhắc tới chính là Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet, cùng với Sunderland huấn luyện viên trưởng La Y Lý Kệ Án đều là Man U công hơn cầu thủ. Hai người này phiên làm huấn luyện viên trưởng quyết đấu, tự nhiên cũng là fans cùng truyền thông chú ý xem điểm. Ở lúc trước, La Y Lý Kệ Án đối với Trương Dương biểu hiện tiến hành rồi tán thưởng. Hắn luôn là có thể ghi bàn, đây là bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng đều mộng tưởng tiên phong. Đương nhiên, ta hy vọng tại đây chàng thi đấu, Trương Dương có thể đình chỉ hắn mộng ảo giống nhau biểu hiện. Chúng ta sẽ có nhằm vào phòng thủ Trương Dương. Thực hiện nhiên, La Y Kệ Án hy vọng không có thực hiện, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Man City đội sân khách đại thắng Sunderland. Cứ việc là sân khách thi đấu, nhưng là, ở 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League bắt đầu về sau. Ở giải đấu chung 2 thắng liên tiếp hơn nữa đều là đại thắng đối thủ Man City đội sĩ khí ngẩng cao, ở Sunderland sân nhà cũng không có rút tay về xúc đuôi, mà là quy mô áp thượng. Đối mặt Man City thế công, Sunderland phòng thủ làm được còn tính thực không tồi, thẳng đến nửa trận đầu thương đỉnh bổ khi giai đoạn, Man City vẫn như cũ không có lấy được ghi bàn. Màn ảnh cũng cho bên sân La Y Kệ Án đặc tả, chỉ cần từ này nửa chàng thi đấu tới xem, La Y Kệ Án cùng hắn đội bóng, biểu hiện vẫn là tương đương không tồi. Đặc biệt là đối mặt trạng thái hỏa bạo Trương Dương, cư nhiên không có làm Trương Dương đạt được. Bất quá, liên ở nửa trận đầu bổ khi giai đoạn, Sunderland phòng tuyến không có phòng trụ Man City một lần tiến công. Ai kéo nặc phân cầu, mặc đờ dẹp chuyển ra một chân xinh đẹp chuyển trung cầu. Trương Dương ở phía trước gật đầu cầu một cọ, này khiến cho Sunderland vùng cấm một trận hỗn loạn. Trong loạn quân, hôm nay đầu phát Ireland đánh đầu phá cửa. 1-0. Man City sân khách 1-0 dẫn đầu Sunderland. Trải qua nghĩ giữa trận lúc sau, Man City cũng không có chậm lại chính mình tiến công thế. Thi đấu tiến hành đến đệ 50 phút, ai kéo nặc đối mặt Sunderland cầu thủ phòng thủ, đột nhiên chuyển bóng đến bên trái, trước cắm đến vùng cấm trước mạc đỡ dẹt đột nhiên thấp phẳng cầu đem bóng đá chuyển chung đến trước cửa. Trương Dương hướng tờ giờ mi ở Leeds lần đầu tiên thể hiện rồi hắn quỷ dị cùng mơ hồ chạy vị, hắn xuất hiện ở bóng đá lạc điểm, ở hắn bên người một người đều không có, đối mặt cơ hội như vậy, Trương Dương sao có thể sai thất đâu, hắn nhẹ nhàng đẩy bắn phá cửa. 2-0. Gần 3 phút sau, Man City đội một lần tiến công, Trương Dương ở phía trước chàng chạy động hấp dẫn Sunderland hậu vệ lực chú ý sau, đột nhiên đem bóng đá chuyển cho ai kéo nặc, người sau chuyển ra quá đội đầu, lại đặc. Di tất liệp cơ hồ là cùng lúc đó khởi động nhận được ai kéo nặc quá đỉnh chuyển bóng, sau đó đối mặt xuất kích Sunderland thủ môn gọt đồn chọn bắn phá cửa, 3-0. Cái này ghi bàn cũng trợ giúp Man City hoàn toàn tỏa định thắng cục. 2008. 2009 mùa giải tờ giờ mi ở League 3 vòng thi đấu chiến bãi, làm mọi người chấn động chính là, ở mùa giải bắt đầu trước, bị các loại chuyên gia cùng danh túc phê bình cùng chế nhạo Man City. Nay chi tiền tài lính đánh thuê đội bóng, tam chiến toàn thắng, tiến 11 cầu, thất 4 cầu, cao cư 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League tích phân bảng đệ nhất vị. Giá trị con người 7.500 vạn bảng Anh Trương Dương, càng là lấy 6 viên ghi bàn cao cư xạ thủ bảng đệ nhất vị. Tờ giờ mi ở League nhắc lên Trương Dương dẫn dắt màu lam gió lốc. Chương 32, bọn họ thật sự rất có tiền. Ở cùng Sunderland trong lúc thi đấu, Trương Dương ghi bàn không tính cỡ nào có thị giác đánh sâu vào. Bất quá, Manchester tân sủng ở ghi bàn lúc sau chúc mừng động tác tương đương bưu hãn, hắn một đường chạy vội, làm ra súng máy bắn phá động tác, loại này chúc mừng phương thức, là một người xạ thủ trực tiếp nhất biểu hiện, dị thường bưu hãn. Theo sau, vọt tới bên sân Trương Dương, dùng đưa lưng về phía một loạt điên cuồng nhiếp ảnh phóng viên, đôi tay chỉ hướng sau lưng dãy số. Cái này động tác đơn giản sáng tỏ các ngươi phải nhớ kỹ, cái này cầu là ta tiến, ta là mười hảo. Nay liền đủ rồi, không cần nhiều lời, ta dãy số nói cho các ngươi ta là ai. Người thanh niên này dùng như vậy phương thức hướng mọi người thị uy. Tờ giờ mi ở lít giải đấu đối thủ nhóm, ta tới, này ba vòng giải đấu, chỉ là bắt đầu. Theo sau, Trương Dương còn hướng về phía sông tới mạc đờ dẹt lớn tiếng kêu, ta nói, chúng ta cùng nhau khai sáng đại trường hợp, cảm giác như thế nào. Hắn nói lời này thời điểm, không chỉ là nhìn mạc đờ dẹt, còn nhìn về phía mặt khác đồng đội. Thực hiện nhiên, không chỉ là đối với đối thủ cùng truyền thông, Trương Dương cũng là ở hướng chính mình đồng đội thị uy, xác thực nói, là kinh sợ. Chính là muốn cho bọn họ bội phục, sợ hãi, tiến tới thần phục. Thực hiện nhiên, đối với các đồng đội mà nói, cái này thị uy hiệu quả rõ ràng. Đội bóng ở tam tràng tờ giờ mi ở lít thi đấu nhốt đánh vào 11 viên ghi bàn, Trương Dương vào trong đó 6 viên ghi bàn, hơn nữa có 3 lần trợ công. Trải qua gần nhất thi đấu, đặc biệt là này tam tràng thi đấu, Man City cầu thủ đã hoàn toàn tán thành Trương Dương thực lực, đây là một cái chân chính phụt bản superstar, một cái có thể dẫn dắt toàn đội thắng được thắng lợi phụt bản superstar. Trương Dương thắng được đội bóng tán thành, đại gia không hề dối rắm với hắn gần ngàn vạn năm tân. Ngay từ đầu cùng Trương Dương quan hệ không tồi cầu thủ, cùng Trương Dương quan hệ càng thêm hảo. Mà một ít vốn dĩ quan hệ giống nhau, thậm chí là tương đối lạnh nhạt cầu thủ cũng bắt đầu đối Trương Dương chủ động kỳ hảo. Trương Dương không có cái giá, lại là quản lý tầng tân sủng, đánh hảo quan hệ trăm lợi không một hại. Mắt. Hu Fett cũng vui với nhìn thấy cái dạng này, Trương Dương là đội bóng tân cờ sĩ cùng trung tâm, đây là quản lý tầng quyết định, đối với quyết định này, mắt Hu Fett cũng không hề dị nghị. Nhưng là, muốn thắng đến các đồng đội tín nhiệm cùng tin cậy, này quyết định bởi với Trương Dương chính mình. Hiện tại xem ra, Trương Dương làm được không kém. Cái này 22 tuổi tuổi trẻ, đã bắt đầu hiểu được dùng chính mình phương thức tới thu nạp nhân tâm, đạt được toàn đội duy trì. Ở kinh sợ lúc sau, Trương Dương cũng không có quá nhiều hành động, ở huấn luyện Trung Hòa đại gia tiếp tục vừa nói vừa cười, nên nói giỡn liền nói giỡn, nên trò đùa dai liền trò đùa dai. Đối với cái này phụt bản sụp tạ kiêm đội bóng cờ xí chủ động kỳ hảo mặt khác cầu thủ cũng biểu hiện rất lớn thiện ý, ở hơn nữa đội bóng tam thắng liên tiếp lúc sau, cao cư tờ giờ mi ở lít tích phân bảng đứng đầu bảng, đội bóng không khí càng thêm hòa hợp lên. Chúc mừng Trương, hắn liên tục ghi bàn. Hắn làm mọi người thấy được hắn cường đại. Man City đội tuổi trẻ tiểu tướng gì trả họ tái sau ở chính mình đầy đặc thượng, chuyên một chương phòng thay quần áo ôm Trương Dương cũng dựng ngón tay cái ảnh chụp. Bốn phía nhuộm đấm hai người cơ tình. Man City chủ xoáy mát. Hu Fett cũng độ cao tán dương chính mình này viên ái đem, hắn ghi bản số liệu phi thường kinh người. Ta trước kia liền chú ý quá Trương Dương ở Ligue 1 cùng CJA tình huống, hắn cầm rất nhiều lần giày vàng, đại bộ phận cầu thủ khả năng muốn mấy cái mùa giải ghi bàn. Mà hắn dùng một cái mùa giải liền hoàn thành, hơn nữa rất nhiều ghi bàn cực kỳ xuất sắc. Hiện tại, hắn đi tới tờ giờ mi ở lít, ta cùng mọi người giống nhau, thực chờ mong sẽ phát sinh cái gì, hiện tại xem ra, hết thể đều thực hảo. Đến nỗi truyền thông, lúc này, càng là đem sở hữu khen ngợi chi từ đều đưa cho Trương Dương cùng Man City đội. The Times tái sau khen ngợi nói, vị này Trung Quốc xạ thủ làm cho cả tờ giờ mi ở lít khiếp sợ, hiện tại, hắn cùng hắn các đồng đội ở hưởng thụ cao cư đứng đầu bảng vui sướng. Này hết thảy, Trương Dương kể công đến vĩ. Xuân Nịu Phạm Tờ thì tại tiếp tục đào Heger giáo thụ cùng Ferguson tức sĩ vết sẹo. Ở 3 năm trước kia, Heger giáo thụ đối mặt Marseille 1.500 vạn bảng giá. Do dự, hắn bỏ lỡ nhất thích hợp tiến cử Trương Dương cơ hội. Mà ở kia lúc sau, Arsenal khoảng cách Trương Dương càng ngày càng xa xôi. Bọn họ càng ngày càng mua không nổi Trương Dương. Đến nỗi Ferguson tức sĩ, hắn không có thể đoạt ở AC Milan phía trước mua vào Trương Dương. Chính là bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Hiện tại, nhìn xem Trương Dương số liệu đơn, tam tràng thi đấu 6 viên ghi bàn, Man City đội tam chiến toàn thắng cao cư đứng đầu bảng, bọn họ trong lòng nhất định thực không thoải mái. Manchester vệ báo, tam tràng thi đấu nhốt đánh vào 11 cầu, tam chiến toàn thắng, cao cư tờ giờ mi ở lít tích phân bảng đứng đầu bảng. Đây là Man City từ trước tới nay tốt nhất giải đấu bắt đầu, Trương Dương biểu hiện là tính quyết định, mà Khổng Khăn Ni cùng Mạc Đờ Dẹp này đó tân nhân biểu hiện đều tương đương xuất sắc. Chúng ta không thể không nói, ở chuyển sẽ thị trường thượng, quản lý tầng làm tương đương không kém. Cảm ơn Mạn Tô Nhĩ Tủ trưởng cùng Hạn Phạ Y mỗi chủ tịch tiên sinh. Mà bị Manchester vệ báo điểm danh khen ngợi Mạn Tô Nhĩ Tủ trưởng, thì tại nhàn hạ rất nhiều, cũng bắt đầu quan tâm Man City câu lạc bộ cái này đại món đồ chơi. Khó khắc, gần nhất đội bóng thế nào? Man City câu lạc bộ đại cổ đông, bị ý lần truyền thông cho rằng là tương đương thần bí mạn tô nhị tủ trưởng gọi điện thoại cấp câu lạc bộ tổng giám đốc khó khắc. Lão bản, tình thế một mảnh rất tốt, mới tới cái kia người trẻ tuổi cũng đã dung nhập đội bóng. Phía trước ta còn ở lo lắng, bất quá, ản phạ y mổ ánh mắt sắc thật không tồi, cái kia tiểu gia hỏa tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là, thực lực rất mạnh, đội bóng mặt khác cầu thủ cũng tương đối phục hắn. Khó khắc trả lời nói, hắn là mạn tô nhị tủ trưởng ở Man City câu lạc bộ thân tín. Này đảo không phải nói mạn tô nhị tủ trưởng cùng ản phạ y mỗi chủ tịch có mâu thuẫn, mặc kệ nói như thế nào, ở đội bóng bên trong có một hai cái thân tín đây cũng là có thể lý giải sao. Vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi phải nhắc nhở cái kia người trẻ tuổi, không cần gây chuyện. Man City đang ở trung kiến, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Thực hiện nhiên, Trương Dương quái đảng cá tính, cho dù là mạn tô nhị tủ trưởng cái này không hiểu gì bóng đá người cũng là biết đến. Điểm này ta sẽ chú ý. Khó khắc nói, căn cứ ta quan sát, Trương Dương cũng không giống như là truyền thông nói như vậy bất hảo. Này liên hảo. Bất quá, lão bản, chuyển sẽ thị trường sắp đóng cửa, ản phạ y mỗi chủ tịch ý tứ là, ở cuối cùng thời khắc, còn cần bổ sung một ít nhân viên. Dựa theo hắn phân phó làm là đến nơi, ở kinh doanh đội bóng thượng, ản phạ y mỗi so với ta hiểu. Ta chỉ phụ trách viết chi phiếu, nói cho chủ tịch tiên sinh, không cần thay ta tỉnh tiền, ha ha. Cho dù là lại hoa mấy cái trăm triệu ta cũng muốn mua tới một cái quán quân. Đừng lấy ta không biết, kia giúp cậu. Nuôi dưỡng chính là có ý tứ gì, bọn họ đem ta đương ngốc tử, nói ta hoa như vậy nhiều tiền, đến cuối cùng tất cả đều sẽ ném đá trên sông. Ta thực tức giận, khó khắc, hảo hảo phối hợp ản phạ y mỗ, hắn là làm đại sự người. Đúng vậy, lão bản. Như ngươi mong muốn. Chỉ sợ những cái đó đội phạ giặt tỷ cũng sẽ không biết. Trong truyền thuyết mạn tô nhị tủ trưởng lúc riêng tư cũng là một cái xuất khẩu thành dơ thuần đàn ông. Nhưng là, bọn họ lại là cảm nhận được Man City lão bản hùng tâm. Ở 8 tháng 30 ngày, cũng chính là Man City cùng Sunderland thi đấu vào lúc ban đêm, Man City lại lần nữa đề cao đối với Robinho báo giá, này phân báo giá đạt tới 3.000 vạn bảng Anh, so Chelsea báo giá cao hơn 300 vạn bảng Anh. Cái này báo giá ra tới sau, nhất khó chịu vẫn là Chelsea. Vốn dĩ bọn họ đã khoảng cách Robinho rất gần, Man City lặp đi lặp lại nhiều lần tới làm dối, làm Chelsea thực bực bội. Trên thực tế, liền ở phía trước một ngày, Robinho vừa mới triệu khai cuộc họp báo, công khai công kích Real cự tuyệt làm hắn chuyển sẽ Chelsea cách làm, này làm cho Robinho cùng Real Madrid câu lạc bộ quan hệ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng Real vẫn cứ không cam lòng đem hắn bán cho Lam quân cái này Champions League quan trọng đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, lần này, Man City lại lần nữa tăng giá cả. Tuyên bố vì Robinho khai ra giá trên trời phí huyền nhượng khi, Real thật sự bắt đầu động tâm. Này đối vẫn luôn theo đuổi Robinho, hơn nữa đã tự cho là có thể đem Robinho thu vào trong túi Chelsea tới nói, là một cái không nhỏ đả kích. Man City đề giới, cùng với cường thế tư thái, làm Chelsea thực chịu đả kích, bất quá, đối với Real Madrid tới nói, đây là phúc âm. Bởi vì nếu đem Robinho bán cho Man City nói, là hiện tại tốt nhất kết quả, ở Real Madrid trong mắt, Man City như vậy đội bóng sẽ không cấp Real Madrid tạo thành bất luận cái gì uy hiếp à. Trưa hôm đó Real thể dục giám đốc Mỹ Dạ Tổ vì nhận được Man City điện thoại bắt đầu, Robinho vận mệnh liền không ở chính mình trong tay. Vẫn luôn ở khổ chờ cùng Chelsea đánh rằng có Mỹ Dạ Tổ vì, phi thường ngoài ý muốn Man City để giới đấu thầu. Bất quá, hiện tại người địa cầu đều biết Man City có tiền, cái này làm cho chính mình cũng rất có tiền Real Madrid cũng suy xét tể người. Không có biện pháp. Nhìn đến đối phương cư nhiên so với chính mình còn siêu cấp có tiền, không làm thịt người nói, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Mỹ giả tổ vị ở điện thoại chung nói cho Man City đại biểu, 3.000 vạn bảng Anh giá cả khẳng định không được, dù bị nổ giá vẫn luôn không thay đổi quá, chúng ta vẫn luôn là chào giá 3.000 lượng 150 vạn bảng Anh. Điện thoại kia đầu thanh âm chủ nhân là Man City câu lạc bộ tổng giám đốc khó khắc, hắn gần chỉ là trầm mặc một lát, bình tĩnh mà truyền đến làm Mỹ giả tổ vị suýt nữa kinh rớt cầm một câu trả lời, hảo đi. Ngươi chờ chúng ta vẽ truyền thần. 3 phút sau, Real Madrid liền thu được Man City phát tới báo giá vẽ truyền thần, 3.000 lượng 150 vạn bảng Anh, mua sắm Real Madrid bờ ra dự tiền phong rổ bị nổ. Lúc này, gặp qua đại trường hợp Mỹ giả tổ vị cũng đều tưởng cấp chính mình một cái miệng rộng, hắn vốn dĩ tưởng nói 3.500 vạn, nhưng là, sợ dọa đi rồi Man City cái này đại kim chủ, ai ngờ đến, 3.000 lượng 150 vạn, Man City căn bản không có do dự. Lúc này, Mỹ Dạ Tổ vì không thể không cảm khái, người Ả Rập, thật than buồn có tiền. Theo sau, Mỹ Dạ Tổ Vì liền gọi điện thoại cấp Chelsea CEO Khải Ni Ân, nói cho Chelsea, Man City bên kia chính là ra 3.250 vạn bảng Anh A, các ngươi đâu? Khải Ni Ân ở nhận tin tức cũng cùng ạp dạ lao bản thông điện thoại sau, bọn họ đem bảng giá thoáng đề ra một chút, đó chính là 2.900 vạn bảng Anh, hơn nữa tỏ vẻ đây là cuối cùng báo giá, kiên trì 2.900 vạn bảng Anh không chịu nhả ra. Một cái là 2.900 vạn bảng Anh, hơn nữa Rio vốn dĩ liền không tính toán bán cho Chelsea, một cái là rất thống khoái trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi 3.250 vạn bảng Anh, hơn nữa bán cho Man City, Rio không có gì băn khoăn. Như vậy nhị tuyển một lựa chọn đề, đối với Rio Madrid tới nói, bọn họ lựa chọn là rõ ràng, ở ngày hôm sau không điểm thời điểm, nửa đêm thời gian, Man City liền nhận được Rio Madrid vẽ truyền thần, Rio tiếp nhận rồi Man City báo giá. Dài dòng dỗ bí nhổ chuyển sẽ Chelsea phim truyền hình cốt truyện, xuất hiện một cái đại quẹo vào, không có dựa theo đại bộ phận người sở suy đoán như vậy đi phát triển, Real Madrid quyết định đem bờ ra Rio người bán cho Man City. Hiện tại, đối với Real Madrid tới nói, dư lại sự chính là làm dỗ bí nhổ nhà ra. Mà dỗ bí nhổ bản nhân là nhất đau khổ, ở người đại diện suối dục hạ, hắn đã ở 8 nguyệt 30 buổi trưa ngọ triệu khai một lần công khai cùng Real quyết liệt cuộc họp báo, sạn đạo đã thiêu hủy, chạy lấy người là cần thiết. Thượng mùa giải hắn bị thay cho 19 thứ, cũng làm Rio bị nhổ chịu đủ rồi. Nhưng là, hắn lại không bằng lòng đi Man City, ai than bùn nguyện ý đi một cái liền UEFA cúp tư cách đều không có đội bóng A. Real Madrid đã đáp ứng rồi Man City, Rio bị nhổ cần thiết tìm một cái không muốn đi Man City lý do, lấy khiến cho Real Madrid đồng ý đem hắn bán cho Chelsea. Kết quả là, Rio bị nhổ nghĩ tới một cái hảo lấy cớ, một cái hắn tự cho là hảo lấy cớ, hắn muốn cho Man City biết khó mà lui. Dô bị nhổ biết Trương Dương là tờ giờ mi ở Lít Đỉnh Tân, 175.000 bảng Anh Chu Tân. Kết quả là, hắn liền hướng Man City đưa ra chính mình tiền lương yêu cầu, còn hảo dô bị nhổ có tự mình hiểu lấy, không có dám yêu cầu cùng Trương Dương giống nhau tiền lương, hắn vẫn là biết thực lực của chính mình so Trương Dương kém không ít, không dám tìm mắng. Bất quá, dô bị nhổ cũng đủ đồ phá hoại, hắn hướng Man City yêu cầu 160.000 bảng Anh Chu Tân. Này cơ hồ tiếp cận Trương Dương tiền lương tình huống. Không thể không nói, đây là một cái thực đồ phá hoại yêu cầu. Ở dỗ bị nhổ xem ra, Man City căn bản không có khả năng đáp ứng, bởi vì hắn có tiểu đạo tin tức, Trương Dương cùng Man City chi rằng có mật ước, Trương Dương tiền lương cần thiết so đội trung đệ nhị tiền lương cao hơn 30%-50%, cụ thể coi đệ nhị lương cao cầu thủ trình độ mà định. Kết quả là, dỗ bị nhổ người đại diện lòng mang thấp thỏm hướng Man City nói ra dỗ bị nhổ tiền lương yêu cầu, ta cầu thủ yêu cầu 16 vạn bảng Anh Chu Tân. Nếu các ngươi có thể đồng ý nói, hắn liền có thể đi Man City. Điện thoại kia đầu là trầm mặc. Điện thoại bên cạnh Rio bị nhổ tắt trong lòng vui mừng. Ước chừng hơn 20 giây sau, điện thoại kia đầu truyền đến rất bình tĩnh một câu. Ok, kêu ngươi cầu thủ tới Manchester ký hợp đồng đi. Điện thoại cút. Rio bị nhổ choáng váng, hắn hỏi chính mình người đại diện, bọn họ như thế nào sẽ đáp ứng? Bọn họ như thế nào không suy xét một chút ta? Người đại diện cũng là khiếp sợ, cười khổ một tiếng, bọn họ có tiền. Kỳ thật hắn ở trong lòng chính là thả vui sướng đâu, dù bị nhổ có thể bắt được 16 vạn bảng Anh mới Chu Tân, hắn chịu thành cũng tương đương khách quan á kiếm quá độ. Bọn họ liền không lo lắng Trương Dương sẽ có ý kiến. Dù bị nhổ tiếp tục hỏi, hắn thiệt tình không nghĩ muốn đi Man City à, chỉ là lời này đều nói ra đi. Bọn họ thật sự rất có tiền. Người đại diện thực nghiêm túc nói. Dù bị nhổ. Đơ ết, trong nhà có sự, hôm qua cái vừa trở về. Hôm nay hai càng. Chương 33, mông thở cắt lô lễ trao giải. Ở đá xong cùng Man City thi đấu lúc sau, Trương Dương liền cưới câu lạc bộ chuyên môn vì hắn an bài máy bay trực thăng xuất phát, mục đích của hắn mà là Maroc. Chiều hôm nay, địa trung hải ven bờ nhỏ nhất giàu có quốc gia Maroc đàn tinh lộc lẫy. Ở hôm nay mông thở cắt lô cách mã người địch hội nghị trọng tâm, châu Âu giới đá banh danh túc, là cầu tinh, cùng với UEFA quan lớn nhóm hội tụ tại đây, tham gia 2008. 2009 mùa giải UEFA Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Man City liền UEFA cúp tư cách đều không có, tự nhiên là cùng lần này vòng bảng rút thăm không có gì quan hệ, nhưng là, cái này rút thăm nghi thức, đồng thời cũng là trước mùa giải Champions League giải đấu các giải thưởng lớn lễ trao giải. Trương Dương ở trước mùa giải Champions League chung vào 15 viên ghi bàn, lấy đánh vợ án tạ phỉ nỉ ghi bàn ghi lại bưu hãn tư thái, liên tục Champions League giải vàng. Hắn cũng là tốt nhất tiên phong nhất hữu lực cạnh đoạt giả. Lễ trao giải như thế nào có thể thiếu được hắn đâu. Mà Man City câu lạc bộ tuy rằng cùng như vậy đại trường hợp vô duyên, nhưng là, bọn họ có Trương Dương A, dính Trương Dương Quang, Man City cũng may mắn ở cái này châu Âu hảo môn tụ tập tụ hội thượng lộ mặt. Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc tự mình cùng đi Trương Dương đi tới lễ trao giải hiện trường. Đối với Trương Dương chuyến này có thể nói là tương đương coi trọng, Trương Dương ngồi máy bay trực thăng, cũng là câu lạc bộ bỏ tiền thuê xuống dưới. Đây là Trương Dương lần thứ 2 đi tới rút thăm nghi thức hiện trường, cùng lần trước giống nhau, đều là cùng tân chủ nhân quản lý tầng cùng nhau tới thăm gia. 2006-2007 mùa giải, Trương Dương đại biểu Marseille đá Trang Tí Olip, hắn lấy 14 viên ghi bàn truy bình ạn tạ phi nỉ ghi bàn ghi lại, mà ở cái kia mùa hè, hắn liền chuyển sẽ đi AC Milan, này đây AC Milan cầu thủ thân phận đạt được tốt nhất tiên phong giải thưởng. Bất quá, Trương Dương ở lãnh thưởng thời điểm, cũng tỏ vẻ, giải thưởng thuộc về Marseille, thuộc về hắn ở Marseille đồng đội. Lúc này đây, hắn vừa mới từ AC Milan chuyển sẽ đến Man City, đồng thời cũng cơ hồ bị mọi người cho rằng là tốt nhất tiên phong đoạt giải giả. Ở cái này giải thưởng thượng, không có bất luận kẻ nào cụ bị khiêu chiến Trương Dương tư cách. Bởi vì cùng ngày vừa mới đá xong giải đấu duyên cớ, Man City, Man U, Chelsea cùng Arsenal cùng với Arsenal, là tới nhất vãn mấy nhà câu lạc bộ. Này mấy cái câu lạc bộ người, cơ hồ là đồng thời đi vào, này khiến cho hiện trường chú mục. Man U là Champions League tân khoa quán quân, Chelsea là Á quân, Arsenal cùng Liverpool cũng đều là châu Âu chủ lưu hào môn. Tờ giờ mi ở lít này mấy cái mùa giải cũng là tương đương cường thế, tự nhiên thực dẫn nhân chú mục. Ngoài ra, Man City làm đi vào hiện trường duy nhất cùng Champions League vô duyên nhân viên ngoài biên chế, cũng khiến cho mọi người chú ý, đối với này chi đột nhiên vụt ra tới nhà giàu mới nổi, mặt khác hào môn đều mang theo xem kỹ thái độ đi quan sát, đương nhiên, bọn họ trong ánh mắt vẫn là mang theo nhất định kiêu ngạo cùng khinh bỉ cảm xúc. Ở này đó hào môn trong mắt, Man City như vậy nhà giàu mới nổi chính là không có gặp qua việc đời đổ quê mùa. Ân, thu phú tâm lý là phổ biến tồn tại, Man City hiện tại như vậy có tiền, đại gia khẳng định khó chịu, giờ phút này, nhìn đến Man City, này đó có tư cách tham gia Champions League câu lạc bộ, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có kiêu ngạo cùng đắc ý cảm xúc, kia ý tứ là, ngươi lại có tiền, kia cũng là nhà giàu mới nổi a. Hắc, nghe hảo, nhà giàu mới nổi, ngươi không có tư cách vào nhập chúng ta cái này vòng. Đương nhiên, những người này đều là nhân tinh nhi, tự nhiên sẽ không đem loại này khinh bị cảm xúc biểu hiện quá rõ ràng. Khác không nói, không thể đủ cùng tiền không qua được a. Man City ở chuyển sẽ thị trường thượng ăn xài phung phí, cái này làm cho này đó hào môn trong lòng ngứa a. Bọn họ đã khinh bị Man City, lại khát vọng đem chính mình đội bóng trung tàn thứ phẩm giá cao xử lý cấp Man City, đại kiếm một bút. Này mâu thuẫn sao? Một chút cũng không mâu thuẫn. Trương Dương ở câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc cùng đi xuống dưới đến hội trường cửa thời điểm, vừa lúc Man U người cũng đi tới. Cứ việc là cùng thành tự địch, nhưng là, Trương Dương cùng Man U người lúc riêng tư quan hệ nhưng thật ra tương đương không tồi. Vô luận là Man U giáo phụ Ferguson vẫn là Man U trung tâm Cristiano Ronaldo đều cùng Trương Dương quan hệ cá nhân không tồi. Gặp mặt thời điểm, Ferguson, Van der Sar cùng Trương Dương chào hỏi, Ferguson còn cùng Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc tựa hồ lời nói thật vui. Mà Cristiano Ronaldo tắc cùng Trương Dương cùng nhau kề vai sát cánh hướng đại sảnh đi đến. Hai người quan hệ không tồi, đầu tiên, hai người người đại diện đều là Mendes, ngoài ra, có ý tứ chính là, Trương Dương bạn gái chi nhất Lisa. Kẻ gì ổ cùng Cristiano Ronaldo bạn gái nảy đạ là bà con xa bà con. Đương nhiên, hai người đều là giới đá banh không xuất thế thiên tài trong mắt chỉ coi trọng thiên tài chi gian, hoặc là cho nhau cam thủ, hoặc là thưởng thức lẫn nhau. Kiên quyết không có khác khả năng. Này hai người chi gian, thưởng thức lẫn nhau là có, đương nhiên cũng cho nhau phân cao thấp, đều muốn áp đối phương một đầu. Tuy rằng hiện trường đều là châu Âu giới đá banh cấp quan trọng nhân vật, Ferguson, Cristiano Ronaldo cùng với Trương Dương đã đến vẫn là khiến cho một trận không nhỏ hành động, cũng có không ít cầu tình cùng giới đá banh danh túc đứng lên theo chân bọn họ chào hỏi, hoặc là gật đầu thăm hỏi. Ferguson cùng Cristiano Ronaldo tự không cần phải nói, Manu là tân khoa châu Âu quán quân. Cristiano Ronaldo là Man U đoạt giải quán quân lớn nhất công thần. Đến nỗi Trương Dương, tuy rằng hắn hiện tại chuyển sẽ đi danh điều chưa biết Man City, nhưng là, Trương Dương năng lực cá nhân, cùng với ở giới đá banh lực ảnh hưởng ở nơi đó rõ ràng, cũng không sẽ bởi vì hắn chuyển sẽ đi Man City, những người khác liền bỏ qua cái này phụt bạn superstar. Trương Dương ánh mắt ở trong đại sảnh tiêu tuần, thực mau hắn liền hiện AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti, câu lạc bộ tổng giám đốc Gagliani cùng với cả cùng Maldini. Ancelotti đã sớm chú ý tới Trương Dương, Trương Dương ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này thời điểm, Ancelotti cũng vừa lúc xem qua đi, Ancelotti cùng Trương Dương đều cho nhau gật đầu một cái, cứ việc Trương Dương rời đi AC Milan, hơn nữa rời đi thời điểm cùng câu lạc bộ trở mặt, nhưng là, hắn cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti quan hệ không có đã chịu ảnh hưởng, hắn cùng AC Milan trước đồng đội quan hệ cũng bảo trì thực hảo. Cạ cùng Madini nhìn đến Trương Dương, đều hướng hắn vây vây tay chào hỏi, Cạ vốn dĩ muốn đi lên cùng Trương Dương liêu vài câu, bất quá nhìn đến Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo ở bên nhau nói chuyện, hắn liền làm cái thủ thế, ý tứ là ta liền bất quá đi. Trương Dương cũng gật gật đầu tỏ vẻ thu được. Không thể không nói, Man City xác thật là đêm nay khác loại, hôm nay có 33 chi câu lạc bộ đại biểu tới quấy rối hiện trường, trong đó 32 chi câu lạc bộ, chính là cái này mùa giải Champions League 32 cường đội bóng, Man City hoàn toàn là một cái có chút xấu hổ người đứng xem. Không biết UEFA là cố ý vẫn là vô tình, Man City chỗ ngồi vừa lúc ngồi ở Barcelona câu lạc bộ một bên, Trương Dương cách đó không xa chính là Messi. Ở trước mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết thời điểm, AC Milan đụng tới Barcelona, hơn nữa cuối cùng đào thải Barcelona. Mà Trương Dương cũng Barcelona kết thủ, Catalonia truyền thông dốc hết sức hát Trương Dương, Italy truyền thông cũng đối Messi tiến hành rồi nói móc cùng công kích, mà vô luận là Messi bản nhân vẫn là Trương Dương bản nhân, đều đối với đối phương tựa hồ không có gì hảo cảm. Cho nên, lúc này, cứ việc hai người ly thật sự gần, nhưng là... Đương kim giới đá banh hai vị tài hoa hơn người người trẻ tuổi chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền đem đầu chuyển qua đi, ai đều không có đầu tiên đến gần ý tứ. Messi đối với trước mùa giải Barcelona bị AC Milan đào thải, vẫn là không phục đâu. Đối với Trương Dương, Messi cũng không phục, vốn đang tính toán cái này mùa giải tìm Trương Dương báo thù đâu, không nghĩ tới Trương Dương chuyển sẽ đi Man City. Cái này làm cho Messi thực kinh ngạc, hắn ở chính mình đầy đặc thượng cũng nói qua, ta quả thực không thể tin được. Trương đi Man City, này cũng không phải là một cái có khát vọng cầu thủ nên làm ra lựa chọn. Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy lựa chọn, ở cuộc đời của ta chung, tiền tài vĩnh viễn không phải ở đệ nhất vị. Thực hiện nhiên, Messi thực khinh bỉ Trương Dương lựa chọn. Hơn nữa cho rằng Trương Dương là đã chịu Man City tiền tài dụ hoặc, mới có thể lựa chọn gia nhập Man City. Mà này cũng đại biểu rất lớn một bộ phận người quan điểm. Cái này làm cho Trương Dương tương đương khó chịu. Hắn ở chính mình đầy đặc thượng cũng đáp lại nói, chim yến tức gan biết chí lớn. Thật đáng tiếc, sau mùa giải không thể đủ cùng Barcelona thi đấu. Ta thực hưởng thụ trước mùa giải đào thải Barcelona thi đấu, kia cảm giác thật sảng. Đây là trần trụi và mặt. Nếu nói Messi nói những lời này đó, còn chọn không ra quá lớn tật xấu nói, Trương Dương đánh trả còn lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp không có cấp Messi lưu mặt mũi. Cho nên, cũng liền có thể lý giải luôn luôn hảo tính tình Messi. Vì cái gì sẽ như vậy không lễ phép, nhìn đến Trương Dương cũng không chào hỏi. Hắn đối Trương Dương oán niệm thâm hậu. Trương Dương vừa mới ngồi xuống không đến 5 phút đồng hồ, chủ trì rút thăm nghi thức hai cái người chủ trì liền từ đài sau đi ra, nam chủ trì là nước Mỹ có tuyến TV người chủ trì Bình Thác, nữ chủ trì là Siv, thân phận của nàng là siêu cấp người mẫu cùng Hà Lan đài truyền hình người chủ trì, ngoài ra, nàng vẫn là Hà Lan cầu tình Van Der và Ả Thê Tử. Dáng người ngạo nhân. Rất có khí chất xịp hướng toàn trường khách tuyên bố hôm nay buổi tối rút thăm nghi thức lưu trình, nhìn lại một chút trước mùa giải Champions League trận chung kết tình cảnh, sau đó thỉnh thượng trước Man U môn thần thư Mai Thiết người cấp tốt nhất thủ môn trao giải. Vị trí này tranh cử 3 người là Man U Van Der Sar, Chelsea Hệt cùng Real Madrid Casillas. Được tuyển tốt nhất thủ môn chính là Chelsea thủ môn Hệt có thể đánh bại Van Der Sar làm người có điểm ngoài ý muốn, vị này tiệp khắc thủ môn ở năm nay ở Euro Cup thượng không có gì để khen, đương nhiên. Luận một cái mùa giải biểu hiện, Man U thủ môn Van Der Sar tuyệt không sẽ so với hắn kém. Euro Cup tốt nhất thủ môn Casillas bởi vì Real thượng mùa giải ở Champions League chiến tích không tốt mà đạt được không nhiều lắm. Ở lễ trao giải tiến hành đồng thời, 2008-2009 mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm cũng đồng thời tiến hành. Lampard trở thành thủ vị đạt được tốt nhất tiền vệ vinh dự Chelsea đội viên, vì hắn trao giải chính là Man U truyền kỳ nhân vật Bắc So. Chặt tờn tức sĩ. Trước đây duy nhất đạt được quá cái này vinh dự ỉn lần cầu thủ là 9 năm trước Beckham. Kessié đạt được tốt nhất hậu vệ giải thưởng, trước AC Milan đội trưởng Bạ Rẹ Xì đem tốt nhất hậu vệ giải thưởng cấp cho Kessié, tuy rằng ở Champions League trong trận chung kết bắn thất penalty, nhưng làm quân đội trưởng vẫn là lực gáp tiếng hô rất cao Ferdinand. Đây cũng là kế ỉn lần đội trưởng phù hiệu tay háo chi tranh sau, Kessié lại một lần đánh bại Ferdinand. Phía dưới, chỉ còn lại có tốt nhất tiên phong cùng tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Ở tốt nhất tiên phong giải thưởng thượng, cơ hồ không có trì hoãn, Trương Dương mục đích chung đạt được tốt nhất tiên phong giải thưởng, đây cũng là hắn liên tục nên giải thưởng. Trương Dương trước từ Bồ Đào Nha truyền kỳ danh túc ở sẽ bị ổ trong tay tiếp nhận tốt nhất tiên phong cúp thời điểm, biểu tình thực bình tĩnh, bởi vì đã sớm biết chính mình sẽ bắt được cái này giải thưởng, ngược lại là không có quá lớn kinh hỉ. Trên thực tế, trừ bỏ sau mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm ở ngoài, mọi người nhất chú ý chính là, tốt nhất cầu thủ giải thưởng sẽ là ai. Cristiano Ronaldo tuy rằng là Man U đoạt được Champions League lớn nhất công thần, thượng mùa giải C Ronaldo ghi bàn số đạt tới 42 cầu, không chỉ có trở thành tờ giờ mi ở League xạ thủ vương, còn lấy 8 cầu trở thành Champions League đệ nhị xạ thủ. Nhưng là, Trương Dương Champions League 15 viên ghi bàn, cùng với CJA giải đấu chung đều này đầy đánh vỡ ghi bàn ghi lại phương thức đạt được giày vàng, này cũng tương đương biểu hãn. Dùng thờ răng sở phụt bạn nói, Cristiano Ronaldo không phải 100% bắt được tốt nhất cầu thủ giải thưởng, bởi vì, nếu Trương Dương đạt được tốt nhất cầu thủ giải thưởng nói, cũng không có gì vấn đề, tuy rằng không có bắt được Champions League, nhưng là, toàn bộ mùa giải biểu hiện, Trương Dương cũng không so Cristiano Ronaldo kém, mà chỉ cần xem số liệu, Trương Dương càng thêm xuất sắc một ít. Màn ảnh phân biệt cho Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương đặc tả. Cristiano Ronaldo thoạt nhìn thoáng có chút khẩn trương, mà Trương Dương tắc vẻ mặt đạm nhiên. Đợt, đầu heo hướng liệt vị lão đại cầu vé mời. Chương 34, Văn phòng Hảo A. Ở tốt nhất cầu thủ giải thưởng công bố phía trước, UEFA chủ tịch The Latini vì Champions League đặc biệt cống hiến thưởng đoạt huy chương trao giải, đạt được cái này giải thưởng chính là AC Milan cầu tinh to. Madini, hắn ở AC Lan hiệu lực đến nay, đã đạt được 5 lần Champions League quán quân, có thể nói là hậu vệ trung mẫu mực, bất lão cây thường xanh. Truyền thông cũng vẫn luôn ở cảm thán nói, bóng đá thiếu Madini một cái giải quả cầu vàng. Xác thật, Madini đã từng mấy độ nhập vây giải quả cầu vàng tam giáp, chỉ là bởi vì hắn là hậu vệ, tự nhiên không có tiến công cầu thủ như vậy xuất sắc, nhiều lần cùng giải quả cầu vàng gặp thoáng qua. Hiện tại, đạt được cái này giải thưởng, cũng là đối hắn chức nghiệp kiếp sống khen thưởng cùng bồi thường. Ở ban phát đặc biệt cống hiến thưởng lúc sau, Madini cũng vì đệ tứ đương đội bóng rút thăm, theo đệ tứ đương đội bóng lạc túi, 2008-2009 mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức kết thúc, 8 tiểu tổ phân biệt là A tổ, Chelsea, England, Roma, Italy, Bukio, nước Pháp, khắc lâu ngày, Jomnia. B tổ, Inter Milan, Italy, Bergimen, nước Đức, khăn nạp tân nạp khoa tư, Hy Lạp, Anaktaxit, Sip. C tổ, Barcelona, Tây Ban Nha, Sporting Lisbon, Bồ Đào Nha, Ba Tắc Người, Thụy Sĩ, Sata Donetsk, Ukraine. D tổ, AC Milan, Italy, PSV Eindhoven, Hà Lan, Marseille, nước Pháp, Atletico Madrid, Tây Ban Nha. E tổ, Man U, England, Villarreal, Tây Ban Nha, Celtic, Scotland, Á Ngươi Bảo, Đan Mạch. F tổ, Lyon, nước Pháp, Bayern Munich, nước Đức, Sở Tỷ Ổ Ưu Bủ Cụ Hệ Tỷ, Jomnia, Fiorentina, Italy. D tổ, Arsenal, England, Porto, Bồ Đào Nha, Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Mô Kỳ, Ukraine. H tổ, Real Madrid, Tây Ban Nha, Liverpool, England, SCT Tỷ Tơ Bật Trạch Ni Đặc, Dù Sì A, Bào Tắc Phu, Bạch Dù Sì A. Vòng bảng kết quả ra tới sau, thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, trong đại sảnh có người cười có người mắng có người thở dài có người oán trách, các loại tạp thanh nổi lên bốn phía, ở kết thúc trong nháy mắt, trong đại sảnh thậm chí náo nhiệt như là một cái chợ bán thức ăn. Trừ phi là siêu cấp hào môn ở ngoài, mỗi chi đội bóng nơi tiểu tổ tình huống, đối với bọn họ Champions League tiền cảnh ảnh hưởng cực đại, thậm chí là Real Madrid cùng Barcelona như vậy hào môn, vòng bảng phân tổ đối với bọn họ mùa giải ảnh hưởng cũng là cực đại. Nếu ở một cái tương đối đối thủ thực lực yếu kém tiểu tổ, bọn họ bắt được tiểu tổ đệ nhất ra biên liền sẽ tương đối dễ dàng, như vậy bọn họ cũng có thể sớm hơn đích xác lập ra biên ưu thế, cũng là có thể đủ đê. Em càng nhiều tinh lực lưu tại giải đấu, tranh thủ có một cái tốt giải đấu bắt đầu, vì toàn bộ mùa giải đánh hảo cơ sở. Người chủ trì cũng biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ước chừng 1-2 phút sau, hiện trường dần dần an tĩnh lại, rút thăm kết quả đã ra tới, bất luận là vừa lòng cũng hảo, là tiếng oán than dậy đất cũng hảo, chỉ có thể đủ tiếp thu. Phía dưới, chính là quan trọng nhất giải thưởng muốn trao giải, đó chính là trước mùa giải UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ thưởng. Người được đề cử là Man U Bồ Đào Nha cầu tinh Cristiano Ronaldo, Man City Trung Quốc cầu tinh Trương Dương, cùng với Barcelona Argentina cầu tinh Messi. Tuy rằng là ba cái chờ tuyển cầu thủ, nhưng là, truyền thông cùng fans đều phổ biến cho rằng, Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo mới là chân chính có tư cách cuộc đua cái này giải thưởng. Messi lúc này đây chẳng qua là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Trương Dương ưu thế ở chỗ cá nhân biểu hiện, hắn 15 viên Champions League ghi bàn, là hắn lớn nhất tư bản, huống chi Trương Dương còn đánh vỡ trước AC Milan chuyển kỳ siêu sao Ạn Tạ Phỉ Nhỉ bảo trì nửa cái thế kỷ trang tí onlit giải đấu ghi bàn ghi lại. Mà Cristiano Ronaldo lớn nhất ưu thế ở chỗ, hắn là Man U đội đoạt được 2007-2008 mùa giải trang tí onlit quán quân lớn nhất công thần. Nói trắng ra một chút, đây là cá nhân biểu hiện cùng tập thể vinh quang quyết đấu. Đương nhiên, loại này cách nói cũng là tương đối. Rốt cuộc Cristiano Ronaldo ở trang tí onlit chung vào 8 cầu, là xạ thủ bảng đệ nhị, là Man U đăng đỉnh châu Âu lớn nhất công thần. Cuối cùng đạt được cái này giải thưởng chính là thượng giới trang tí onlit đoạt huy chương, Man U đội Bồ Đào Nha cầu tình cờ Cristiano Ronaldo. Tập thể vinh dự chiến thắng cá nhân anh hùng. Ở người chủ trì niệm ra tới đoạt giải giả là Cristiano Ronaldo tên này thời điểm, hiện trường màn ảnh camera thực kịp thời cho Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo đặt tả. Trương Dương sắc mặt thực bình tĩnh, mà Cristiano Ronaldo tắc như chút được gánh nặng. Ở ngày hôm sau, Phờ Giang Sờ Phụt bạn đã từng như vậy miêu tả nói, Cristiano Ronaldo trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, tuy rằng hắn đoạt giải cơ hội muốn lớn hơn Trương Dương, nhưng là, hắn biết, Trương Dương có thể cho hắn mang đến uy hiếp, mà nếu ở bắt được Champions League quán quân dưới tình huống còn bại bởi Trương Dương nói, này đối với kiêu ngạo Bồ Đào Nha người tới nói là một cái không nhỏ đả kích, còn hảo kết quả là tốt. Hắn là trước mùa giải Champions League tốt nhất cầu thủ, Bồ Đào Nha người cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Trương Dương bình tĩnh biểu tình hạ, chúng ta nhìn không ra cái gì. Có lẽ tâm tình của hắn không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, nhưng là, mặc kệ như thế nào, chúng ta vô pháp phủ nhận, Trương Dương trước mùa dê. Y à y cũng là dị thường hoàn mỹ, hắn sở kém chính là một cái quán quân danh hiệu. Chỉ là, chuyển sẽ tới Man City Trung Quốc cầu tình, muốn bắt được Champions League. Sẽ là dị thường khó khăn, có lẽ hắn còn phải chờ đợi thật lâu. Trương Dương chủ động đứng lên, hướng cờ Cristiano Ronaldo chúc mừng. Hiện trường cũng vỗ tay, vì hai cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi vỗ tay. Bất quá, mọi người lại không biết này hai gia hỏa nói gì đó. Cờ Cristiano Ronaldo vẻ mặt tươi cười, thấp giọng nói, lúc này đây, ta thắng. Trương Dương khỏe miệng một phiết, tiếp theo, chính là ta thắng. Sau đó hai vị thiếu niên tương tự cười, thực cơ tình bộ dáng. UEFA chủ tịch tờ Latini tự mình lên đài cấp cờ Cristiano Ronaldo trao giải. Toàn trường một mảnh vỗ tay, ở vỗ tay, Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức cùng trao giải nghi thức cũng toàn bộ kết thúc. Tại đây kế tiếp một cái mùa giải chung, 32 chi đội bóng lại đem hướng tới Tân Vương tọa khởi sướng đánh sâu vào. Chẳng qua, nay hết thảy, tạm thời cùng Trương Dương vô duyên. Hắn nơi Man City đội, cái này mùa giải lớn nhất mục tiêu chính là tờ giờ mi ở League giải đấu chung tranh thủ tốt xếp hạng. Champions League vòng bảng rút thăm cùng với lễ trao giải sau khi chấm dứt, Trương Dương cũng không có trở lại Manchester, hắn từ Monaco đi trước Paris, cùng chính mình nữ nhân hẹn hò đi. Đến nỗi Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc tiên sinh, hắn cũng có chuyện phải làm, tuy rằng lần này Champions League vòng bảng rút thăm, Man City phía trên người đứng xem, nhưng là, dính Trương Dương quang, hắn có cơ hội đích thân tới hiện trường, tự nhiên không nên lãng phí lần này cơ hội. Kho khắc nhân cơ hội cùng mặt khác hào môn đội bóng cao tầng tiếp xúc, một ít câu lạc bộ cao tầng muốn ngày hôm sau mới phản hồi quốc nội, đây chính là này đó câu lạc bộ chi gian bồi dưỡng hào quan. Hệ thời điểm. Nguy xạ. Kẻ gì ổ đã ở trong nhà làm tốt bữa tối chờ Trương Dương, thật giống như là một cái tiểu thê tử đang chờ đợi tan tầm về nhà trượng phu. Hai người hơn một tháng không gặp, tất nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Ở hưởng thụ ánh đến bữa tối lúc sau, lại là một phen bàn tràng đại chiến. Ngày hôm sau. Trương Dương tỉnh lại thời điểm, lì xạ. Kệ gì ổ đã không còn nữa. Trương Dương rửa mặt lúc sau, ở phòng khách nhìn thấy lì xạ. Kệ gì ổ lưu lại tờ giấy, nói nàng đã đi làm, phòng bếp có làm tốt bữa sáng, lạnh nói, liền ở lò vi ba chung hâm nóng. Nay tự nhiên lại là làm Trương Dương trong lòng ấm áp, mỹ lệ nữ chủ bá vĩnh viễn là nhất chi kỷ. Dùng lò vi ba nhiệt nhiệt, ăn xong bữa sáng, Trương Dương nhàn rỗi nhàm chán, đột nhiên muốn đi lì xạ. Kệ gì ổ văn phòng nhìn một cái đi. Nghi xạ. Kệ gì ổ tuy rằng hiện tại vẫn là chủ bá, nhưng là, đã thăng chức, phụ trách một cái tương đối quan trọng bộ môn, cũng tuyệt đối xưng được với là nữ cường nhân. Trương Dương ở trong đầu nghĩ nghĩ, thật sự là vô pháp tưởng tượng ôn nhuận nữ chủ bá, ở văn phòng trung ra lệnh là bộ rắn gì, nghĩ liền cảm thấy, khẳng định là có khác một phen tư vị. Đi vào Nghi xạ. Kệ gì ổ văn phòng, Trương Dương gõ cửa mà nhập, nghiêm trang nói, tiểu thư mỹ lệ, thực mạo muội đến phóng. Thỉnh tha thứ. Nghi xạ. Kệ gì ổ cường nhìn đến Trương Dương, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng. Nàng cố nén cười, phi thường nghiêm túc bộ dáng, nghiêm trang chỉ đối diện sofa nói, trước ngồi xuống chờ một lát đi. nói xong lì xạ. Kẻ gì ô nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười, cười một hồi mới nói, nghĩ như thế nào lên đến văn phòng tới tìm ta. Bữa sáng ăn không? Ăn qua. Trương Dương nhìn lì xạ. Kẻ gì ở văn phòng, cười nói, ta chính là nghĩ đến nhìn xem. Người ở trong văn phòng là cái dạng gì mà. Nói Trương Dương cũng nhịn không được cười rộ lên nói, vừa rồi bộ dáng của ngươi, rất có khí thế à, nữ cường nhân, ngươi hảo. Thấy Trương Dương ánh mắt khác thường cùng ngôn ngữ trêu chọc, còn có thể không biết Trương Dương suy nghĩ cái gì, lì xạ. Kẻ gì ổ không khỏi sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hạ giọng nói thân ái, đừng miên man suy nghĩ a, ta ở công tác đâu. Trương Dương lộ ra vô tội biểu tình, nhún vai nói, ta chính là suy nghĩ một chút mà thôi, ngươi dám nói ngươi cấp dưới đến văn phòng tới hồi báo công tác khi, thấy như vậy một đại mỹ nữ thủ trưởng, trong đầu liền chưa từng loạn nghĩ tới. Cái này vô ngông ngựa rất có trình độ, lì xạ. Kẻ gì ổ trên mặt lộ ra hơi hơi ngượng ngùng biểu tình nói, ta cấp dưới chung, tuyệt đại đa số đều là nữ nhân. Trương Dương cười hắc hắc, nói, thật sự, hiện tại ngươi, có khác một phen phong vị, làm lòng ta động thực, không tin ngươi nhìn xem. Nhìn cái gì? Lì xạ. Kẻ gì ổ vừa nhấc mắt liền thấy được Trương Dương quần có chút phồng lên, trắng Trương Dương liếc mắt một cái, lưu manh. Này cũng thuyết minh ngươi mị lực rất lớn a. Trương Dương không để bụng chút nào, cười ha hả nói, buổi chiều ta bồi ngươi đi dạo phố. Cái này làm cho lì xạ. Kẻ gì ổ trước mắt sáng ngời, nàng làm bộ ho khan một tiếng, cầm lấy điện thoại, kêu chính mình nữ bí thư tiến vào. Nữ bí thư tiến vào sau, lì xạ. Kẻ gì ổ hỏi buổi chiều ăn bài. Bí thư tỏ vẻ buổi chiều có một hội nghị muốn tham gia. Cần thiết muốn tham gia cái loại này sao? Lì xạ kẻ gì ố hỏi. Không phải, nếu ngài có mặt khác sự tình nói, ta thế ngươi tham gia cũng có thể. Nữ bí thư trả lời. Lì xạ. Kẻ gì ố nói, ngươi đi đi, buổi chiều hội nghị ta không tham gia, mặt khác có an bài. Nữ bí thư nhìn thoáng qua Trương Dương, mới gật gật đầu nói, tốt. Nữ bí thư sau khi rời khỏi đây, Trương Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc lì xạ. Kẻ gì ố cười nói, thực sự có bộ tịch. Lì xạ. Kẻ gì ổ trắng liếc mắt một cái Trương Dương, ở ngươi trước mặt, ta chính là ôn nhu cửu. Kia cũng không phải là cửu. Đó là cái gì? Thỏ bảo bảo. Trương Dương cười nói, nhìn về phía nơi nào đó. Nghi xạ. Kẻ gì ổ chức nghiệp trang đem nàng hoàn mỹ rảo hảo dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ, bộ ngực phình phình, mê người. Nghi xạ. Kẻ gì ổ sắc mặt tướng đỏ, hạ giọng nói, hướng nơi nào xem đâu. Này một ánh mắt có thể nói là phong tình vạn trùng. Trương Dương nhìn không khỏi trong lòng vì này hơi hơi rung động. Nhìn xem bức màn đều là kéo lên, môn cũng là mang lên, không khỏi lá gan một đại, đi lên trước tới. Đừng sang bậy. Nghi xạ. Kẻ gì ổ thấy Trương Dương biểu tình. Lộ ra hoảng loạn chi sắp tới, sau này ngưỡng mặt muốn né tránh, đầu nhỏ đã bị một bàn tay đè lại, gợi cảm môi bị rắn chắc thân thượng. Này một thân dưới, không một hồi mì xạ. Kẻ gì ổ liền cả người nhung ra. Ý loạn tình mê, trong lòng cố tình lại khẩn trương. Lại cảm thấy kích thích, một khuôn mặt trướng mà đỏ bừng, tưởng đẩy ra Trương Dương, nàng vốn dĩ liền không Trương Dương sức lực đại, lúc này cả người lại mềm mại vô lực, tự nhiên là đẩy không khai. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, Trương Dương đã cởi bỏ nàng áo sơ mi cúc áo, đang ở xoa. Xoa xoa, nghi xạ. Kẻ gì ô vội vàng đè lại Trương Dương ở trước ngực xoa bóp mà tay nói, không cần, đây là ở văn phòng. Nàng không nghĩ tới, những lời này càng là kích thích tới rồi Trương Dương, thằng ngãi này cười hắc hắc. Văn phòng hảo A, văn phòng hảo. Chương 35, Đại hợp đồng. Trương Dương nhìn một thân chức nghiệp nữ trang lì xạ. Kẻ gì ồ, nghĩ nàng vừa rồi đối cấp dưới ra lệnh bộ tịch, nhìn quân lì xạ. Kẻ gì ồ ôn nhu Trương Dương có khác một phen cảm giác, tức khác sắc tâm nổi lên. Hắn miệng ghé vào lì xạ. Kẻ gì ồ kêu nộn phần cổ thượng hôn hôn, thấp giọng ở bên tai nói, ta muốn thử một lần ở chỗ này tư vị. Nói, một tay theo bộ váy phía dưới chui đi vào, ở bóng loáng tất chân thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Lì xạ. Kẻ gì ố lộ ra hoảng loạn biểu tình, cầu xin nhìn Trương Dương nói, đây là văn phòng, đừng. Một bên nói chuyện, một bên chỉ bên ngoài. Bên ngoài hành lang, có người đi lại thanh âm, giày cao gót gót giày đánh trên sàn nhà, phát ra thùng thùng vang. Cái này làm cho Trương Dương tức khắc rất là tiếc nuối cùng buồn bực, hắn ảo nào hướng về phía lì xạ. Kẻ gì ố hoán giận nói, các ngươi đài truyền hình cách âm hiệu quả cũng quá không hảo. Lì xạ. Kẻ gì ố nhìn đến Trương Dương tức muốn hộp máu bộ dáng. Hi hi cười, ta phía trước cũng vẫn luôn oán giận nói office building tương đối cũ xưa, hiện tại lại rất may mắn à. Trương Dương trừng mắt nhìn lì xạ. Kẻ gì ô liếc mắt một cái, tay phải lại lần nữa bắt được kia đầy đạn, dùng sức xoa. Xoa một chút, chọc đến lì xạ. Kẻ gì ô kinh hô ra tiếng. Thật muốn muốn. Ân. Trương Dương gật đầu. Vậy được rồi. Trương Dương trước mắt sáng ngời, bất quá, hắn lập tức liền nghe được Melissa. Kệ gì ố hạ nửa câu lời nói, chúng ta đây không đi dạo phố, về nhà đi. Trương Dương liền rất ngượng ngủng, kêu nhiều ngượng ngủng, đáp ứng rồi bồi ngươi đi dạo phố. Melissa. Kệ gì ố liền phong tình vạn trùng trắng Trương Dương liếc mắt một cái, ý tứ là, ngươi liền trang đi, trang đi. Trở lại Melissa. Kệ gì ố ở Paris phòng ở, đình hào xe, mới vừa vào cửa Melissa. Kệ gì ố liền cảm thấy thân mình một chút bị Trương Dương từ phía sau ôm lên, không khỏi rên rỉ một tiếng, đôi tay ôm chính mình nam nhân mà bả vai, một bộ đợi làm thị sơn dương bộ dáng. Trương Dương nhẹ nhàng đem Melissa. Kệ gì ố đặt ở phòng ngủ trên giường, dựa gần nằm xuống sau, Melissa. Kệ gì ố xoay qua thân mình, đôi tay kẹp Trương Dương mặt, bình tĩnh nhìn hắn nói, ta cũng muốn. Này không thể nghi ngờ là nhất cương cường xuân dược. Đại chiến tái khởi. Trương Dương giống như nhớ rõ, mỗi một quyển sách thượng là như vậy viết, càng là ở bên ngoài đứng đắn nữ nhân, về nhà ở trên giường càng là phóng đãng. Nam nhân đối nữ nhân mà tối cao yêu cầu, tựa hồ đúng là loại này tính hai mặt kết hợp thể. Ở bên ngoài càng đứng đắn càng tốt, ở nhà càng phóng đãng càng tốt. Đây là hai cái mâu thuẫn cùng đối lập yêu cầu, rồi lại muốn tập trung biểu hiện ở một nữ nhân trên người. Không thể không nói, nam nhân yêu cầu tựa hồ có chút quá phận. Tình cảm mãnh liệt lúc sau, hai người trần truồng ôm nhau ở bên nhau. Melissa. Kệ gì ổ cả người mềm như bông hoa ở Trương Dương trong lòng ngực, như là nghe lời mèo ba tư. Trương Dương tay còn không thành thật, ở mỹ lệ nữ chủ bá đầy đặn bộ ngực thượng vuốt ve. Ngứa. Melissa. Kệ gì ổ a khí nói. Cao trào lúc sau, Melissa. Kệ gì ổ phấn phấn nộn nộn cổ ửng đỏ, làm người tim đập thình thịch. Hắn lập tức lại tới cảm giác, cảm nhận được Trương Dương độ cứng, Melissa. Kệ gì ổ trắng Trương Dương liếc mắt một cái, không được, ta quá mệt mỏi. Người quá cường. Là nam nhân đều thích nhất nghe những lời này, Trương Dương cũng không phải một hai phải không thể, nhìn đến Melissa. Kệ gì ổ sắc thật thực mệt mỏi bộ dáng, liền ra vẻ tiếc nuối thở dài, vậy được rồi, này bút chướng trước nhớ kỹ, lần sau cùng nhau cho người tính. Hai người trong ổ chăn, giảng tiểu lời âu yếm, không biết khi nào, mới nặng nề ngủ. Liên tiếp hai ba thiên, Trương Dương đều là ở Paris cùng Melissa. Kệ gì ổ ở bên nhau, hai người hết sức vui thích. Melissa. Kệ gì ổ trải qua dễ chịu, càng thêm diễm mỹ động lòng người. Bất quá, Trương Dương ôn nhu sinh hoạt không có thể liên tục lâu lắm. Ngày thứ ba, hắn liền nhận được Mendes điện thoại. Trương, cùng Mai Đại Ngôn hợp đồng nói xuống dưới. Mendes nói, trong lời nói rất là kích động biểu tình xuyên thấu qua sóng điện có thể cảm thụ đến. Ân. Trương Dương cũng là giật mình, Mendes làm siêu cấp người đại diện, cũng coi như là gặp qua đại trường hợp, cư nhiên sẽ cũng có chút kích động. Như vậy, cái này Đại Ngôn hợp đồng thoạt nhìn thực khả quan A, nhiều ít. Hắn hỏi. Ký hợp đồng 4 năm, 2.700 vạn đồng euro. Mendes nói. No, không tồi. Trương Dương gật đầu nói, sau đó lại nghi hoặc hỏi, bất quá, này cũng không cần phải kích động như vậy đi. Roger, ngươi chính là gặp qua đại trường hợp. Cũng khó trách Trương Dương sẽ hỏi như vậy, 4 năm 2.700 vạn đồng euro đại ngôn phí, này ở giới đá banh cũng là số 1 số 2. Nhưng là, muốn nói là kinh thiên động địa cũng chưa nói tới, phải biết rằng, Cristiano Ronaldo ký hợp đồng Mai Đại Ngôn phí là mỗi năm 600 vạn đồng euro, cũng không so Trương Dương thiếu nhiều ít, mà NBA những cái đó bóng rổ siêu sao nhóm, bọn họ Đại Ngôn phí tương đối càng cao, khoa so. Bờ gì ẩn đặc là 7 năm 9.300 vạn Mỹ Kim, mà lạc bờ răng. Dêm là 5 năm 4.500 vạn Mỹ Kim. Cho nên, Trương Dương mới có thể nói dân nói, Mendes không cần phải kích động như vậy a. Đương nhiên, Trương Dương 4 năm 2.700 vạn đồng euro Đại Ngôn phí. Ở giới đá banh cũng là phải tính đến, trước mắt tới xem, cũng liền chỉ ở sau Beckham, cả cùng với Ronaldinho. 4 năm 2.700 vạn đồng euro, đây là cơ bản đại ngôn phí. Mendes đắc ý rào rạt nói, mặt sau còn có một cái phụ gia điều khoản. Cái gì phụ gia điều khoản? Trương Dương tới hứng thú, có thể là Mendes vị này người đại diện đại cá sấu cũng động dùng, xem ra rất có liêu à, này cũng ý nghĩa Trương Dương có thể bắt được càng nhiều đại ngôn phí à hắn thực thích tiền mặt. Ân. Không ai không thích tiền mặt. Nếu ngươi kích hoạt rồi mỗi hạng điều kiện, tối cao có thể lại bắt được 1.900 vạn đến 2.000 vạn đồng euro tiền thưởng. Mendes nói. Ta dựa. Trương Dương vừa nghe, ngồi không yên. Nay cũng vô pháp bình tĩnh à, nếu thật là kích hoạt này 1.900 vạn đồng euro hạn chế điều khoản. Như vậy, cũng liền ý nghĩa hắn 4 năm có thể bắt được 4.600 vạn đồng euro. Này đã là cơ hội có thể cùng khoa so. Bởi gì ẩn đặc không sai biệt lắm, thậm chí là siêu việt khoa so. Bờ gì ẩn đặc đãi ngộ. Bóng đá vận động viên đại ngôn phí luôn luôn không bằng NBA bóng rổ siêu sao, mà khoa so. Bờ gì ẩn đặc càng là bóng rổ cầu tinh trung lĩnh quân nhân vật đâu. Điện thoại kia đầu Mendes liền cười, cũng không nói lời nào. Trương Dương phục hồi tinh thần lại, cũng cười, muốn kích hoạt cái này 1.900 vạn đến 2.000 vạn điều khoản, chỉ sợ không dễ dàng đi. Mendes gật gật đầu, này 4 năm chung, ngươi nếu đạt được tờ giờ mi ở lít giày vàng, đem bắt được 150 vạn đồng euro tiền thưởng, nếu chuyển sẽ tới La Liga hoặc là CGA giải đấu nói, tiền thưởng số tương đồng, nếu là Bundesliga giải đấu nói, tiền thưởng rơi chậm lại vì 100 vạn đồng euro. Ai không có việc gì đi Bundesliga làm cái gì, ta ở Man City khá tốt. Trương Dương lẩm bẩm nói như vậy, chính là 600 vạn đồng euro. Mendes ở điện thoại kia đầu cũng cười, hắn liền biết, Trương Dương khẳng định sẽ đem kia 150 thừa lấy 4, tiểu tử này đem tờ giờ mi ở lít giày vàng coi là vật trong bàn tay. 4 năm chung, nếu có thể ở Man City đạt được tờ giờ mi ở lít quán quân nói, có 400 vạn đồng euro khen thưởng. Mendes nói, đương nhiên, quan trọng nhất chính là mặt sau điểm này, nếu ngươi có thể dẫn dắt Man City đăng đỉnh châu Âu nói, nay đem dùng một lần chi trả ngươi 1.000 vạn đồng euro tiền thưởng. Hoa hoa, danh ta ca. Trương Dương cũng kinh hô ra tiếng, nay chẳng lẽ là Man City cổ đồng chí nhất. Này cũng quá khẳng khái. Không ngươi nói như vậy khoa trương. Mendes cười nói, điều kiện này là ta nói ra, vốn dĩ ta nói ra chính là 1.500 vạn đồng euro, nay đem giá cả hạ thấp 1.000 vạn đồng euro. Trương Dương nghe xong lời này, càng thêm khiếp sợ, hắn giơ ngón tay cái lên, Roger, ta lần này là thật sự bội phục ngươi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đưa ra như vậy một điều kiện? Ngươi có phải hay không đã sớm biết mai sẽ đồng ý? Bất quá, điều kiện này cũng quá không thể tưởng tượng a. Không sai, ta xác thật là đã sớm suy xét tốt, mới có thể đưa ra điều kiện này. Mendes ngạo nghễ nói, ta kết luận mai sẽ đồng ý. Vì cái gì? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Bởi vì bọn họ là mai. Mendes nói, không hiểu a, Trương Dương không rõ lời này. Không rõ. Trương Dương nói đến nghe một chút. Mendes đắc ý cười, không rõ là được rồi, đá cầu ta khẳng định là cùng ngươi kém cách xa vạn dặm, nhưng là, nói chuyện hợp tác vớt tiền, đây chính là Mendes bản lĩnh. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Mendes không có trả lời Trương Dương, mà là hỏi. Ở Paris. Úc. Mendes cười nói, ngươi đi hỏi ngươi nữ nhân đi, nàng khẳng định có thể minh bạch chuyện này. Cùng ngươi giảng cũng nói không rõ. Lời này, siêu cấp người đại diện tiên sinh hơi có chút cảm thấy đàn gậy thai châu ý tứ A. Xem ngươi kiêu ngạo. Trương Dương vui vẻ, bất quá, xem ở ngươi lần này giúp ta vớt một tuyệt bút phân thượng, không cùng ngươi so đo. Ha ha. Mendes cười ha ha, ta giúp ngươi dự định ngày mai tới nước Mỹ vé máy bay đi, bên này có một cái ký hợp đồng đại ngôn cuộc họp báo. Ok Trương Dương gật gật đầu. Cùng Mendes trò chuyện xong, Trương Dương đi trở về đến phòng ngủ. Nhìn đến Lisa, kẻ gì ồ đã đi lên, ăn mặc tơ lụa áo ngủ, ngồi ở trên sofa cười ngâm ngâm nhìn hắn, ở trên bàn, đã đổ một ly sữa bò, còn có tức tốt quả táo. Trương Dương hướng tới Lisa, kẻ gì ồ mỉm cười, ở mỹ nữ chủ bá trên má hôn môi một chút, cầm lấy cái ly, đem ly chung sữa bò uống một hơi cạn sạch, nhìn Lisa. Kẻ gì ồ, mang theo xin lỗi nói, rót gờ đánh tới điện thoại, ta khả năng không thể bồi ngươi. Muốn đi một chuyến nước Mỹ. Đi nước Mỹ. Lisa. Kẻ gì ổ cầm lấy khăn giấy, mềm nhẹ giúp Trương Dương trà lau khỏe miệng sữa bỏ mạt, làm cái gì? Rót gờ giúp ta bắt lấy một cái đại hợp đồng. Trương Dương cười cười, cùng Mai ký hợp đồng. Chúc mừng ngươi, thân ái. Lisa. Kẻ gì ổ mặt lộ ý mừng, này sẽ là ngươi chức nghiệp kiếp sống quan trọng một bước. 4 năm 2.700 vạn. Trương Dương vẻ mặt đạm nhiên nói, mặt khác còn có tối cao có thể đạt tới 2.000 vạn đồng euro tiền thưởng. A, Lisa. Kẻ gì ổ kinh hô ra tiếng. Nhìn đến chính mình nữ nhân che lại cái miệng nhỏ kinh hô, Trương Dương rốt cuộc che giấu không được chính mình đắc ý, cười ha ha. Ta đắc ý cười. Hắn một phen bế lên Lisa. Kẻ gì ồ, ở nữ nhân tiếng kinh hô trùng, hát vang lên. Chương 36, Đại Ngôn Mai. 1985 năm mùa xuân, nước Mỹ số lây 100 vạn kế người xem, thấy được như vậy một cái quảng cáo, một cái bóng rổ bay nhanh lăn hướng sân bóng một mặt. Chờ ở nơi đó một người da đen tiểu hỏa nhẹ nhàng dùng ăn mặc màu sắc rực rỡ giày thể thao chân đem cầu câu nhập trong tay, bắt đầu mang cầu di động, cùng lúc đó, chuyển đến động cơ chói tai tạc âm, động cơ tiếng gầm gừ càng ngày càng vang, tiểu tử tùy theo một bước lên trời. Cái này người da đen tiểu tử đúng là NBA bóng rổ siêu cấp siêu sao. Jordan. Quảng cáo cuối cùng 10 giây đồng hồ, là Jordan vân trung bước chậm, cho dù là chưa bao giờ xem qua bóng rổ thi đấu người xem. Cũng sẽ cảm thán với Jordan tình vì kỹ xảo. Này tác quảng cáo không chỉ là chứng minh Jordan có được đặc thù năng lực phi hành, cũng ám chỉ hắn dưới chân cặp kia giày cùng này cũng có tất nhiên liên hệ. Mà mặc ở Michael Jordan dưới chân cặp kia giày, chính là chứ danh vận động nhãn hiệu Nike. Xuất ngũ trước, Jordan tự đáy lòng cảm thán, Jin Mại Đặc cùng Nike đem ta biến thành mộng ảo nhân vật. Phương diện này Mại Đặc chính là Nike người sáng lập, là hắn đem Nike cái này tiểu công ty biến thành siêu Việt Adidas siêu cấp công ty đa quốc gia, cũng đem Jordan đắp nặn thành bóng rổ sử thượng vĩ đại nhất cầu tinh. Từ Jordan bắt đầu, Nike bắt đầu rồi một bát lại một bát tạo tinh vận động. Lưu Tưởng, Khoa So, Bờ Gì Ẩn Đặc, Lạc Bờ Răng, James, Juni, Ronaldinho, Phí Đức Lạc, Nạp Đặc Ngươi, Ma Ly Ngẩn, Kéo Hy Đến, Hoa Tới Sĩ, Tư Tháp Đạt Mại Ngươi, Robinho, Ronaldo, Ibrahimovic, Adriano. Từ từ, này đó đều là Nike ký hợp đồng cầu tinh. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, ở này đó danh sách chung, rất nhiều cầu thủ đều không phải cái loại này đại chúng trong mắt khiêm khiêm quân tử hình tượng minh tinh. Ibrahimovic tính cách kiệt ngạo khó thuần, Adriano cùng Juni càng không phải cái gì bé ngoan, chính là Ronaldo cùng Ronaldinho, cũng thường xuyên bị mọi người bắt lấy ở hộp đêm cuồng hoan nhược điểm, Khoa So. Bờ Gì Ẩn Đặc cùng Lạc Bờ Răng. James cũng không phải người lương thiện. Ngay cả Trung Quốc người bay Lưu Tưởng, cũng là một cái tương đối có cá tính vận động viên, tuyệt đối không phải một cái thành thật hải tử. Ngoài ra, Cản cũng là Nike đại ngôn cầu thủ, này quân cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, ở sân bóng thượng cắn quá đối thủ lỗ thai, veo qua chính mình đồng đội cầu người, há là người lương thiện. Nike vẫn luôn liền có ký hợp đồng có tranh luận cầu tinh truyền thống, cái này nhãn hiệu từ thành lập ngay từ đầu liền tìm kiếm những cái đó hành xử khác người, cá tính mãnh liệt, tính tình nóng nảy, giàu có tiến công tính vận động viên làm đại ngôn. Nike luôn thích tìm những cái đó kiệt ngạo khó thuần vận kéo tới làm đại ngôn, này cùng bọn họ nhãn hiệu văn hóa cùng khí chất cũng là có rất lớn quan hệ. Nike là 1968 năm mới thành lập công ty, cái này tiểu công ty thành lập thời điểm, ai cũng không nghĩ tới cái này tiểu công ty sẽ cho ngay lúc đó nghiệp giới siêu cấp cá sấu khổng lồ Adidas mang đến cái gì uy hiếp. Nhưng là, Nike chính là như vậy bay nhanh phát triển đi lên, bọn họ lấy khiêu chiến Adidas vì mục tiêu, hơn nữa vẫn luôn hướng tới cái này mục tiêu đi tới, có thể nói, Nike cho tới nay đều này đây ngay lúc đó toàn cầu đệ nhất vận động nhãn hiệu Adidas người khiêu chiến hình tượng hiện ra, Adidas đại biểu chính thống, đại biểu ổn trọng, đại biểu nước Đức nghiêm cẩn cùng bản khác, như vậy Nike liền phải tìm lối tắt, bọn họ cường điệu tiến công, cường điệu không chịu thua khí chất, giàu có công. Kích tính, bởi vì, người khiêu chiến nếu muốn sinh tồn đi xuống, bảo thủ không chịu thay đổi là không được, an phận thủ thường càng là không có đường ra. Chỉ có vẫn luôn bại lộ ra bản thân trường mâu, về phía trước tiến công, không đi tầm thường lộ, mới có tiền đê. Đúng là bởi vì Nike loại này văn hóa cùng xí nghiệp lý niệm, cho nên, bọn họ đối với cái loại này có gan khiêu chiến thế tục, có gan không đi tầm thường lộ, hành xử khác người vận động viên, luôn là phá lệ ưu ái. Đã từng có người liền Nike loại này hành vi đưa ra quá nghi ngờ, đối này Nike người sáng lập Nike đã từng nói qua, loại này, có tranh luận, minh tinh, giống nhau đều chê khen nửa nọ nửa kia, thông thường có bao nhiêu thích người của hắn, cũng sẽ có không ít không thích bọn họ người, nhưng là, tuyệt phi là không có tiếng tăm gì hạ người. Bởi vì bọn họ, Nike càng thêm làm người biết, mà bởi vì Nike, bọn họ càng thêm nổi danh, đây là song thắng. Ân, đáng giá nhắc tới chính là, Trương Dương bạn tốt Cristiano Ronaldo cũng là Nike người phát ngôn. Cristiano Ronaldo cũng không phải là đại chúng ý nghĩa thượng hảo hải tử, thực lực của hắn siêu phàm, nhưng là, tranh luận cũng cực đại. Tờ Giờ Mi ở Lít không ít đội bóng giáo luyện thậm chí giận mắng Cristiano Ronaldo là nhạy cầu vương, châm chọc hắn thích giả quăng ngã, mà Cristiano Ronaldo cá tính cũng tương đối Trương Dương. Cho nên, Nai hiện tại đại ngôn minh tinh bất luận là bóng rổ Trung Khoa So, Bờ Gì Ẩn Đặc vẫn là Lạc Bờ Răng, Dêm hoặc là bóng đá vận động viên Trung Ibrahimovic, Cristiano, Ronaldo cùng Ronaldinho, bọn họ đều là giàu có tranh luận tính, đều có tranh luận tính đề tài. Mà Adidas tắc bằng không, bọn họ người phát ngôn hình tượng quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, tỉ như cả cùng Beckham, đều là fans cùng công chúng trong mắt vạn nhân mê hình tượng. Là tuyệt đối hảo hảo nam nhân hòa hảo hảo tiên sinh. Cho nên, lúc trước Adidas cùng Trương Dương liền đại ngôn sự tình đàm phán vẫn luôn tiến triển không tính thuận lợi. Đây cũng là bởi vì, ở Adidas xem ra, Trương Dương không phù hợp bọn họ xí nghiệp văn hóa lý niệm, người này quá kiêu ngạo, tính cách so ý ra Himovic còn muốn kiệt ngạo. Adidas đối Trương Dương không yên tâm, mà đối với Nike mà nói, Trương Dương quả thực là lại thích hợp bất quá, một cái thực lực siêu phàm, so cờ Cristiano Ronaldo năng lực cá nhân còn mạnh hơn, so ý ra Himovic còn muốn đổ phá hoại cầu tinh, tuyệt đối là vì Nike lượng thân chế tạo A. Cho nên, ở Trương Dương từ Adidas kỳ hạ AC Milan sau khi rời khỏi, Nai nhanh chóng tìm được rồi Trương Dương người đại diện Roger Mendes, liền mời Trương Dương đại ngôn Nai công việc tiến hành đàm phán. Nai tựa hồ thực xem trọng Trương Dương lựa chọn gia nhập Man City như vậy một chi lạ đội, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ đối với Trương Dương hứng thú cùng tin tưởng. Về Nai văn hóa cùng xí nghiệp lý niệm, này đó đều làm lý xạ. Kẻ gì ổ cấp Trương Dương phân tích, này cũng làm Trương Dương kiến thức tới rồi Mỹ lệ nữ chủ bá tri thức quên bác, tuyệt phi bình hòa. Ta chuyển sẽ đến Man City. Trương Dương có chút nghi hoặc nói, bất quá, tựa hồ Nai cũng không để ý. Trương Dương nói, đặc biệt là cái kia tối cao có thể đạt tới 2.000 vạn đồng euro tiền thưởng, thuyết minh bọn họ giống như đối với Man City rất chú ý. Không phải đối với Man City chú ý. Nghi xạ. Kẻ gì ổ thực nghiêm túc phân tích nói, loại này trong lúc lơ đãng hiển lộ ra tới nữ cường nhân khí chất, làm Trương Dương trước mắt sáng ngời. Nghi xạ. Kẻ gì ổ nói tiếp, Nai chú ý chính là ngươi, xác thực nói. Bọn họ đối với ngươi tương đối có tin tưởng. Cụ thể nói. Trương Dương nói, hắn cảm giác chính mình có chút minh bạch, nhưng là, lười đến đi phí đầu góc tưởng, có như vậy một cái thông minh nữ nhân tại bên người, làm gì đi phí đầu góc ca. Nghi xạ. Kẻ gì ổ trắng Trương Dương liếc mắt một cái, từ Nai xí nghiệp văn hóa cùng bọn họ phát triển quá trình tới xem, bọn họ chính là từ thảo căn lập nghiệp, cuối cùng trưởng thành đến siêu Việt Adidas, trở thành vận động đệ nhất nhãn hiệu. Cho nên, bọn họ đối với loại này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thông qua nỗ lực trở thành hào môn sự tình, là thực cảm thấy hứng thú, này cùng bọn họ cái này nhãn hiệu văn hóa là cộng minh. Trương Dương gật gật đầu, đây đúng là hắn vừa rồi lý giải. Hắn tiếp nhận lời nói, mà nếu ta có thể dẫn dắt Man City bắt được một loạt quán quân, thậm chí là đăng đỉnh châu Âu nói, này bản thân chính là một cái đáng giá bốn phía tuyên dương sự tình, cũng phù hợp mai trọng điểm chế tạo lý niệm. Cho nên, Nghi xạ. Kẻ gì ổ gật gật đầu, ý tứ là nói không sai. Nai là nước Mỹ nhãn hiệu, bọn họ cũng thâm chịu nước Mỹ văn hóa ảnh hưởng, tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu Trương Dương có thể dẫn dắt Man City lấy được như vậy huy hoàng thành tựu, như vậy, lực ảnh hưởng là thật lớn. Trương Dương làm Nai người phát ngôn, cũng đem cấp Nai mang đến cực đại tiền lời, mà chi trả cấp Trương Dương 2.000 vạn đồng euro tiền thưởng. Tại đây bút khổng lồ tiền lời trước mặt, liền căn bản không đáng nhắc tới. Lớn nhất người thắng vẫn là Nai. Ngày hôm sau, Trương Dương ở sân bay cùng Lisa. Kẻ gì ồ từ biệt, hắn đem bay đi nước Mỹ bỏ lần thị, ở sân bay cùng chính mình người đại diện Roger Mendes cùng với Nike công ty nhân viên hội hợp, sau đó, cùng nhau chạy đến ở vào bỏ lần thị phụ cận so Phật đốn thế giới công viên Nike tổng bộ. Ở thế giới công viên, có Nike cao tầng, cùng với đáp ứng lời mời mà đến gần bách ra truyền thông phóng viên đã sớm chờ đã lâu, Nike đối với cùng Trương Dương ký hợp đồng đại ngôn tương đương coi trọng. Bọn họ cũng đem ký hợp đồng nghi thức khiến cho tương đương long trọng cùng long trọng. Trung Quốc đại lục, cùng với Trung Quốc Hong Kong đài vài gia truyền thông, cũng đều đi tới hiện trường. Trương Dương hiện tại là Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân, ở Trung Quốc thể dục giới lực ảnh hưởng, cùng NBA siêu sao Diêu Minh cùng với vận động điển kinh viên Lưu Tưởng Tề Danh, lực ảnh hưởng thật lớn, này đó truyền thông tự nhiên cũng vẫn luôn ở chú ý Trương Dương. Đối với người Hoa truyền thông đi vào, Nai tổng bộ vẫn là tương đối coi trọng, bởi vì Trương Dương là Trung Quốc cầu thủ. Cho nên, thiên nhiên, đối với Nai tiến thêm một bước khai phá châu Á thị trường đặc biệt là Trung Quốc thị trường, là có thật lớn trợ giúp. Bọn họ có thể lợi dụng Trương Dương kỳ nghỉ thời điểm, ở Trung Quốc khai triển một loạt hoạt động, tới tuyên truyền cùng mở rộng Nai. Ngoài ra, ở ký hợp đồng đại ngôn lúc sau, Trương Dương cũng đem rút ra thời gian vì Nai quay chụp đại ngôn quảng cáo. Đến lúc đó, ở Trung Quốc đại cỡ trung thành thị, tùy ý có thể thấy được Trương Dương đại ngôn Nai thật lớn biển quảng cáo, nghĩ đến Trương Dương ở Trung Quốc lực ảnh hưởng. Hơn nữa như vậy siêu đại biên độ thị trường mở rộng, Nai cao tầng đã tại tưởng tượng sắp thu hoạch thật lớn ích lợi. Hai bên ở gần bách ra truyền thông màn ảnh cùng đèn flash hạ, thiêm xong rồi tự, này ký hợp đồng nghi thức liền tính hoàn thành. Sau đó Trương Dương cùng đối phương tổng bộ đại biểu bắt tay, này cũng chính thức tuyên cáo, Trương Dương trở thành Nai người phát ngôn, trong tương lai 4 năm nội, hắn đem dùng hắn lực ảnh hưởng tới cấp Nai mang đến tiền lời, đương nhiên, chính hắn cũng được lợi rất nhiều, không chỉ là tiền tài phương diện. Còn có ảnh hưởng lực cũng đem bay lên đến một cái độ cao. Trương, chúng ta tin tưởng, này sẽ là một lần vĩ đại hợp tác. Nai cao tầng nói, này thậm chí khiến cho ta nhớ tới lúc trước công ty cùng Michael hợp tác. Nai cao tầng đối với Trương Dương tương đương xem trọng, bọn họ ở đọc diễn văn thời điểm, thậm chí đem Trương Dương ký hợp đồng Nai, so sánh năm đó Nai cùng Michael. Jordan ký hợp đồng, này tuyệt đối là siêu cấp đại khen thưởng. Đối với Nai này phiên khen tặng, Trương Dương cũng là tương đương vui vẻ. Hắn đương nhiên biết Michael. Jordan chi với Nai tầm quan trọng, Nai nếu nói như vậy, thuyết minh Nai vận dụng hết thể tài nguyên tới mở rộng chính mình. Hắn lực ảnh hưởng có thể vì Nai mang đến lợi nhuận, mà Nai đại lực khí mở rộng, cũng đem khiến cho Trương Dương lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đây là song thắng kết quả. Cảm ơn. Trương Dương trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, nói, ta cũng thật cao hứng có thể cùng Mai hợp tác, ta cũng tin tưởng, này sẽ là một lần vĩ đại hợp tác. Chương 37, làm công hoàng đế. Liên ở Trương Dương ở Paris mấy ngày nay, 2008 năm mùa hạ chuyển sẽ thị trường chính thức đóng cửa. Ở chuyển sẽ thị trường đóng cửa một khắc trước, Man City câu lạc bộ phía chính phủ tuyên bố, lấy 3.250 vạn bảng Anh giá cả, mua vào Real Madrid bờ ra dự xạ thủ Robinho. Chúng ta thật cao hứng tuyên bố, Robinho hiện tại là Man City cầu thủ. Hắn đem trong tương lai 4 năm, ở Manchester thị chính sân bóng đá cầu, chúng ta chờ mong hắn xuất sắc biểu hiện. Man City câu lạc bộ phía chính phủ trang web phát ra thông cáo. Cái này chuyển sẽ tin tức, lập tức trở thành toàn bộ châu Âu tiêu điểm. Ở Trương Dương lấy 7.500 vạn bảng Anh gia nhập Man City, Mạc Đờ Dẹt lấy 2.500 vạn bảng Anh gia nhập Man City lúc sau. Man City ở cái này mùa hè lại một cái 2.000 vạn bảng Anh trở lên danh tắc rốt cuộc xuất hiện, vốn dĩ hẳn là gia nhập Chelsea rồi bị nhổ bị Man City thiệt hồ, trở thành Lam Ánh Trăng quân đoàn một viên. Chúng ta đã xuất phát từ nhân tính suy xét, bán đi rồi bị nhổ. Diêu chủ tịch cả đờ hẳn ở cả nạn vi đài truyền hình tượng nói, chúng ta đã tiếp nhận rồi Man City báo giá, hắn rời đi đều không phải là bởi vì thi đấu nguyên nhân. Cả đờ hẳn ở tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn thời điểm nói, Robinho rời đi là cầu thủ cá nhân nguyên nhân tạo thành là cầu thủ chính mình nháo phải đi, mà không phải Real Madrid muốn bán được hắn. Đối này, Robinho có vẻ dị thường phẫn nộ, hắn ở đến Manchester cùng ngày, tiếp thu Sun Liệu Phạm tờ phỏng vấn thời điểm nói, toàn bộ mùa hè, toàn bộ thể dục thành đều đang nói Cristiano Ronaldo muốn gia nhập tin tức, không có người chân chính để ý tới ta cảm thụ, ta ở nơi đó giống như thượng một cái dư thừa người, ở trước mùa giải, ta tổng cộng 19 thứ bị thay cho. Cái loại cảm giác này quả thực là không song thấu, cho nên, ta mới suy xét rời đi, không phải ta phải rời khỏi, mà là Real Madrid cách làm ta không thể không rời đi. Robinho lời vừa nói ra, lập tức đưa tới Real Madrid phương diện lớn hơn nữa phản ứng. Real Madrid fans cũng ở trên mạng nói móc Robinho, fans nhóm cho rằng, Robinho càng hẳn là nghĩ lại chính mình ở trước mùa giải biểu hiện như thế nào, mà không phải một mặt toán trách. Mặc kệ nói như thế nào. Này đó khắc khẩu chút nào không ảnh hưởng cuối cùng kết quả, Robinho trở thành Man City một viên. Robinho còn không có tham gia Man City hợp luyện, bất quá, hắn đã đến ảnh hưởng đã thể hiện ra tới. Theo tham đầu tiên tin nóng, bọn họ lộng tới Robinho lương 1 năm đích xác thiết số liệu, xác định Robinho 16 vạn bảng Anh chủ tân. Theo tham nói, 160000 bảng Anh chủ tân, đây là tờ giờ mi ở lít đệ nhị giá trị con người, cũng là thế giới giới đá banh bài đến trước 5 tên giá trị con người. Robinho ở Man City bắt được tiền lương là hắn ở Real Madrid gấp 3. Bất quá, hiện tại vấn đề là, Trương Dương tiền lương chỉ so Robinho nhiều 15.000 bảng Anh, nếu dựa theo hai người năng lực cũng có thể vì đội bóng làm ra cống hiến tới xem, đây là không đợi giới. Trương Dương khẳng định sẽ không rất cao hứng. Man City ở dùng lương cao đảo người đồng thời, còn có một cái công khóa phải làm, đó chính là, muốn xử lý tốt phòng thay quần áo quan hệ. Này đối với hiện tại này chi Man Kip. Ý thì tới nói, đặc biệt quan trọng. Ở The Times áng văn chương này ra tới lúc sau, ít lần mặt khác truyền thông, cùng với châu Âu không ít truyền thông, đều bắt đầu chú ý việc này. Bọn họ ở cảm thán Man City thật sự là có tiền đồng thời, cũng biểu đạt cùng The Times đồng dạng quan điểm. Đó chính là, Man City không có thực tốt xử lý tốt cầu thủ tiền lương trình tự vấn đề. Sun Liệu Phạm Tờ thậm chí nói chuyện giật gân tỏ vẻ, đây có phải ý nghĩa Man City cao tầng muốn thay đổi sách lược, từ Trương Dương tuyệt đối trung tâm địa vị, hướng song hoạch phương hướng phát triển. Trở lại Manchester, Trương Dương bắt đầu vội vàng chuyển nhà sự tình, Tôn Kế Hải giúp hắn tìm được một chỗ vị trí cùng diện tích cùng với trang hoàng chờ các phương diện tới xem, đều vẫn là thực không tồi phòng ở hắn yêu cầu đem chính mình ở Milan nơi đồ vật xử lý một chút, bởi vì ở Milan này sở phòng ở cũng không có tính toán bán đi, cho nên, Trương Dương yêu cầu ở Manchester một lần nữa mua gia cụ. Cũng may có Tôn Kế Hải hỗ trợ, có như vậy một cái quen thuộc Manchester tình huống đồng bào đồng đội, Trương Dương nhẹ nhàng rất nhiều. Mà hắn người đại diện Mendes, cũng không có đi cùng Trương Dương trở lại Manchester, mà là đi trước London, đệ cổ tuy rằng đã chính thức chuyển sẽ Chelsea, hơn nữa đã đại biểu Chelsea lên sân khấu thi đấu còn biểu hiện tương đương không tồi. Bất quá, trên hợp đồng một ít bổ sung chi tiết còn cần hoàn thiện, này liên lụy đến một ít tài trợ thương hợp tác công việc. Hôm nay, Trương Dương vừa mới ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị đi sân huấn luyện đâu, Mendes tới. Vừa thấy mặt, Mendes liền nói, Trương, ta tính toán tìm được Man City câu lạc bộ nói cho ngươi trướng tân sự tình, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Trướng tân? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Hắn thật đúng là cũng không biết rổ bị nhổ lấy chính là 16 vạn bảng Anh tiền lương sự tình. Trở lại Manchester sau, Trương Dương vội vàng chuyển nhà, mua gia cụ, cũng tránh đi truyền thông phỏng vấn, cũng không có chú ý việc này. Đúng vậy. Mendes kích động nói, rổ bị nhổ hiện tại là ngươi đồng đội, ngươi biết đi. Nhìn đến Trương Dương gật đầu, Mendes tiếp tục nói. Hắn hiện tại Chu Tân là 16 vạn bảng Anh, ngươi hiện tại Chu Tân cũng chính là 17 vạn 5.000 bảng Anh. Ngươi Chu Tân cùng rổ bị nhổ như vậy cầu thủ một cái cấp bậc, này không phải chê cười sao. Trương Dương lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới rổ bị nhổ cư nhiên bắt được 16 vạn bảng Anh Chu Tân. Hắn hướng Mendes nói, ngươi ý tứ đâu? Đây là ta sai lầm. Mendes nói, ta chỉ là yêu cầu Man City ở hiệp ước thượng quy định cần thiết là Man City tối cao tân, không có tiến thêm một bước yêu cầu. Hiện tại xem ra, cần thiết tìm Man City câu lạc bộ nói chuyện. Rổ bị nhổ như vậy cầu thủ tiền lương cư nhiên cùng ngươi không sai biệt lắm, này quả thực là vui đùa. Trương Dương liền cười, Roger, thoạt nhìn ngươi so với ta còn muốn kích động đâu. Ta nhưng vô tâm tình nói giỡn. Mendes chính xác nói, thực lực của ngươi cùng giá trị ở nơi đó bãi, nếu ta không thể đủ giúp ngươi tranh thủ đến lớn nhất ích lợi, đây là công tác của ta thất trách. Nghe được Mendes nói như vậy, Trương Dương cũng nghiêm nghị khởi kính, hảo đi, liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi, Roger. Cảm ơn ngươi. Đây là công tác của ta. Mendes gật gật đầu nói, ngươi trong lòng có hay không một số ngạch. Về tân tiền lương. 20 vạn bảng Anh Chu Tân, thế nào? Trương Dương nói. Hắn đồng thời ở trong lòng tính toán một chút, nếu là 20 vạn bảng Anh Chu Tân nói, như vậy, nếu chỉ là tính toán ở tiền lương thượng thu vào nói, hắn đem siêu việt cả, cơ hồ có thể nói là trở thành toàn cầu tối cao tân bóng đá vận động viên, coi như là danh xứng với thực giới đá banh làm công hoàng đế. Mendes tự hỏi một chút nói, ta cho rằng 22 vạn đến 25 vạn bảng Anh Chu Tân tương đối thích hợp, ngươi tiền lương ít nhất muốn cùng rổ bị nhổ kéo ra một đoạn chênh lệch, hắn cũng chính là miễn cưỡng xem như châu Âu một cầu thủ, cùng ngươi vô pháp so. Lời này nếu như bị rổ bị nhổ nghe được nói, hắn khẳng định muốn buồn bực đã chết. Trương Dương cười nói, tiền lương sự tình, ngươi đi cùng câu lạc bộ nói đi, ngươi làm việc, ta yên tâm. Mendes ha ha cười, ta như vậy tận tâm, đây cũng là bởi vì, ngươi thu vào cùng ta trích phần trăm là móc nối. Bất quá, rất nhiều người đại diện lại ý thức không đến điểm này. Trương Dương cười cười nói, hắn đối với cùng Mendes hợp tác thực vừa lòng, có một cái rất có chức nghiệp hành vi thường ngày người đại diện, đối với một cái cầu thủ tới nói, là khả ngộ bất khả cầu. Nếu khả năng nói, ta tính toán nói ra 25 vạn trở lên Chu Tân. Mendes nói, Trương Dương lắc đầu, nói, tính, ta lương một năm quá cao cũng sẽ đối mặt khác cầu thủ mang đến không tốt ảnh hưởng, đều chướng tiền lương, câu lạc bộ áp lực cũng quá lớn. Hiện tại Man City đang ở xây dựng giai đoạn, này sẽ đối với đội bóng tiến cử cầu thủ mang đến khó khăn. Ta đã là năm thứ nhất tân, không cần thiết quá phận. Vậy được rồi. Mendes không phải không có tiếc nuối nói, ta tận lực dựa theo 25 vạn bảng Anh Chu Tân đi nói, bất quá, ta sẽ yêu cầu Man City ở hiệp ước thượng ghi chú rõ, ngươi tiền lương muốn cao hơn câu lạc bộ đệ nhị tiền lương nhất định tỷ lệ phần trăm. Đây là ngươi là sự tình. Trương Dương ý bảo, chuyện này chính mình không đi để ý tới. Giao cho Mendes đi làm là đến nơi. Ok. Mendes gật gật đầu, chờ ta tin tức đi. Man City câu lạc bộ tựa hồ đối với Mendes sẽ tìm đến bọn họ nói Trương Dương tiền lương vấn đề sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trương Dương đi vào Man City lúc sau biểu hiện, cung cấp toàn đội mang đến loại này biến hóa, cũng là Man City câu lạc bộ cao tầng thực vừa lòng. Đến nỗi Sun Liễu phạm tở theo như lời, muốn đem rổ bị nhổ cũng xác lập vì trung tâm, tạo thành song hoạch cách làm, căn bản là lời nói vô căn cứ. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ rất rõ ràng Trương Dương tác dụng cùng tầm quan trọng, là mặt khác bất luận cái gì cầu tinh đều không thể thay thế. Trương Dương là Man City trung tâm, cũng là duy nhất trung tâm cùng cờ sĩ, đây là Man City đội ít nhất đoạn thời kỳ nội không thể dao động căn bản. Cho nên, lần này Mendes tới tìm bọn họ nói Trương Dương tiền lương vấn đề, Man City là có chuẩn bị tâm lý, bọn họ biết, muốn Trương Dương bảo trì cùng rổ bị nhổ không sai biệt lắm tiền lương, là không có khả năng. Hiện tại liền trông cửa Đức Tư sẽ nói ra cái dạng gì điều kiện, nếu yêu cầu không phải quá phần nói, Man City là sẽ gật đầu đáp ứng. Lại nói tiếp, Man City cũng xác thật là có tiền A, khác không nói, Trương Dương hiện tại 17.500 Chu Tân tiền lương đã là giới đá banh số một số 2 đỉnh cấp tiền lương, khác không nói, cho dù là không ít siêu cấp hào môn, cũng là vô pháp khai ra như vậy tiền lương. Bất quá, ai kêu Man City như vậy tài đại khí thô, trực tiếp cấp rổ bị nhổ cũng khai ra 16 vạn bảng Anh tiền lương đâu. Như vậy khẳng định sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Mendes ngay từ đầu nói ra chính là 27 vạn bảng Anh Chu Tân, đây là đàm phán sách lược, đối với cái này bảng giá, Man City tự nhiên sẽ do dự, bởi vì, cái này bảng giá quá cao, Man City cho dù có tiền, cũng không phải như vậy tiêu tiền. Cuối cùng, hai bên cũng không có như thế nào có kẻ mặc cả, rốt cuộc đều muốn đạt thành thống nhất ý đồ. Man City không nghĩ bởi vì tiền lương vấn đề, dao động Trương Dương quan tâm. Mendes cũng tương đối khắc chế chính mình, tế thủy trường lưu đạo lý hắn hiểu được, Trương Dương ở Man City biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, về sau có thể bàn lại sao. Cuối cùng, Trương Dương tiền lương bị định ở 23 vạn bảng Anh chủ tân, này so dỗ bị nhổ tiền lương nhiều 7 vạn bảng Anh, hẳn là xem như kéo ra không nhỏ khoảng cách. Đồng thời, ở tân cá nhân đãi ngộ hiệp ước thượng cũng đặc biệt ghi chú rõ, Trương Dương tiền lương cần thiết bảo trì ở giới đá banh đệ nhất tiền lương địa vị. Nói cách khác, nếu mặt khác đội bóng có cầu thủ tiền lương siêu việt Trương Dương, như vậy, Man City cũng muốn cấp Trương Dương ít nhất là ngang nhau đãi ngộ. Mà ở Man City đội nội, Trương Dương sẽ bảo trì đối với các đồng đội ở cá nhân đãi ngộ thượng ưu thế, hắn tiền lương sẽ trước sau bảo trì ở đội nội đệ nhị tiền lương 100% 30 trình độ thượng. 23 vạn bảng Anh chu tân. Cảnh này khiến Trương Dương siêu việt cả cả, trở thành giới đá banh đệ nhất tiền lương. Hắn cũng trở thành giới đá banh ở cá nhân tiền lương thượng danh xứng với thực làm công hoàng đế. Cái này thảo căn xuất thân Trung Quốc cầu thủ, đạt tới có lẽ chính hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới độ cao, ít nhất, hiện tại tới xem, ở tiền tài phương diện là như thế. Chương 38, Chelsea tới. Trải qua tiếp cận hai chu quốc gia đội thi đấu chết kỳ, The Army ở League giải đấu lại lần nữa trọng châm chiến hỏa. Sắp tới đem tiến hành 2008-2009 mùa giải The Army ở League giải đấu vòng thứ tư trong lúc thi đấu. Có một hồi thi đấu phá lệ dẫn người chú ý, đó chính là Man City ở sân nhà cùng Chelsea thi đấu. Trên thực tế, về trận thi đấu này lăng xê, sớm tại một vòng trước liền bắt đầu. Ở Man City phía trước, Chelsea mới là chân chính mỹ kim bóng đá đại biểu. Chelsea lão bản, dù xì ạ siêu cấp dầu mỏ đầu sỏ áp ra Movit lúc trước tiến vào chiếm giữ tờ giờ mi ở League, bảo thủ Anh quốc truyền thông từng có la hét lang tới. Đích xác, áp ra Movit đã đến đánh vỡ rất nhiều truyền thống ý nghĩa thượng cái gọi là cân bằng. Vô luận là Anh Luân bản thổ lại hoặc Âu Mỹ đại lục những cái đó ưu tú cầu thủ, ở tuyển chọn câu lạc bộ khi lại nhiều ra một loại lựa chọn, khác loại lựa chọn. Ở kia đoạn thời gian chung, đương áp ra Movit độc chọn G14 khi, từng có rất nhiều hào môn đối hắn không tuân thủ quy tắc trò chơi cách làm cảm thấy phản cảm. Mà hiện giờ đem cục diện rào càng hồn còn lại là Man City, hơn nữa chơi càng thêm quá mức. Trong lịch sử không có nào một nhà câu L. Ác bộ sẽ ở chuyển sẽ cửa sổ đóng cửa cuối cùng giờ hướng ít nhất 6 danh đỉnh cấp cầu thủ đồng thời đưa ra thu mua xin, áp ra Movit không có, mọ gì ý ạ tỷ không có, Berlusconi cũng không có, nhưng này hết thể cố tình liền ở Pháp hy mộ Man City trên người phát sinh. Căn cứ Bloomberg đưa tin, ở chuyển sẽ cửa sổ cuối cùng thời khắc, Man City trừ bỏ ở hoàn thành dỗ bị nhổ gia nhập Man City ký hợp đồng ở ngoài, còn hướng Buffon, Lampard, Kessié, Alonso. Tô Z chờ cầu tinh khởi xướng cuối cùng công kích, ý đồ thuyết phục bọn họ gia nhập Man City, bất quá, đều bị này đó cầu thủ nhất nhất từ chối, một phương diện là chuyển sẽ cửa sổ cuối cùng thời khác, trừ phi có bị bất đắc dĩ muốn chuyển sẽ rời đi lý do, cầu thủ giống nhau sẽ không ở lúc ấy hấp tấp làm ra. Quyết định, ngoài ra chính là, hiện tại Man City xác thật còn khuyết thiếu lực ảnh hưởng cùng lực hấp dẫn. Trong đó Lampard cùng Kessié là Chelsea đệ nhị cùng đệ nhất đội trưởng, truyền thông cũng trêu chọc nói. Có lẽ là hai vị này ở Chelsea thành công, làm tính toán đồng dạng đi che. Lý đi qua lộ Man City thực cảm thấy hứng thú. Chúng ta mục tiêu rất đơn giản, chúng ta muốn đem Man City chế tạo thành tờ giờ mi ở League mạnh nhất đội bóng. Sau đó trong tương lai mấy năm chúng cướp lấy Champions League, mà mùa giải này mục tiêu chính là sát tiến giải đấu trước 4. Man City ở mùa giải sơ tam thắng liên tiếp tiêu người chiến tích, cũng làm Man City cao tầng hùng tâm vạn trượng. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Hy Mộ ở tiếp thu The Time phỏng vấn thời điểm, lại lần nữa công khai biểu lộ Man City dạ tâm, vị này 18 tuổi đã đặt chân điền sản nghiệp, theo sau đạt được Washington Đại học tiến sĩ học vị, gần chút tới trở thành vùng Trung Đông trùm địa Úc kiêm dầu mỏ cự tử, thoạt nhìn rất là khí phách hăng hái. Bất quá, England truyền thông thực không mua chướng, Đạn Phả Hy Mộ vừa mới tuyên ngôn Man City dạ tâm, bên này vệ báo liền cấp Man City dội nước lã. Từ khi nào? Bao vây tiếu trừ Lam quân từng là tờ giờ mi ở lít tuyệt đối chủ đề. Năm đó đặc thù kia một cái tiến vào chiếm giữ sở Stamford Bridge lúc sau, vô luận Ferguson lại hoặc Wenger đều bị này lăn lộn khổ không nói nổi. Mourinho nguyên nhiên, hắn liền lấy quân lâm thiên hạ chi thế cướp lấy Lam quân trong lịch sử đệ nhị tòa đỉnh cấp giải đấu quán quân cút, mà ở theo sau mấy năm chung, hắn tác làm cho cả châu Âu đều đem Chelsea liệt vào số 1 kinh địch. Hiện giờ Man City đâu? Có lẽ bọn họ đồng dạng trở thành toàn liên minh vẫn đến toàn châu Âu nhất đau đầu đối thủ, nhưng kia không phải bởi vì bóng đá bản thân. Nhìn xem hiện giờ ngồi ở Man City chủ soái vị trí thượng tên kia kêu người đi, đừng nói cùng Mourinho so, liền tính tham chiếu kéo nít lợi, này chấp giáo tiêu cờ hở. Vẫn cũng có rất nhiều làm người nghi ngờ địa phương. Lời này có lẽ rất nhiều người không thích nghe, nhưng trên thực tế kéo nít lợi ở nhập chủ làm tiểu phía trước, hắn sợ chấp giáo Valencia từng làm La Liga quần hùng nghe tiếng sợ vỡ mật. Mắc hù phét. Mới ra đời ngươi. Không thể phủ nhận chính là, lúc trước gáp ra mô vít dị thường cao điệu. Nhưng Lam quân nội tình vốn đã tương đối hùng hậu lại cũng là sự thật, Abramovich đã đến chỉ là khởi đến họa long điểm tình tác dụng. Ngẫm lại bà tịt thời đại kia chi Chelsea đi, Duy Á Lợi, Cổ Lực Đặc, Huy Hách, Đức Tắc Lợi này đó tên cũng đủ lóa mắt. Mà trước mắt Man City đâu? Trương Dương đích sắp tới, tới oanh oanh liệt liệt, tới nghĩa vô phản cố, nhưng là hoa hồng yêu cầu lá xanh tới phụ tá, nhìn xem Trương Dương bên người những cái đó cầu thủ, thử hỏi ai có thể đạt tới tá vị độ cao. Robinho thực lực không yếu. Nhưng là, trước mắt tới xem, hắn tựa hồ đều không phải là Trương Dương lương xứng, mặc đờ dẹt còn quá tuổi trẻ, yêu cầu đại tái mài rúa, muốn xây dựng một chi cường đại đoàn đội, hoa hồng cố nhiên quan trọng, lá xanh nên cũng là cần thiết. Đến nỗi Man City ở mùa giải sơ đã lấy được 3 thắng liên tiếp, nhìn xem Man City đối thủ đi, Aston Villa kéo cùng với Tây Hán Mỗ Liên cùng Sunderland, đều không tính là cái gì cường đội, bọn họ vô pháp ngăn chặn Man City, cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương. Cùng với nói bọn họ là bị Man City đánh bại, không bằng nói là bị Trương Dương đánh bại. Nhưng là, bóng đá đã sớm không phải một người trò chơi, đối mặt thực lực thiên nhược đội bóng, cầu tinh năng lực có thể chúa tể thi đấu. Nhưng là, giáp mặt đối cường đội thời điểm, huấn luyện viên trưởng bày mưu lập kế càng thêm mấu chốt, lúc ấy, mới là kiểm nghiệm ác. Hù phẹt hay không đem này chi Man City đội ghép lại thực tốt lúc. Đương nhiên, đối với Chelsea mà nói, Trương Dương cũng là tuyệt đối nguy hiểm nhờ. Ấn vật. Cần thiết trọng điểm chiếu cố. Một câu, vệ báo cho rằng, Man City đội phía trước 3 thắng liên tiếp, chính yếu nguyên nhân là Man City đối thủ thực lực không cường, hơn nữa Trương Dương trạng thái xuất sắc, nếu đụng phải chân chính cường đội, Man City sẽ trở nên gian nan, liền phải nguyên hình tất lộ. Ngoài ra, Man City đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Mark Huffet chấp giáo năng lực cũng bị chịu nghi ngờ. Truyền thông cho rằng, Mark Huffet năng lực, nhiều lắm chính là chấp giáo trung du đội bóng tiêu chuẩn. Đột nhiên làm hắn tới chấp giáo một cái có được Trương Dương cùng rổ bị nổ chi ở đánh sâu vào 4 cường đội bóng, mắc. Hù phét năng lực rõ ràng không đủ, mà loại này không đủ, theo giải đấu thâm nhập, càng là tới rồi hậu kỳ, sẽ biểu hiện càng thêm rõ ràng. Mà lần này, Man City đem ở sân nhà nghênh đón đối thủ Man City đội, tuyệt đối là tờ giờ mi ở lít truyền thông nhất khát vọng cũng thích nhất Man City đối thủ, từ đã đúc liền hào môn thần cách nhãn hiệu lâu đời Mỹ kim đội bóng tới thu thập Man City này chi tân nhà giàu mới nổi. Tuyệt đối là một hồi trò hay a. 2008 năm 9 nguyệt 13 ngày, Manchester. Muôn người đều đổ xô ra đường. Cả tòa thành thị đều ở chú ý hai chàng tiêu điểm chiến. Man U fans ở vì bọn họ đội bóng lo lắng, tình hình gần đây không tốt Man U đội ở sân nhà nên đón cái này mùa giải bắt đầu tương đương không tồi Liverpool. Mà này chi hoàn toàn mới Man City tắc nên đón bọn họ ở giải đấu chung sở gặp được cái thứ nhất chân chính cường địch, Chelsea. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có hơn 1 giờ thời gian. Manchester thị chính sân bóng bên ngoài, cũng đã là đen nghìn nghịt đám người. Bọn họ đều là đang chờ đợi tiến tràng Man City fans. Man City fans đối với trận thi đấu này báo lấy cực đại nhiệt tình. Cứ việc toàn bộ England đều không xem trọng Man City, cho rằng Chelsea sẽ ở sân khách lấy được một hồi không hề trì hoãn thắng lợi. Nhưng là, Man City đội fans tin tưởng vững chắc chính mình đội bóng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Hoặc là, xác thực nói, bọn họ tin tưởng Trương Dương sẽ cho bọn họ mang đến hảo kết quả. Fans nhóm dơ đủ loại biểu ngữ, trong đó đa số đều cùng Trương Dương có quan hệ, trong đó một cái đại đại Trương Dương chuyện tranh giống phá lệ dẫn nhân chú mục, gần chỉ là tam tràng thi đấu, Trương Dương liền hoàn toàn chinh phục Man City fans, hoàn thành từ lúc bắt đầu chỉ là vì hắn danh khí hoan hô đến thiệt tình thực lòng sùng bái hắn một cái quá trình. Hai cái cảnh sát đứng ở chính mình xe cảnh sát bên, nhìn fans nhóm đám người từ bọn họ bên người một bắt quá khứ. Trong đó một người nghe được không trung thật lớn tiếng vang, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một trận máy bay trực thăng ở giữa không trung xoay quanh. Đây là Sky TV đài thuê máy bay trực thăng, ở Man U cùng Liverpool cùng với Man City cùng Chelsea này hai chàng đỉnh trong quyết đấu. Sky TV đài thực ngoại ý muốn lựa chọn trọng điểm chú ý Man City cùng Chelsea thi đấu. Bọn họ cho rằng, tuy rằng có lẽ thi đấu xuất sắc trình độ thượng Man U cùng Liverpool khả năng sẽ càng tốt hơn, nhưng là, nếu là nói đến đề tài cùng chú ý độ, Man City cùng Chelsea trận thi đấu này, view thắng chi. Rất nhiều người đều muốn biết, đối mặt Chelsea này chi cường địch, Man City có thể có cái dạng nào biểu hiện, Trương Dương có thể có cái dạng nào biểu hiện. Nay cùng ở AC Milan thời điểm không giống nhau, lúc ấy, Trương Dương bên người có đông đảo đứng đầu cầu tinh hỗ trợ, có cả cùng tơ lốt như vậy siêu sao. Mà hiện tại ở Man City, nói Man City là Trương Dương một người đội bóng cũng không quá, hắn biểu hiện tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến Man City đội trận thi đấu này kết quả. Tình huống như vậy, thật lâu không có xuất hiện qua, rất nhiều năm trước kia, ở Apennini bán đảo, có một chi gọi là Napoli cầu, có một cái gọi là Maradona cầu thủ. Tất tước, tất tước. Chú ý, Chelsea fans tới. Bộ đàm vang lên tới. Thu được, thu được. Một đám Chelsea fans chính hướng tới Manchester thị chính sân bóng một cái nhập khẩu đi tới, này giúp fans tựa hồ uống nhiều quá, hành vi cử chỉ có vẻ có chút kiêu ngạo, có Lam quân fans hướng tới Man City fans dựng thẳng lên 4 căn ngón tay, ý tứ là trận thi đấu này Chelsea đem 4-0 xử lý Man City. Hắc hắc, Manchester cất cho nhóm, trận thi đấu này khiến cho các ngươi kiến thức đến chân chính hào môn. Một cái uống say khướt fans lớn tiếng kêu. Chelsea cho tới nay đều bị mặt khác đội bóng fans công kích. Man U cùng Liverpool cùng với Arsenal fans không tán thành Chelsea hảo môn địa vị. Hiện tại, đối mặt Man City cái này tân nhà giàu mới nổi, Chelsea fans thật sự có thể thẳng thắn eo, bởi vì, vô luận là đội bóng thu hoạch đến vinh quang, vẫn là hiện tại đội bóng thực lực cùng lực ảnh hưởng, Chelsea đều song bạo Man City. London tạp chủ nhóm, lan trở về đi. Đừng quá kiêu ngạo a. Trương Dương sẽ giúp chúng ta giáo huấn của các ngươi. Đối với Man City fans tới nói, bọn họ hiện tại duy nhất có thể lấy đến ra tay vũ khí chính là Trương Dương, làm hiện tại giới đá banh số 1 số 2 đỉnh cấp xạ thủ, Trương Dương sẽ không bởi vì chuyển sẽ tới Man City khiến cho người xem thường hắn, tương phản, ở phía trước tam tràng thi đấu, Trương Dương đã hướng toàn thế giới tuyên cáo, vô luận ở nơi nào, hắn vẫn là như vậy lợi hại, như vậy có thể ghi bàn. Nhìn đến hai bên fans có muốn phát sinh xung đột khả năng, nhân viên an ninh chạy nhanh xuất động, đem hai bên ngăn cách, đem mấy cái rõ ràng uống say Chelsea fans lộng tới xe cảnh sát tỉnh tỉnh rượu. Nhìn Chelsea fans thông qua bọn họ khu vực phòng thủ. Một cái Man City địa phương cảnh sát nói, Chelsea, tới. Một cái khác cảnh sát cười cười, đúng vậy, Chelsea tới. Chương 39, Mộ Hải Càn. Man City đội xe buýt đến Manchester thị chính sân bóng thời điểm, khiến cho sân bóng ngoại một trận tiếng hoan hô. Trương Dương mở ra cửa sổ xe, hướng fans nhóm làm ra tượng trưng thắng lợi về thủ thế. Này đưa tới một trận điên cuồng huýt sáo thanh cùng tiếng hoan hô. Trương, hảo hảo giáo huấn một chút Chelsea người. Trương, xem ngươi. Lam ánh trăng. Lam ánh trăng. Sky TV đài phóng viên đem màn ảnh cho Trương Dương một cái đặc tả. Cái này bị Man City fans ký thác kỳ vọng cao người trẻ tuổi trên mặt là tự tin tươi cười. Này tự tin thật giống như sẽ lan tràn giống nhau, thổi tan Man City fans trong lòng bất an. Ở Man City xe buýt chung. Một cái khác bị chịu chú ý tiêu điểm nhân vật chính là Robinho. Robinho là ở chuyển sẽ cửa sổ đóng cửa trước một khắc, mới hoàn thành chuyển sẽ đến Man City hết thẻ thủ tục. Truyền thông ở chú ý trận thi đấu này thời điểm, cũng ở nghị luận Robinho trận thi đấu này có thể hay không đầu phát nói đá cái gì vị trí, là cùng Trương Dương tạo thành song tiên phong đâu, vẫn là đá biên phong vị trí. Ngồi ở xe buýt chung Robinho cũng không có giống Trương Dương như vậy cùng fans nhóm chào hỏi, hắn có chút trầm mặc. Nói thật, chuyển sẽ Man City, tuyệt phi Robinho bổn ý, hắn vẫn luôn muốn nhất đi chính là Chelsea, bất quá, Real Madrid kiên quyết không đồng ý đem hắn bán cho Champions League trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Mà Man City ra giá lại thực sảng khoái, hơn nữa Man City múa may tiền mặt, này các phương diện nhân tố, cuối cùng tạo thành Robinho cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng là, cuối cùng vẫn là đi tới Manchester thị chính sân bóng kết quả. Hơn nữa, Robinho cũng không nghĩ tới, chính mình chuyển sẽ đến Man City trận đầu thi đấu đối thủ. Chính là Chelsea. Này cũng thật đủ xảo a. Đi theo Man City xe buýt các phóng viên, có một cái tân phát hiện. Đó chính là Trương Dương tiểu tóc. Tuy rằng Trương Dương vừa rồi chỉ là từ cửa sổ xe lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng là, hắn bắt mắt tân kiểu tóc vẫn là khiến cho mọi người chú ý. Trương Dương tân kiểu tóc. Vì trận thi đấu này đặc biệt chuẩn bị sao? Hình như là mò hay cản kiểu tóc, là như thế này sao? Không thấy rõ, bất quá, thoạt nhìn như là... Hết thể chờ đến thi đấu bắt đầu sẽ biết. Không ít phóng viên đã ở trong đầu bắt đầu ấp ủ tức thời tin tức, Trương Dương tân kiểu tóc minh trí, thể muốn bắt lấy Chelsea. Tuy rằng Trương Dương cái gì cũng chưa nói, nhưng là, các phóng viên chính là cho là như vậy, hơn nữa suy xét đến Trương Dương tính cách, bọn họ nói như vậy, fans nhóm thật đúng là sẽ tin tưởng. Chính là à, nếu không phải ý tứ này, ngươi làm gì đột nhiên đổi kiểu tóc à, hơn nữa là như vậy khóc kiểu tóc. Manchester thị chính sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo. Trương Dương đầu tóc lau rất nhiều keo xị tóc, bị một tia không cầu sơ thành mỏ hay cản kiểu tóc, đây là hắn đặc biệt tìm nhà tạo mẫu tóc làm cho, Trương Dương đối với cái này kiểu tóc thực vừa lòng, vì cái gì? Cái này kiểu tóc phi thường bắt mắt. Hắc, Trương, ngươi kiểu tóc thật khốc. Mạc Đờ Dẹt đi tới, hắn cười hì hì muốn đi sờ Trương Dương đầu, Trương Dương chạy nhanh tránh thoát đi. Hắc, đừng chạm vào, Luca. Đây chính là ta hoa thật dài thời gian mới làm xong. Trương Dương nhảy né tránh Mạc Đờ Dẹt độc thủ. Bất quá, ngay sau đó, hắn nhìn Mạc Đờ Dẹt, trong mắt mạo quang. Hắc, Luca, ta cư nhiên không nghĩ tới, ngươi hẳn là cũng lộng một cái cùng ta giống nhau tiểu tóc, chúng ta cùng nhau lên sân khấu nói, tuyệt đối khốc. Mạc Đờ Dẹt đột nhiên dùng mình một cái, hắn đối với chính mình một đầu tóc vàng vẫn luôn thực vừa lòng, nghĩ vậy loại mỏ hạ cản kiểu tóc ở chính mình trên đầu, liền thẳng lắc đầu, không không không, ta mới không thích này kiểu tóc đâu. Ngươi vẫn là chính mình hưởng thụ đi. Nhưng thật ra tiểu lại đặc. Di Tất Flip ở một bên đột nhiên nói, này kiểu tóc không tồi, ta lần sau cũng muốn lộng một cái như vậy. Trương Dương lập tức thật cao hứng cười, hắn hướng về phía Mạc Đờ Dẹt điểm môi, nhìn đến không, lại đặc đây mới là cùng được với thời thượng trào lưu. Nhìn Trương Dương này sinh động bộ dáng, vốn dĩ bởi vì đối mặt chính là Chelsea này chi đội bóng, phòng thay quần áo nội có chút thoáng áp lực không khí, bất chi bất giác liền sinh động đi lên. Trương Dương đều có tâm tư đi lộng tiểu tóc, thoạt nhìn hắn đối với trận thi đấu này thực chờ mong a. Trương Dương nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình tiểu tóc còn có này hiệu quả, hắn chỉ là đã chịu cùng Mai ký hợp đồng dẫn dắt. Nếu Mai ưu ái cá tính cầu thủ, đây chẳng phải là chính mình sở trường đặc biệt sao? Hắn liền hướng Mendes đặt câu hỏi, như thế nào mới có thể đủ ở cùng Chelsea tận lực triển lãm chính mình cá tính? Hắn muốn tại đây chẳng trong lúc thi đấu, kỷ niệm chính mình cùng Mai ký hợp đồng cùng với trở thành giới đá banh làm công hoàng đế. Mendes lúc ấy liền phiên trận trắng mắt, ý tứ là ngươi còn chưa đủ cá tính sao? Trương Dương lại hỏi một câu, Mendes nghĩ nghĩ mới nói, tiểu tóc đi, ngươi cho tới nay tiểu tóc đều là trung quy trung củ. Mendes cũng chỉ là như vậy vừa nói, này không, Trương Dương liền thật sự làm ra một cái mỏ hay cạn kiểu tóc. Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi. Ở Man City cầu thủ lên sân khấu thời điểm, toàn bộ sân bóng nên đón một cái tiểu, khán đài thượng, một mặt thuộc về Trương Dương thật lớn 10 hào cầu ý ở trong gió đêm lay động. Dẫn nhân chú mục. Sân bóng trên màn hình lớn đã đánh ra trận thi đấu này hai bên đầu phát đội hình. Man City đầu phát đội hình, 4-4-2, một rô hẹ ợt hai gì chạm họ. 22 ỉn, 33 khổng khăn nghi, 5 tát 3 lai tháp 6 mạ kẹ lệ lệ, 8 lại đặc. Di Tất Flip, 7 mạc đờ Z, 11 2 kéo nặc 9 rổ bị nổ, 10 Trương Dương. Man City số 9 cầu y vốn là thuộc về bác thực hiện lời hứa phu. Kỳ thật rổ bị nổ thích nhất dãy số là 10 hào, bất quá, 10 hào là mặc ở Trương Dương trên người, rổ bị nổ tự nhiên tưởng đều không cần suy nghĩ, mà rổ bị nổ cũng tương đối thích số 7, là thuộc về mạc đờ Z, mạc đờ Z cũng là Man City trọng điểm dẫn viện. Tầm quan trọng tự nhiên không cần phải nói, dỗ bị nổ cũng không có khả năng làm Mạc Đờ Dẹt giao ra đầy số 7 cầu y, hắn liền lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn số 9 cầu y, số 9 cầu y chủ nhân là bác thực hiện lời hứa phu, bất quá, Bulgaria người hiện. Tại ở Man City địa vị thực xấu hổ, ở tuyến tiền đạo thượng, thậm chí có trở thành đệ tứ tiên phong tư thế. Dỗ bị nổ muốn cướp hắn số 9 cầu y, bác thực hiện lời hứa phu cứ việc cùng khó chịu, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn giao ra. Ở bãi bóng thượng, hết thể dựa thực lực nói chuyện, ngươi nếu là thực lực không được, ở đội bóng nội địa vị cũng tự nhiên không cao, bị đoạt cầu y dây số, cũng liền chẳng có gì lạ. Chelsea đội hình, 4-3-2-1-1-17 bác tân ngói, 6 cặt văn hồ, 26 kè gì, 3 Ashley có lệ 20 đệ cổ, 12 mại kẹo, 8 lam bắt 10 kiểu có lệ, 15 mã lù ạ 39 ạ nổ cả. Truyền thông ở nhắc tới trận thi đấu này thời điểm, cũng đối với mấy cái cầu thủ cùng cũ chủ tao nội cho chú ý ở Man City đội nội. Mà kẻ lệ lệ là Chelsea lao tướng, mà lại đặc. Di Tất Flip cũng từng hiệu lực với Chelsea, chẳng qua ở Chelsea thời điểm lại đặc. Di Tất Flip biểu hiện tương đương không xong, thụ dịch chết, người dịch sống. Tiểu lại đặc biểu hiện lại lần nữa xác minh đạo lý này. Ở Chelsea buồn bực mấy năm tiểu lại đặc, một hồi đến chính mình thành danh địa phương, lập tức tỏa sáng ra thanh xuân sức sống. Ở Chelsea đội nội cũng có một cái Man City cũ đem, đó chính là Anoka. Ả nổ cả từng với 2002 đến 2004 trong năm hiệu lực Man City 2 năm, ở 61 thứ giải đấu lên sân khấu chúng đánh vào 30 cái ghi bàn, 2004-2005 mùa giải, hắn còn từng ở mùa đông chuyển hội khi từ Fenerbahce trở về Man City, nửa cái mùa giải lên sân khấu 20 thứ, đánh tiến 7 cầu. Còn tính tương đối hiệu suất cao ghi bàn từng làm Ani người tạm trở thành Man City sân bóng sủng nhi. Sau lại, Ả nổ cả bị Chelsea coi trọng. Đến vậy nhờ lúc ấy Mỹ Kim bóng đá đại biểu Chelsea. Ân, Sunil Phạm Tở cũng rất có ý tứ, Bọn họ đem thiếu chút nữa liền gia nhập Chelsea rồ bị nhổ cũng coi như làm là Chelsea cũng đem, tỏ vẻ, thân khoác Man City cầu ý rồ bị nhổ, lần này đối mặt Chelsea, trong lòng nhất định là trăm mối cảm xúc nổn ngang đi. Đoán tiền xu kết quả là Chelsea bắt được phát bóng quyền. Scott là gì vị này bờ ra dịu láo tư cách giáo luyện cùng hắn hai vị tiền nhiệm Mourinho cùng cách lan đặc đều bất đồng, có lẽ là bởi vì lao bản áp ra Movit cá nhân ý nguyện nổi lên tác dụng. Scott là gì lên đài lúc sau càng cường điệu không cầu cùng cái gọi là xinh đẹp bóng đá, áp ra Movit cường điệu xinh đẹp bóng đá, Mourinho ở bóng đá quá mức hiệu quả và lợi ích, cho nên, cứ việc bắt được quán quân, vẫn là tránh không được chạy lấy người vận mệnh. Hiện tại, Chelsea nên đón Scott là gì, ít nhất từ mùa giải sơ tam chàng thi đấu tới xem, Scott là gì Chelsea, không chỉ có thắng cầu, hơn nữa đá thật sự xinh đẹp, nghe nói, đại lao bản áp ra Movit thực vừa lòng, cũng vì chính mình ánh mắt tự đắc không thôi. Trận thi đấu này ngay từ đầu, Chelsea ở sân khách liền phát động phi thường mãnh liệt thế công, cái loại này mãnh liệt hoàn toàn vượt qua Man City cầu thủ nhóm dự kiến. Này cũng là Man City một mở màn liền rất bị động. Mắt, Hù Phẹt tựa hồ đối với loại này bị động tình huống hoàn toàn không có đoán trước đến. Nhìn đội bóng ở sân bóng thượng bị Chelsea hoàn toàn áp chế, hắn ngồi không yên, đi đến bên sân, hướng về phía cầu thủ nhóm lớn tiếng kêu, làm cho bọn họ không cần hoảng loạn, làm tốt phòng thủ. Nhưng là loại này kêu gọi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cái này huấn luyện viên trưởng trình độ, cùng với ở lúc trước chiến thuật bố trí có quan hệ, mắc. Hù Phẹt ở lúc trước phán đoán hoàn toàn sai lầm, hắn cho rằng, Man City đội gần nhất tam tràng trong lúc thi đấu sở bày ra ra tới lực công kích sẽ làm Chelsea tâm sinh kiên kỵ. Trận thi đấu này, Chelsea ngay từ đầu sẽ tương đối cẩn thận, mà lúc này, Man City liền có thể nhân cơ hội áp đi ra ngoài tiến công, tranh thủ mau chút ghi bàn, đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Chỉ là không nghĩ tới, Chelsea chiến thuật hoàn toàn cùng Mark Hù Phẹt dự phán không giống nhau, ngay từ đầu liền toàn tuyến áp thượng, hướng Man City đội cầu môn khởi xướng mãnh công, này đánh Man City đội một cái trở tay không kịp. Thật giống như là vệ báo ở lúc trước phân tích trận thi đấu này nói như vậy, Mark Hù Phẹt chấp giáo trình độ là Man City lớn nhất một cái đoạn bản trí nhất. Hiện tại tới xem, quả nhiên như thế. Man City phía trước tam thắng liên tiếp, không làm Man City cầu thủ hôn đầu. Ngược lại là làm cho bọn họ huấn luyện viên trưởng Mark Hù Phẹt hôn đầu. Trương Dương tiểu tóc tương đương bắt mắt. Lai nhân kẻ vừa nói. Không sai, ta vừa rồi nhìn đến Trương Dương tiểu tóc thời điểm đồng dạng giật mình. Eddie. Gus nói. Ngươi cũng sẽ giật mình. Ngươi không phải nói Trương Dương làm cái gì ngươi đều sẽ không giật mình sao. Lời này là ta nói không sai, bất quá, ta phía trước cũng thật không có gặp qua Trương Dương ở chính mình tiểu tóc thượng có cái gì quái gì hành động a. Eddie Gus cười. Hắn là dùng cái này tân kiểu tóc tới tỏ rõ cái gì sao? Cái này ta không biết, ta chỉ biết, tại đây chàng thi đấu lúc sau, Manchester cửa hiệu cắt tóc muốn vội đi lên. Rất nhiều người trẻ tuổi khẳng định sẽ noi theo Trương Dương. Lai nhân kẻ vừa lời này nói không sai, Trương Dương thực chịu tuổi trẻ fans truy phủng, hắn nhất cử nhất động đều khả năng mang theo một cổ trào lưu. Man City đội ở đây trên mặt thực bị động, không có gì đáng giá nhắc tới địa phương. Sở các TV đài hai vị kim bài người giải thích cũng chỉ hảo lấy Trương Dương kiểu tóc tới nói sự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, khai cái tiểu sẽ. Man City đội không chỉ có toàn diện bị động, hơn nữa, bọn họ tại tiền tam luân trong lúc thi đấu làm fans cùng truyền thông khen tiến công cũng chút nào nhìn không thấy. Hậu vệ cầu thủ nhóm ở Chelsea áp bách dưới, chính là đem bóng đá rời xa bốn phương vùng cấm, đến nỗi cái gì phản kích hiệu suất cùng kịch bản. Tạm thời căn bản nhìn không tới. Dỗ hẹ ợt vừa mới đem làm bắt một chân suốt xa đánh ra đi. Khổng khăn ni đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Tắt ba lai tháp vừa mới bộ ngực đỉnh cầu. Vừa nhấc đầu liền thấy được đi lên cờ rẹ xỉn mã lục ạ. Hắn chạy nhanh một chân chuyền dài đem bóng đá đá tới rồi trước chàng. Chuyền dài. Như thế thực phù hợp trước kia Man City phong cách. Người giải thích trêu chọc nói. Man City đội hiện tại biểu hiện làm cho bọn họ xem đến thẳng lắc đầu. Đối mặt Chelsea, này chi tân mỹ kim đội bóng quá bị động. Thậm chí có thể nói là có chút mất mặt. Bóng đá tới rồi trước chàng, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu, hắn lợi dụng hắn kỹ thuật, thoáng khống chế một chút bóng đá. Man City từ một mở màn đã bị Chelsea áp chế, thi đấu cũng vẫn luôn ở Chelsea thi đấu tiết tấu hạ. Man City ở ngay lúc này, cần thiết ổn định, chậm rãi đem cục diện bẻ trở lại. Mài kèo đi lên đoạt cầu. Trương Dương bảo vệ bóng cao su, làm mài kèo bất lực. Liên ở hắn vừa định phạm quy thời điểm, Trương Dương đem bóng đá chuyển đi ra ngoài, mục tiêu là đi lên tiếp ứng lại đặc. Di tất flip. Ở đội bóng toàn diện lâm vào bị động thời điểm, Man City cũng chỉ có thể đủ dựa vào cầu tinh năng lực cá nhân, cùng với mấy cái cầu tinh chi gian phối hợp cùng chống đỡ. Trương Dương cùng Mạc Đờ Dẹt cùng với lại đặc. Di Tất Flip cùng ai kéo nặc chi gian, phía trước phía sau tính thượng cuộc triển lãm nói, cũng đã 6-7 tràng thi đấu, lẫn nhau chi gian có bước đầu ăn ý, hơn nữa này vài người thực lực không tầm thường, ở như thế bị động dưới tình huống, bọn họ mấy cái cũng ở cố tình tìm kiếm phối hợp, tìm kiếm giải quyết hiện tại bị động tình huống biện pháp. Lại đặc, Di Tất Flip nhận được cầu lúc sau, thuận thế đi phía trước một chuyến, bắt đầu dọc theo đường biên mang cầu. Lại đặc, Di Tất Flip tốc độ tương đương mau. Chelsea ở bên này phòng thủ cầu thủ là Ashley. Có lẽ, đồng dạng là một người tốc độ mau cầu thủ. Lại đặc. Di Tất Flip nhìn đến Trương Dương đã xen kẽ tới rồi trước chàng, liền phải chuyền bóng. Lúc này, Ashley. Có lẽ đã bổ phòng đúng chỗ, một cái sạc cầu, đem bóng cao su sạn ra đường biên. Man City đội một lần phản kích, cứ như vậy bị chung kết. Bên sân Scolari ở đây hạ thấy như vậy một màn lúc sau, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Tuy rằng Man City đội ở giải đấu tiền tam luân bắt được tam thắng liên tiếp, nhưng là, Scolari căn bản không đem Man City để vào mắt, ở hắn xem ra, Man City thực lực cùng Chelsea chênh lệch cực đại, này chi đội bóng là vẫn luôn đánh quán thuận gió cầu đội bóng, một khi lâm vào bị động, liền sẽ trở nên thực mờ mịt. Scolari nghiên cứu Man City gần nhất thi đấu ghi hình ở ngoài, còn nhìn Man City trước mùa giải ghi hình, hắn liền phát hiện Man City cái này thuộc tính, này không phải một chi có kiên cường phẩm chất đội bóng. Hơn nữa, hiện tại, Man City tuy rằng có Trương Dương như vậy phụt bản superstar, nhưng là, Scolari không cho rằng Trương Dương mới đến đội bóng một tháng thời gian, là có thể đủ thay đổi Man City cái này thuộc tính. Hắn yêu cầu Chelsea một mở màn liền toàn tuyến hướng Man City tạo áp lực, chính là phải cho Man City tạo thành một loại bị động cùng cảm giác áp bách. Nói như vậy, này chi đội bóng liền sẽ hoảng loạn lên, hiện tại tới xem, quả nhiên như thế. Nếu nói một mở màn tạo áp lực là Scolari chiến thuật bước đầu tiên nói, đệ nhị bước, chính là muốn cắt đứt Man City mặt khác cầu thủ cùng Trương Dương chi gian liên hệ. Scolari xem thường Man City, nhưng là, này cũng không phải ý nghĩa hắn không coi trọng Trương Dương. Ở Scolari trong mắt, toàn bộ Man City đội, chỉ có Trương Dương mới là uy hiếp lớn nhất, còn có nửa cái uy hiếp chính là Robinho. Vì cái gì nói là nửa cái uy hiếp đâu, Scolari xác thật cũng rất thưởng thức Robinho, bằng không cũng sẽ không yêu cầu Chelsea tiến cử Robinho, nhưng là... Scolari lý chính là bởi vì hiểu biết Robinho đặc điểm, mới đối Robinho yên tâm, đây là một cái tương đối thói quen. Đơn đả độc đấu cầu thủ, hơn nữa, cùng Man City tân đồng đội chi gian, căn bản không có cái gì ăn ý đáng nói, trận thi đấu này. Robinho lên sân khấu, càng nhiều chỉ có thể đủ là đơn đả độc đấu, như vậy Robinho, Scolari có rất nhiều biện pháp đối phó. Duy nhất làm Scolari bên trong đau chính là, Chelsea vây công tiếp cận 15 phút, còn không có ghi bàn. Mà kẽ lệ lệ tại đây chẳng trong lúc thi đấu biểu hiện, là hiện tại mới thôi, duy nhất làm Scolari có chút khó chịu, Scolari đi vào Chelsea lúc sau, liền đem mà kẽ lệ lệ đuổi ra khỏi nhà. Mà hôm nay thi đấu, mà kẽ lệ lệ cũng là nghẹn một hơi muốn chứng minh chính mình, hắn muốn cho Scolari nhìn xem, hắn còn không có lão, Chelsea thả chạy hắn, là Chelsea tổn thất. Ở đối mặt Chelsea điên cuồng tấn công dưới, Man City đội phòng thủ cầu thủ chung, biểu hiện bình thường nhất chính là mà kẽ lệ lệ. Hắn vốn dĩ chính là chuyên chú với phòng thủ, cũng trải qua Real Madrid cùng Chelsea, cái dạng gì trường hợp cùng bị động tình huống chưa thấy qua, cho nên, đối mặt bị động cục diện, cũng không có hoảng loạn. Đây cũng là Chelsea tạm thời còn không có ghi bàn quan trọng nhất nguyên nhân. Chelsea lại một lần tiến công, dẫu có lệ thật vất vả rốt cuộc thoát khỏi mạ kẻ lệ lệ phòng thủ. Nhưng hắn lại liền một bước cũng không dám nhiều mang. Mạ kẻ lệ lệ phòng thủ kinh nghiệm thập phần lão đạo, tuy rằng tuổi lớn, thân thể điều kiện giảm xuống, nhưng là... kinh nghiệm thực phong phú. Hơn nữa hai người đã từng là đồng đội, mà kẻ lệ lệ đối với kiểu có lệ kỹ thuật đặc điểm rất rõ ràng, kiểu có lệ biết, chỉ cần chính mình chậm nửa nhịp, đều khả năng bị mạ kẻ lệ lệ một lần nữa cuốn lên. Thoát khỏi mạ kẻ lệ lệ lúc sau, kiểu có lệ nhìn phía trước, đưa ra đi một chân thẳng chuyền bóng. Mã Lù Á nhận được bóng đá, không có đỉnh cầu, trực tiếp đem bóng đá nằm ngang một gõ. À nổ ca nhận bóng, kéo cầu, xoay người, ỷ trụ đi lên phòng thủ chính mình không khăn nhi. À nổ cả biết vừa rồi Khổng Khăn Ni là ở nhìn chằm chằm phòng Lam Át, hiện tại Khổng Khăn Ni tới phòng thủ chính mình, này ý nghĩa. Lam Át nơi đó, không. À nổ cả tính cách, cùng với bởi vì hắn hai cái tham tài ca ca nguyên nhân, cái này làm cho à nổ cả bị chịu phê bình, nhưng là, hắn xác thật là một cái thực lực không tầm thường tiên phong. Không có chút nào do dự, à nổ cả lập tức đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Lam Át, hắn không ai phòng thủ. Lai nhân kẻ vừa nhảy dựng lên. Lam Phát nơi đó đã dương cung cài tên, hắn đón lăn lại đây bóng đá, trực tiếp chịu bắn. Này chân sút gôn lực lượng không nhỏ, tốc độ thực mau, Man City thủ môn Kiều Hẹ ợt ngã xuống đất phát cầu, vẫn là không có có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá ở hắn hoàn toàn ngã xuống đất phía trước, đã cấp tốc xẹt qua, bay vào hắn phía sau cầu vóng. Gu o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a. Phờ răng, Lam Át. Hắn ghi bàn. Một chân xinh đẹp thế giới sóng. Chelsea rốt cuộc đem ưu thế biến thành ghi bàn, 1-0. Bọn họ sân khách dẫn đầu Man City. Vừa rồi còn thực cầm ý Manchester thị chính sân bóng tại đây một khắc an tính lại, theo sát liền vang lên thật lớn hư thanh. Tại đây hư thanh trùng, Lam Át gào thét lớn chúc mừng ghi bàn. Hắn tình cảm mãnh liệt chúc mừng, cũng bậc lửa Chelsea fans nhiệt tình, bọn họ hát vang ca tụng Lam Át ca khúc, chúng ta có phở răng. Hắn rất lợi hại. Hắn siêu cấp lợi hại. Hắn lại ghi bàn. Man City ngươi đừng khóc. Làm dựa vào tiền tài chồng chất lên hào môn, Chelsea đối với Man City cũng muốn phục chế bọn họ hình thức, thực khó chịu, cho nên, bọn họ xem Man City cũng siêu cấp khó chịu, đặc biệt là giải đấu tiền tam luân. Man City cư nhiên tam chiến toàn thắng, cao cư tích phân bảng đệ nhất vị, cái này làm cho bao gồm Chelsea cùng Man U cùng với Arsenal cùng Liverpool chờ truyền thống hào môn ở bên trong fans, đều đối Man City thực khó chịu, nghĩ muốn đem Man City đạp lên dưới chân. Màn ảnh rất có ý tứ, lập tức cho Trương Dương một cái đặc tả. Trương Dương oán hận hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, sau đó hắn lớn tiếng kêu đồng đội tên, Luca. Mạc Đờ Dẹt chạy tới, hắn nhìn đến Trương Dương đồng thời cũng vây tay đem lại đặc. Di Tất Flip cùng ai kéo nặc cũng kêu lên tới. Trương, đem rổ bị nổ cũng cùng nhau kêu lên đến đây đi. Mạc Đờ Dẹt nói. Trương Dương nghe xong, gật gật đầu, hắn cùng rổ bị nổ còn không có quen thuộc, hai người chi gian không có ăn ý. Đây cũng là Man City đội hôm nay ở tiến công thượng không có gì cơ hội một nguyên nhân. La So. Trương Dương hướng tới Robinho kêu. Robinho nhìn đến Trương Dương đem trước chàng tiến công cầu thủ đều tiếp đón đi qua, không có kêu hắn, chính hắn cũng đang ở do dự, muốn hay không qua đi đâu. Đối với này chi đội bóng, hắn còn cảm thấy thực xa lạ. Hiện tại tình huống này, hình như là hắn bị cô lập tựa mà. Nghe được Trương Dương kêu tên của hắn, Robinho trong lòng không có tới từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy tới. Bộ dáng này không được, chúng ta cần thiết có thành tựu. Trương Dương nói. Ngươi nói đi, chúng ta nghe ngươi. Ai kéo nặc là Trương Dương đáng tin. Chelsea thế công rất mạnh, hiện tại bọn họ vào một cái cầu, sĩ khí khẳng định càng thêm tràn đầy. Trương Dương nói, cho nên, một hồi chúng ta thậm chí khả năng càng thêm bị động, này liền yêu cầu chúng ta một khi đạt được cơ hội phản kích, cần thiết càng thêm bảo đảm hiệu suất. Trương Dương nói. Điểm này chúng ta đều biết, nhưng là, hiện tại tới xem. Thực khó khăn. Lại đặc. Di Tất Philip nói. Không sai. Trương Dương gật gật đầu, dưới tình huống như vậy, liền yêu cầu chúng ta này đó tiến công cầu thủ biểu hiện càng tốt, như vậy mới không làm thất vọng hàng phòng ngự đồng đội nỗ lực, chúng ta cần thiết vì phòng tuyến giảm bớt áp lực. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Tiến công là tốt nhất phòng thủ, những lời này không phải nói vô ích, Man City đội tiến công nếu là có khởi sắc, Chelsea tiến công tắc tương ứng sẽ đã chịu ngăn chặn. Một hồi thi đấu một lần nữa bắt đầu sau. Chúng ta đều phải nhiều chạy động, thường xuyên đánh sâu vào Chelsea phòng tuyến, cho bọn hắn chế tạo áp lực. Trương Dương nói, hiện tại đại gia chi gian ăn ý còn chưa đủ, tình huống như vậy hạ, chỉ có thể đủ thông qua nhiều chạy động tới đền bù, tranh thủ chạy ra lỗ hổng, xé mở Chelsea phòng tuyến. Trương Dương nhìn về phía Robinho, ý tứ là, ngươi có cái gì muốn nói sao? Robinho không nghĩ tới Trương Dương sẽ hỏi hắn ý kiến, hắn nghĩ nghĩ, ta kỹ thuật tương đối tốt một chút, ta có thể mang cầu hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Lúc này, đại gia muốn tìm được tiếp ứng cơ hội. Trương Dương cũng chỉ là ý tứ một chút, trưng cầu một chút Robinho ý kiến, cũng không tưởng hắn sẽ nói cái gì. Bất quá, nghe xong Robinho lời này, Trương Dương vẫn là tương đối cao hứng. Này đảo không phải nói Robinho nói thật tốt, ít nhất, đây là tiến bộ. Robinho cố ý chủ động dung nhập đội bóng, đây là chuyện tốt. La So nói không sai. Trương Dương gật gật đầu, lại đặc, ngươi xả biên cũng rất quan trọng, còn có lục cả cùng ai kéo nặng, các ngươi càng thêm vất vả. Thời điểm tiến công muốn áp thượng, phòng thủ thời điểm muốn kịp thời hồi phòng. Nhìn đến Mạc Đờ Dẹt cùng ai kéo nặc gật đầu, Trương Dương lại nhìn về phía không nói gì mà kẽ lệ lệ, vị này lao tướng cười, tiến công thượng ta cung cấp không được cái gì trợ giúp, phòng thủ nộp lên cho ta. Ok. Trương Dương nhìn đại gia, trận thi đấu này, ta không nghĩ thua. Ta muốn thắng. Ta tin tưởng đại gia cũng là giống nhau ý tưởng. Không sai. Đã sớm xem Chelsea khó chịu. Lại đặc. Di Tất Philip nói. Gia hỏa này còn không có quên bị Chelsea đuổi ra khỏi nhà dối dám đâu. Chúng ta đây liền yêu cầu cùng nhau nỗ lực. Ở Chelsea cầu thủ chúc mừng xong ghi bàn lúc sau, mọi người mới phát hiện, Man City trung chức chàng cầu thủ vây ở một chỗ, tựa hồ ở khai tiểu sẽ. Này cũng khiến cho người giải thích chú ý. Thêm, nhìn đến không có. Eddie. Gus nói, Man City chung trước chàng cầu tinh vây ở một chỗ, bọn họ tựa hồ ở giao lưu cái gì, ta dám khẳng định này không phải Mark. Huffet ý tứ. Vừa rồi Mark. Huffet cũng không có hướng cầu thủ nhóm truyền đạt cái gì chiến thuật ý đồ. Cho nên, Eddie. Gus có như vậy vừa nói. Đây là cầu thủ nhóm tự phát khai tiểu sẽ. Lai nhân kẻ vừa nghi hoặc hỏi, ai đưa bọn họ triệu tập ở bên nhau. Lai nhân kẻ vừa đối cái này thực cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy, cái này chi tiết nhỏ, khả năng sẽ đối với này chi đội bóng tương lai, sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Tuy rằng chỉ là cảm giác, nhưng là, lai nhân kẻ vừa thực tin tưởng chính mình loại này trực giác. Chương 41, kia cánh tay phải, cao cao dơ lên. Manchester thị chính sân bóng khách quý ghế lô. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mố quay đầu đối tổng giám đốc Kho Khắc nói, nhìn đến không có. Kho Khắc gật gật đầu, là Trương Dương đem đại gia triệu tập lên. Hiện tại biết ta vì cái gì lúc trước hứa hẹn Trương là đội bóng cờ xí sao? Đạn Phả Y Mố nói. Kho Khắc gật đầu, hắn đối với Đạn Phả Y Mố càng thêm bội phục, xem ra vị này đã sớm nghĩ đến hắn đối Trương Dương hứa hẹn sẽ mang đến cái dạng gì hiệu quả. Trương là một cái khác loại cầu thủ, ta đối bóng đá hiểu biết không nhiều lắm. Biết đến cầu tình tên cũng không nhiều lắm, nhưng là, nhìn đến Trương Dương thời điểm, cái này tuổi trẻ cầu thủ khiến cho ta nghĩ tới một cái tên, Ản Phạ Y Mỗ hỏi Kho Khắc, ngươi đoán xem là ai? Maradona. Kho Khắc nói. Không sai. Ản Phạ Y Mỗ hoảng chén rượu, ly chung rượu vi ba nhộn nhạo, Maradona là Napoli thần, hắn làm cái này danh điều chưa biết đội bóng coi truyền kỳ, hiện tại, chúng ta cần phải làm là, ở Man City sáng tạo một cái truyền kỳ. Trước mắt tới xem. Trương làm thực không tồi, dứt bỏ hắn tính cách không nói, hắn xác thật là một cái thực chức nghiệp cầu thủ, rất có trách nhiệm tâm, hắn vừa rồi hành động cũng thuyết minh, hắn xác thật là có tâm muốn dẫn dắt đội bóng lấy được càng tốt thành tích. Kho Khắc nói, không không không. Ản Phả Y Mô lắc lắc ngón tay, để cho ta thưởng thức chính là Trương Dương tính cách, loại tính cách này người, hoặc là chẳng làm nên trò chống gì, hoặc là sẽ trở thành một cái làm tất cả mọi người ngước nhìn cái loại này. Thật giống như Maradona giống nhau. Kho Khắc ha ha cười, ta rất tò mò, ngươi biết đến những cái đó cầu tình trùng, ngươi đối bọn họ hiểu biết nhiều ít. Trên thực tế, ta chỉ hiểu biết Maradona. Ản Phả Y Mỗ cười, nhưng là, này đã vậy là đủ rồi, đã đối mặt những phóng viên này, ta cũng chỉ để Maradona cùng Trương Dương, như vậy đủ rồi. Lúc này, sân bóng nội, thi đấu một lần nữa bắt đầu. Chelsea người cũng không có ý thức được Trương Dương bọn họ vừa rồi khai cái tiểu hội, chính là đã biết, bọn họ cũng sẽ không để trong lòng. Hiện tại Chelsea, trải qua Mourinho nhiệm kỳ nội huy hoàng, đã có thể khoe ra cùng miệt thị đối thủ tư bản. Man City. Bọn họ thật sự không có như thế nào để ở trong lòng. Chelsea một lần tiến công, Mã Lũ ạ suốt gôn bị Kiều Hẹ ở xuất kích được đến, Kiều Hẹ ở ôm lấy bóng cao su, ổn ổn. Theo sau, hắn tay vứt cầu đem bóng đá giao cho ỉn, người sau đem bóng đá đá cho đường biên dì trả họ, dì trả họ không chế được bóng cao su, nhìn phía trước, thói quen tính giao cho lại đây tiếp ứng ai kéo nặc. Tuy rằng Mạc Đến Kỳ ở Man City đội nội bắt đầu sắm vai càng quan trọng nhân vật, nhưng là, ai kéo nặc ở đội bóng đã đá một cái mùa giải, dì cha họ đối với ai kéo nặc càng thêm quen thuộc. Nhìn đến ai kéo nặc nhận bóng, Mạc Lù A lập tức lại đây tợ dẹ xìm, hắn muốn lợi dụng phạm quy phóng đảo ai kéo nặc, chắn Man City lần này phản kích. Scott là gì tuy rằng không có đem Man City để vào mắt, nhưng là, đam hưu túc trí bở ra dịu láo nhân biết lật thuyền trong mương đạo lý, hắn kết luận Man City ở Chelsea thế công hạ. Chỉ có thể đủ dựa vào nhanh chóng phản kích tới tiến công, cho nên, hắn cũng sớm đã có bố trí, đó chính là ở Man City đánh ra phản kích tốc độ trước liền phá hư bọn họ tiến công, cho dù là chiến thuật phạm quy cũng không tiếc, ở Man City nửa chẳng, chiến thuật phạm quy thậm chí sẽ không ăn đến thẻ vàng, này mua bán có lợi. Ai kéo nặc dưới chân kỹ thuật cùng hắn không ít bờ ra dịu đồng bào so sánh với muốn kém một ít, nhưng là, dù sao cũng là bờ ra dịu cầu thủ, dưới chân kỹ thuật cũng không có khả năng kém. Hắn nhìn đến Mã Lù A nhào lên tới, thật xinh đẹp dùng gót chân đem bóng đá một khái, chính mình cũng nhanh chóng xoay người, tránh đi Mã Lù A, mang cầu tiếp tục đi tới. Lúc này, Mã Lù A không dám phạm quy, nếu là sau lưng phạm quy nói, tuy rằng là Man City nửa chẳng, nhưng là, trọng tài chính cũng 10 có 8-9 sẽ ra thẻ vàng. Ai kéo nặc mang theo hai bước, nhìn đến Chelsea tiền vệ mà kéo đi lên chặn lại, lúc này mới chuyền bóng. Hắn chuyền bóng mục tiêu là Trương Dương. Nhìn đến Trương Dương bắt được bóng cao su. Người giải thích trước kích động lên, Trương Dương bắt được bóng cao su, hắn chuẩn bị về phía trước mang theo. Mọi người đều biết, Trương Dương độ là phi thường kinh người, thậm chí có thể so với đỉnh thời kỳ Ronaldo, cho dù là mang cầu, hắn tốc độ cũng thực mau. Chúng ta nhìn xem Man City lần này phản kích. Đây là bọn họ khó được một lần cơ hội. Trương Dương mang cầu về phía trước, lại đặc. Di Tất Lim, Mạc Điên Kỳ, Dô Bị Nổ chờ này đó Man City tiến công cầu thủ lập tức từ bất đồng vị trí bắt đầu chạy vị tiếp ứng. Đây là vừa rồi thống nhất tư tưởng hiệu quả, chỉ cần một có cơ hội, giống như là bầy sói giống nhau sát đi lên. Mạc Điên Kỳ khoảng cách Trương Dương rất gần, hắn một bên chạy, một bên duỗi tay muốn cầu. Này lập tức khiến cho Lam Phát chú ý. Trương Dương không có phân cầu, hắn trực tiếp một cái biến hướng ra tốc, liền thoát khỏi đệ cổ quấy nhiễu. Theo sát bác Tân Ngói đi lên chặn lại, bác Tân Ngói kinh nghiệm thực phong phú, hắn không có trực tiếp nhào hướng Trương Dương, mà là chạy ở Trương Dương cùng phía trước rổ bị nổ chi gian chuyển bóng đường bộ thượng. Trương Dương muốn chuyển bóng, khẳng định sẽ bị bác Tân Ngói chặn lại. Mà ở Mạc Điên Kỳ bên kia, Lam Phát ở phòng thủ hắn. Liền ở ngay lúc này, lại đặc. Di Tất Philip đột nhiên ra tốc trước cắm, Trương Dương lập tức đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Trương Dương chuyển bóng, lại đặc. Di Tất Philip, hắn dọc theo đường biên mang cầu, là muốn chuyển chung vùng cấm sao. Người giải thích đều. Lại đặc. Di Tất Philip mang cầu đến tới gần thể hiện phụ cận, đột nhiên phanh gấp, đem bóng đá kéo trở về, đoạt ở đi lên phòng thủ cặt vạn hổ phía trước, đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Làm mọi người không thể tưởng được chính là, lại đặc. Di Tất Philip chuyền bóng lạc điểm không phải vùng cấm, mà là bay đến vùng cấm ngoại, ở nơi đó, Trương Dương chạy tới, hắn bộ ngực đỉnh cầu. Nhìn đến Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu, đem bóng đá khống chế ở dưới chân, cùng lúc đó kéo cầu xoay người, đối mặt cầu môn, Keji cùng bác Tân Ngói như Lâm Đại Địch lập tức cùng nhau chiều hắn vọt tới, hai người tính toán tới một cái đóng cửa. Lúc này, Keji vẫn là có chút tiếc nuối, hắn không có thể trước tiên dự phán thành công Trương Dương chạy vị, nói cách khác, vừa rồi Trương Dương đỉnh cầu xoay người thời điểm, đúng là hắn thượng đoạt hảo thời cơ, đáng tiếc. Nay cũng làm Keji càng thêm cảnh giác, hắn cùng Trương Dương giao thủ quá hai lần, mỗi một lần giao thủ, hắn đều sẽ cảm giác được Trương Dương tiến bộ. Tiểu tử này thực lực càng cường. Đối mặt Keji cùng bác Tân Ngói kẹp phòng, Trương Dương chân phải hướng tới phía bên phải bắt cầu, tựa hồ muốn từ ngoại sườn đột phá, Keji lập tức hướng ra phía ngoại sườn di động. Bác Tân Ngói cũng di động trọng tâm, chuẩn bị đi lên hỗ trợ vây đổ. Trương Dương chờ chính là lần này. Cơ hồ ở làm ra hướng phía bên phải bắt cầu, hấp dẫn đối thủ lực chú ý dây tiếp theo, Trương Dương bắt quá khứ cầu, lại dùng lòng bàn chân kéo lại, sau đó dùng mũi chân một trọn, bóng đá thực linh hoạt từ Keji cùng bác Tân Ngói hai người kia trung gian đi qua, theo sát, Trương Dương chính mình cũng giống con báo giống nhau từ hai người trung gian ra tốc xẹt qua, hai người kinh hai dưới muốn đóng cửa, đã không còn kịp rồi. Thật là xuất sắc. Eddie Gerz lớn tiếng tán thưởng, hắn quay đầu hỏi đã từng ở Barcelona hiệu lực quá lai nhân kẻ ủa. Thêm, nghĩ đến cái gì không có. Lai nhân kẻ vừa liền cười, không sai, ở Barcelona thời điểm, Ronaldo đã từng có như vậy một lần hơn người, bất quá, kia một lần Ronaldo là cao tốc mang cầu trùng đột phá, từ khó khăn đi lên xem, Trương Dương từ yên lặng bắt đầu đột nhiên phát động, càng thêm khó khăn một ít. Trương Dương từ Keji cùng bác Tân Ngói chi gian sau khi đột phá, đuổi theo bóng đá, lúc này, Chelsea thủ môn Ed đã xuất kích, Trương Dương cứ việc không có nhìn về phía cầu môn, nhưng là, hắn bằng vào trực giác cảm giác được thủ môn hẳn là xuất kích, Trương Dương đuổi theo bóng cao su lúc sau, ngoài dự đoán mọi người không có lựa chọn sút gôn, mà là trực tiếp đem bóng đá nằm ngang một gõ. Đây là chuyền bóng cấp Robinho. Ở thủ môn xuất kích thời điểm, sút gôn góc độ sẽ thu nhỏ rất nhiều, biện pháp tốt nhất là chọn bán. Đương nhiên, nếu đem bóng đá chuyền ra đi, từ chính mình đồng đội hoàn thành sút gôn nói liền đơn giản, bởi vì đồng đội đối mặt chính là một cái to như vậy không môn. Dô bị nổ hiển nhiên đối với Trương Dương truyền bóng cho hắn đánh hụt môn, có vẻ có chút không biết làm sao, hắn vị trí thoáng có chút thiên, bất quá, đối mặt không môn, này vẫn như cũng là tất ghi bàn cơ hội, dô bị nổ quá muốn ghi bàn, hắn điều chỉnh một chút sau, trực tiếp trừ bắn, bóng đá hăng hái sẽ qua, lại hoạt môn mà qua. Wow, dô bị nổ. Hắn sai mất một lần thế ở tất tiến ghi bàn cơ hội. Hắn quá theo đuổi góc độ, mà trên thực tế, đối mặt không môn, hắn chỉ cần lựa chọn đẩy bắn xa giác. Này cầu liền có. Giải thích tích thượng, không ít người giải thích đều ở ôm đầu, bọn họ hiển nhiên đối với dô bị nổ cư nhiên sai mất đánh hụt môn đạt được cơ hội cảm thấy không thể tưởng tượng. Dô bị nổ chính mình cũng choáng váng, hắn góc độ thoáng thiên, cho nên, hắn lựa chọn chịu bắn chết rác, bảo đảm ghi bàn, không nghĩ tới, bởi vì quá theo đuổi góc độ, ngược lại là thiên gia lập trụ. Chính như người giải thích theo như lời, vừa rồi lúc ấy, lựa chọn đẩy bắn là được. Tiên phong ở kia một khắc tưởng quá nhiều, ngược lại kết quả không bằng người ý. Trương Dương nghĩ đến, dỗ bị nhổ đánh hụt môn, này cầu khẳng định có, nhìn đến dỗ bị nhổ cư nhiên đem này chân cầu đá trượt, hắn cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó trong lòng cũng là có chút hòa đại. Man City đội từ thi đấu ngay từ đầu đã bị động, điểm số còn lạc hậu, có như vậy một lần ghi bàn cơ hội dễ dàng sao, ngươi còn lãng phí. Hắn cơ hồ là liền phải hướng về phía Robinho giống lên. Bất quá, tiếng hô đều tới rồi bên miệng, lại bị hắn sinh sôi nhịn xuống, giờ khắc này, hắn nghĩ tới trách nhiệm của chính mình là đội bóng trung tâm, càng là lúc này, càng không thể đủ nóng nảy phát hỏa. Bất quá, tuy rằng không có hướng Robinho giống, nhưng là, muốn hắn cấp Robinho sắc mặt tốt là không có khả năng, hắn xem cũng chưa xem Robinho, liền trở về chạy, một bên đều, chính là như vậy. Như vậy đã, chúng ta liền có cơ hội. Robinho trong lòng thả ảo não đâu, lại nhìn đến Trương Dương đối hắn mắt lạnh, tâm tình càng thêm không hảo. Lúc này, bờ ra Diêu đồng hương ai kéo nặc lại đây vô vô Robinho bả vai, La So, đừng nghĩ quá nhiều, Trương tính tình ngươi còn không quá hiểu biết, hắn vừa rồi không có hướng ngươi giống to liền không tồi. Hắn tính tình thực táo bạo sao? Robinho hỏi. Hắn là 8 nguyệt 31 ngày mới gia nhập Man City, 9 nguyệt 2 ngày mới đến Manchester. Trương Dương là ước chừng một cái tuần lúc sau mới từ nước Mỹ trở lại Manchester. Robinho cùng Trương Dương giải trừ rất ít. Không thể nói táo bạo. Ai kéo nặc cười nói, này cũng có thể lý giải vì, hắn cực độ khát vọng thắng lợi. Đối đãi thi đấu thái độ tương đương nghiêm túc. Robinho không để ý đến ai kéo nặc vì Trương Dương nói chuyện, hắn lẩm bẩm. Lần này là ta lãng phí cơ hội, lần sau ta ghi bàn tìm trở về, ta sẽ không làm người xem thường. Ai kéo nặc nhún nhún vai, không hề nói cái gì. Hắn không để ý đến Robinho trong giọng nói tiểu hoán nghiệm, có lòng hiếu thắng đây là chuyện tốt. Robinho so Trương Dương lớn hơn 2 tuổi, so Trương Dương thành danh sớm, đi vào Man City lúc sau, lại phát hiện, chỉnh chi đội bóng đều hoàn toàn này đầy Trương Dương vì trung tâm, đội bóng cao tầng cũng là ngôn tất nói Trương Dương. Phép nhóm càng là đem Trương Dương coi là chúa cứu thế. Cái này làm cho kiêu ngạo Robinho có chút khó chịu, hắn khát vọng chứng minh chính mình. Đương nhiên, Trương Dương vừa rồi truyền bóng cho hắn, Robinho vẫn là trong lòng cảm kích. Robinho lãng phí Trương Dương truyền bóng. Eddie Gerrard còn ở vì Man City vừa rồi sai thất ghi bàn mà tiếc hận, đây là Man City đội mở màn về sau tốt nhất cơ hội. Scott là gì đối với đội bóng vừa rồi phòng thủ rất không vừa lòng, hắn đứng ở bên sân, là to. Đừng cho hắn mang theo tốc độ tới. Chú ý nhìn chằm chằm hảo các ngươi người. Theo sau, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Scott là gì đem đệ cổ kêu lên bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Đệ cổ là hắn ái đem, là hắn gia nhập đội bóng thời điểm mang đến thân tín. Không cần cấp Man City thở dốc cơ hội. Scott là gì đối đệ cổ nói, hắn nhìn ra tới Man City tiến công tựa hồ có khởi sắc dấu hiệu, hắn đương nhiên không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Man City nếu muốn phản kích, bọn họ hàng phòng ngự tất nhiên xuất hiện lỗ hổng, ai kéo nặc cùng mạc đến kỳ đi lên sau, trung hậu trường lỗ hổng, chính là chúng ta cơ hội. Tiếp tục tiến công. Tranh thủ lại tiến một cầu. Đệ cổ manh gật đầu, một hồi chạy về đến sân bóng, đem Scott là gì chiến thuật an bài truyền đạt cấp đồng đội. Đây là Scott là gì cùng mạc. Hù phẹt chi gian ưu khuyết chỗ, xuất hiện vấn đề, Scott là gì có thể ở trước tiên làm ra phản ứng, mà mạc hù phẹt còn ở do dự. Chelsea tiến công càng thêm mãnh liệt. Đệ cổ đem Chelsea tiến công tổ chức thực hảo. Scott là gì lúc trước điểm danh muốn đệ cổ, không phải không có đạo lý. Đệ cổ là hắn ở Bồ Đào Nha quốc gia đội ái đem, quen thuộc hắn chấp giao ý nghĩ. Lam Phát hôm nay biểu hiện là ưu tú nhất, nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến bây giờ, hắn có thể đến thập phần. Nay không chỉ là bởi vì hắn ghi bàn, hắn ở giữa sân chặn lại, cũng làm Man City đội rất khó chịu. Thi đấu tiến hành đến đệ 36 phút, đệ cổ ở phía trước chàng mang cầu, hắn bị gì trả họ phóng đảo. Trọng tài chính minh chạm canh gác, cho gì trả họ một chương thẻ vàng, phán cho Chelsea free kick. Đây là Man City đội đạt được đệ tam chương thẻ vàng. Lam Phát chủ phạt free kick, cao hơn sáng ngang. Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ợt đem bóng đá bảy biện ở cầu môn trước, cũng không có trước tiên khai cầu, hắn muốn ổn vừa vững, cấp chính mình cũng cấp chính mình các đồng đội tranh thủ điểm thở dốc chi cơ. Chelsea thế công quá mãnh liệt, Man City đội không thể không dùng phạm quy chiến thuật tới ngăn cản Chelsea tiến công. Theo Man City cầu thủ nhóm ở đệ cổ đám người trên người ăn đến thẻ vàng càng ngày càng nhiều thời điểm, Man City phòng thủ liền sẽ càng thêm bị động, bọn họ cầu thủ ở làm ra phòng thủ động tác thời điểm, liền sẽ rút tay về xúc đuôi lai nhân kẻ ưa lắc đầu nói. Lai nhân kẻ ưa vừa dứt lời không lâu, trong sân thay đổi bất ngờ. Ở Chelsea một lần tiến công chung, đệ cổ ở phía trước chàng mang cầu, hắn ý đồ mang cầu bản quá mà kẻ lệ lệ, bất quá, đối mặt đệ cổ dưới chân động tác, mà kẻ lệ lệ không dao động. Liền ở mạ kẽ lệ lệ khởi động kia một chút, nước Pháp lao tướng quyết đoán thượng đoạn, một cái dán thảm cỏ sạn cầu, không chỉ có sạn tới rồi bóng đá, hơn nữa đem bóng đá sạn cho bên người đồng đội. Tắt ba lai tháp đến cầu, hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho Mạc Đến Kỳ. Mạc Đến Kỳ mang theo hai bước, hắn cùng lại đây tiếp ứng ai kéo nặc ở giữa sân làm một cái muốn từ giữa lộ đột phá giả động tác, lại đột nhiên đem bóng đá chuyển cho đường biên tiếp ứng Trương Dương. Trương Dương kéo cầu xoay người, lập tức ra tốc, Mạc Đến Kỳ hấp tấp đi lên chặn lại, trực tiếp bị Trương Dương một cái biến hướng đột phá. Mạc Đến Kỳ phát quá mạnh. Trương Dương, hắn nhẹ nhàng quá rất Mạc Đến Kỳ, tiếp tục mang cầu. Mạc Đến Kỳ bị quá rất lúc sau, ở hắn phía sau phụ trách phòng thủ Cắt Vạn Hổ phản ứng thoáng chậm một bước, Trương Dương đã nằm ngang hết thảy, ở Chelsea hậu vệ nhóm đều còn không có tới kịp phản ứng, đã sát nhập vùng cấm. Đi vào. Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng, tiếng hoan hô sấm dậy, màu lam sóng biển bắt đầu mãnh liệt phập phồng. Trương Dương uy hiếp tất cả mọi người biết, nhưng là, một khi bị Trương Dương vào vùng cấm, Chelsea hậu vệ nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Man City fans cùng toàn thế giới fans nhóm, kiến thức tới rồi cái này Trung Quốc tiên phong dưới chân kỹ thuật, chỉ thấy Trương Dương ở nhỏ hẹp vùng cấm nội chằn trọc xê dịch, đầy đủ thi triển chính mình xuất sắc dưới chân kỹ thuật, đem bóng đá chặt chẽ khống ở dưới chân. Kessié thượng đoạn, bị Trương Dương một cái cổ chân khấu cầu, né tránh. Hắn mặt qua Kessié. Bóng đá vẫn như cũ ở Trương Dương dưới chân. Hắn qua rất Kessié, hắn vẫn như cũ ở khống cầu. Bác Tân ngói từ phía sau xông tới, lúc này, hắn đã bất chấp đây là vùng cấm, trực tiếp hạ sạn. Ở fans nhóm tiếng kinh hô chung, Trương Dương sau đầu thật giống như là trướng đôi mắt giống nhau, hắn lại lần nữa nằm ngang di động, ở làm qua Bác Tân ngói sạn cầu thời điểm, cũng chợt vung lên chân phải, chịu bắn. Trên thực tế, này hết thể chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Mọi người nhìn đến Bác Tân ngói phóng sạn, mà Trương Dương tắc theo sát ngã xuống đất, bóng đá đâu. Cho dù là trước mùa giải Champions League giải đấu xuất sắc nhất thủ môn Ed, đối mặt Trương Dương này chân sút gôn, cũng không hề biện pháp. Khoảng cách thân cận quá, bắn quá đột nhiên, này liền quyết định bóng đá tốc độ thực mau. Bóng đá giống như một đạo bạch quang hiện lên, đánh vào lập trụ thượng, phát ra bang một thanh âm vang lên. Hoàn thành sút gôn Trương Dương, bị Bác Tân ngói chân dài mang đổ, bất quá, hắn thân mình hướng về phía trước cũng khởi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Bác Tân ngói cũng vẫn duy trì tư thế này nhìn về phía cầu môn. Hai người nhìn đến nó đụng phải môn trụ, sau đó lại lần nữa thay đổi phương hướng, nghĩa vô phản cố rơi xuống môn tuyến trong vòng. Nay trong nháy mắt, Trương Dương đồng tử bởi vì hưng phấn mà rút nhỏ. Cầu vào. Cùng lúc đó, sân bóng quảng bá trung phát ra cao vút tiếng hô, này tiếng hô là như thế chào dâng. Gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Trương Dương lấy thưởng nhân tưởng tượng không đến nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, làm lơ những cái đó muốn ôm hắn các đồng đội, lập tức chạy hướng về phía đội chủ nhà fans nhóm khán đài hạ, chạy đến hoan hô tên của hắn nhất nhiệt liệt địa phương. Hắn ở liên tục 3 cái lộn mèo lúc sau, cao cao dơ lên chính mình cánh tay phải. Tiêu ngạo cánh tay phải, cao cao dơ lên. Miệng phát ra giống to thanh. Đây là địa bàn của ta, đây là ta đội bóng. Ta là tới sáng tạo truyền kỳ, những cái đó nghi ngờ giả, các ngươi ngoan ngoắn hãy chờ xem. Xem tiểu ra phong cảnh. Đây là ta, Trương Dương phải đi lộ. Được làm vua thua làm giặc đạo lý, hắn hiểu được. Nếu đi ra kia một bước, liền thể thành vương. Đây là cầu vương lộ. Lúc này, những cái đó đuổi theo hắn hơn phân nửa chàng đồng đội rốt cuộc đuổi theo hắn. Bọn họ vây quanh đi lên, một đám người đem Trương Dương bao quanh vây quanh. Chúc mừng này ghi bàn. Manchester thị chính sân bóng sôi trào. Mọi người ở cùng thời gian hô to này ghi bàn anh hùng tên. Cho dù là bị mọi người vây quanh, Trương Dương cánh tay phải vẫn như cũ cao cao dơ lên, từ khán đài thượng xem đi xuống, nhìn không tới hắn mặt, nhưng là, kia cánh tay phải cao cao dơ lên, ở tầm mắt mọi người chung, là như vậy kiêu ngạo cùng kiên định. 1-1. Thi đấu tiến hành đến 39 phút, Trương Dương ghi bàn. DS, cầu vé mời. Chương 42, phòng thay quần áo. Manchester thị chính sân bóng sôi trào. Mọi người ở cùng thời gian hô to ghi bàn anh hùng tên. Trương Dương. Trương. Làm được xinh đẹp, Trương. Vẫn luôn đứng ở bên sân, vẫn luôn thực khẩn trương, không có gì hảo biện pháp mác. Hù phẹt đôi tay nắm chặt quyền, nhảy dựng lên. Hắn cuối cùng có thể trường ra một hơi. 1-1, thế hòa, đối với Man City đội tới nói, là hoàn toàn có thể tiếp thu, cho dù là thi đấu cuối cùng cái này điểm số, cũng là tuyệt đối là mác. Hù phẹt vừa lòng kết quả. Đương nhiên, hiện tại nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc đâu. Ở hắn bên người, Man City thay thế bổ sung tịch thượng cũng ôm thành một đoàn, cái này ghi bàn tới quá kịp thời. Vãn một chút nói, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo không, một điểm số tiến vào nghỉ giữa trận. Nói vậy, đối với Man City sĩ khí, cùng với chỉnh tràng thi đấu xu thế, liền ảnh hưởng cực đại. Trương Dương ghi bàn không chỉ là san đều tỷ số điểm số, càng vì quan trọng là, hắn cực đại tăng lên đội bóng sĩ khí. Làm cầu thủ nhóm biết, cho dù là đối thủ là Chelsea, bọn họ cũng đều không phải là không hề đánh trả chi lực. Trương Dương cá nhân biểu diễn, làm được xinh đẹp. Hắn làm Chelsea đã biết một việc, không có gì có thể ngăn cản hắn ghi bàn. Cái này sân bóng thượng sát thủ, đương kim giới đá banh lợi hại nhất tiên phong, hắn tổng có thể có phương pháp cậy ra đối thủ nhắm chặt mà đại môn, vì đội bóng mang đến ghi bàn. Trương Dương, hắn ghi bàn. 1-1. Hắn trạng thái xuất sắc. Cứ việc đối thủ đối hắn nghiêm thêm nhìn chằm chằm phòng, nhưng là, hắn vẫn như cũ dùng ghi bàn nói cho mọi người, hắn là ngăn không được. Một cái cực kỳ đặc sắc ghi bàn. Trương Dương cá nhân biểu diễn. 1-1. Man City san đều tỷ số điểm số. Đây là Trương Dương ở mùa giải này thứ 7 viên giải đấu ghi bàn. Hắn ở xạ thủ bảng mặt trên xa xa dẫn đầu. Hiện tại ta một chút cũng không nghi ngờ, hắn ở xạ thủ bảng tranh đoạt thượng, là nhất có cạnh tranh lực. Người giải thích nhóm đem sở hữu có thể nghĩ đến ca ngợi chi từ đều vứt cho cái này Trung Quốc tiên phong. Trận thi đấu này, sở dĩ có thể trở thành tiêu điểm, Man City giàu mỏ phú hào lão bản không phải nguyên nhân chủ yếu, quan trọng nhất nguyên nhân là Trương Dương, đúng là bởi vì Trương Dương, Man City mới có thể uy hiếp Chelsea một chút tư bản. Hắn là Man City có thể cùng Chelsea đối kháng lớn nhất tư bản, thậm chí có thể nói là duy nhất tư bản. Đối mặt Tây Hán Mỗ Liên cùng Sunderland chờ đội bóng, Trương Dương chém dưa sắt rau giống nhau, tam tràng thi đấu vào 6 cái cầu, nhưng là, Trương Dương đối mặt Chelsea như vậy chân chính cường đội, có thể có cái dạng nào biểu hiện, hắn sở dẫn dắt Man City đội có thể có cái dạng nào biểu hiện, rất nhiều người đều ở chú ý. Man City cầu thủ nhóm ở đây thượng tận tình chúc mừng, Chelsea bên kia tắc có vẻ có chút an tĩnh. Scott là gì phẫn nộ lắc lắc cánh tay. Ở kế hoạch của hắn chung, nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, lại tiến một cầu, mang theo 2-0 dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nghỉ giữa trận. Mới là hoàn mỹ nhất, nói vậy, Chelsea liền xác định thi đấu thắng thế, nửa trận sau thi đấu liền sẽ không như vậy cố sức, cầu thủ nhóm cũng có thể đủ được đến nghỉ ngơi. Một vòng lúc sau, Chelsea đem ở sân nhà sở Stamford Bridge sân bóng nên đón đoạt giải quán quân lớn nhất kình địch Man U, kia trường thi đấu mới là sự có lạ gì trong mắt chân chính vợ kịch lớn. Man City. Này chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi. Nhưng là, hiện tại này bàn sự có lạ gì trong mắt khai vị ăn sáng, lại làm sự có lạ gì không thoải mái. Có chút buồn nôn. 1-1 điểm số. Này ý nghĩa, nếu ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc phía trước, Chelsea không thể đủ lại tiến một cầu, lại lần nữa xác lập dẫn đầu ưu thế nói. Như vậy, nửa trận sau thi đấu, Chelsea đem không thể không lại lần nữa hướng Man City khởi xướng điên cuồng tấn công, thẳng đến xác lập thắng thế. Này cũng liền ý nghĩa, Chelsea đem lâm vào một hồi khổ chiến. Này hiển nhiên là có lạ gì vẫn luôn sở muốn cực lực tránh cho, ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít lịch thi đấu ra tới lúc sau. Scott là gì liền đem mục tiêu đặt ở giải đấu vòng thứ 5 cùng Man U Thiên Vương Sơn chiến dịch thượng. Ở Scott là gì kế hoạch biểu nội, trước 4 vòng giải đấu, Chelsea tốt nhất là 4 thắng liên tiếp, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh hảo mùa giải cơ sở, sau đó lại ở Thiên Vương Sơn chiến dịch chung, nhất cử đánh tan Man U, đặt toàn bộ mùa giải đoạt giải quán quân khí thế. Ở thượng một vòng giải đấu, Chelsea ở sân nhà sở Stamford Bridge sân bóng 1-1 bị Tottenham bức bình, cái này làm cho Scott là gì thực khó chịu. Trận này cùng Man City thi đấu, Scott là gì không cho phép đội bóng tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tốt nhất là có thể không đánh mà thắng bắt lấy. Chỉ là hiện tại tới xem, trận thi đấu này, muốn nhẹ nhàng bắt lấy, cũng không dễ dàng a. Một lần nữa khai cầu lúc sau, Man City cầu thủ còn đắm chìm ở vừa rồi ghi bàn chung, có chút lực chú ý không đủ tập trung. Đây cũng là truyền thông vẫn luôn phê bình Man City địa phương. Này chi đội bóng luôn là ở đây thượng thói quen tính thất thần, dẫn đầu thời điểm thất thần. Lạc hậu thời điểm càng dễ dàng hỏng mất, đây cũng là ý lần truyền thông luôn là khinh thường Man City một cái quan trọng nguyên nhân. Man City thất thần, này cho Chelsea cơ hội. Bọn họ thiếu chút nữa liền lại lần nữa ghi bàn, đó là đệ cổ chuyền bóng xé rách Man City phòng tuyến, Anoka ở vùng cấm cánh trái hoàn thành một chân chất lượng không tầm thường sút gôn, nếu không phải dô hẻ ớt lực chú ý độ cao tập trung, làm ra thế giới cấp dập tắt lửa, mà bổ bắn mạ lù ạ đối mặt không môn, cư nhiên trực tiếp thả pháo cao xả nói, như vậy. Đến nửa trận đầu kết thúc thời điểm điểm số chính là 1-2. Chelsea huấn luyện viên trưởng Scott là gì hiển nhiên đối với mạ lù ạ cư nhiên lãng phí đánh hụt môn cơ hội phi thường bất mãn, hắn đứng ở bên sân không ngừng múa may cánh tay, giống to kêu to, hình như là phẫn nộ lao điểu. Bị hắn rít gào mạ lù ạ sắc mặt phát hôi, hắn biết chính mình vừa rồi lãng phí lần đó cơ hội, huấn luyện viên trưởng rất bất mãn. Đương trọng tài chính thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, nửa trận đầu điểm số không có lại lần nữa thay đổi. Manchester thị chính sân bóng ghi điểm bài thượng điểm số. Man City 1-1 Chelsea. Vì Man City cùng Chelsea phân biệt ghi bàn chính là Trương Dương cùng Lam Át. Nghĩ giữa trận thời điểm, Chelsea huấn luyện viên trưởng có lạ gì ở tiếng huýt thổi lên trước, liền về trước tới rồi phòng thay quần áo, này biểu lộ hắn đối với nửa trận đầu thi đấu đội bóng biểu hiện không quá vừa lòng. Mà Mark Huffet tắc lưu tại bên sân, bất luận cái gì một cái từ trong sân xuống dưới Man City đội cầu thủ từ hắn bên người quá, đều sẽ bị hắn vô vô bả vai. Man City đội có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, giữ lại 1-1 điểm số, tương đương không dễ dàng. Ở mã lù ạ bổ bắn thời điểm, Mark Huffet đều cho rằng Chelsea kia cầu khẳng định có, không nghĩ tới Man City tránh được một kiếp. Chelsea phòng thay quần áo bên trong, không khí có chút áp lực, bị Man City san đều tỷ số điểm số, nửa trang 1-1 điểm số, sẽ không làm này đó cầu thủ vừa lòng. Đây là cường đội cùng phi cường đội đối chính mình yêu cầu bất đồng chỗ, Chelsea này đó cầu thủ biết, nếu muốn ở dài dòng giải đấu chung hướng tới quán quân một đường lao tới, bọn họ cần thiết ở này đó hẳn là bắt lấy thi đấu thời điểm, tận khả năng bắt lấy, không cần lưu lại cái gì tiếc nuối. An ngay nói thật, Chelsea cầu thủ thật sự không có đem Man City coi là đối thủ. Bọn họ xác thật chính là đem Man City coi như một mâm đồ ăn. Scott Lazy ở đối nửa trận đầu thi đấu tiến hành tổng kết, hơn nữa dạy bảo. Nửa trận đầu cái kia ném cầu, ta rất không vừa lòng. Scott Lazy nói, các ngươi đều là quán quân cầu thủ, hẳn là minh bạch nửa chàng dẫn đầu ưu thế, đối với chỉnh chàng thi đấu ảnh hưởng. Nói, hắn nhìn cầu thủ. Bị hắn ánh mắt đảo qua, Mã Lũ ạ không dám cùng huấn luyện viên trưởng đối diện. Cái kia ném cầu, các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đối với các ngươi năng lực, ta trước sau bảo trì tín nhiệm, ghi bàn đối với chúng ta mà nói, không phải việc khó, thắng lợi đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là vấn đề, ta tin tưởng điểm này. Scott Lazy biết một vừa hai phải, hắn tuy rằng là dẫn dắt bờ ra dịu đội đoạt được qua thế giới ly quán quân giáo đầu, nhưng là, ở dẫn dắt này chi Chelsea lấy được quán quân danh hiệu phía trước, hắn cũng không thể đủ chân chính thắng được này đó kiêu ngạo cầu tình tôn trọng cùng duy trì. Có chút lời nói, không thể đủ nói quá mức. Làm ta bất mãn chính là, chúng ta buồn có thể tiến càng nhiều cầu, lại có chút cơ hội không có bắt lấy. Scott Lazy nói, nửa trận sau thi đấu, ta không hy vọng lại nhìn đến loại tình huống này, mùa giải là dài dòng, các ngươi muốn hỏi một chút chính mình, làm tốt lại cái này dài dòng mang cầu một đường đi tới chuẩn bị không có. Kezi là đội trưởng, đối mặt huấn luyện viên trưởng hòa khí, hắn cần thiết đại biểu đội bóng nói chuyện, hắn giơ lên tay ý bảo chính mình có chuyện muốn nói. Ngươi muốn nói gì, Kezi? Giáo luyện, ta dám đảm bảo, nửa trận sau thi đấu, ngươi sẽ nhìn đến càng thêm tốt Chelsea. Chúng ta khẳng định có thể quá bắt lấy Man City, bằng tốt tư thái, nên chiến Man U. Hy vọng là như thế này. Scott là gì bên trong vô biểu tình, ta thừa nhận yêu cầu của ta thực nghiêm khắc, nhưng là, đúng là bởi vì, các ngươi là quán quân cầu thủ, ta mới có thể như thế, hy vọng các ngươi minh bạch điểm này. Chúng ta minh bạch. Kezi nói. Đối với Scott là gì vị này huấn luyện viên trưởng, Kezi chưa nói tới thích, bất quá, cũng chưa nói tới chán ghét. Trước mắt mới thôi, Chelsea thành tích không tồi. Bắt đầu không tồi, hết thể đều ở chính xác trên đường, làm đội trưởng, hắn vô luận từ phương diện kia tới nói, đều cần thiết làm ra duy trì huấn luyện viên trưởng gương tốt. Mặt khác một bên, Man City phòng thay quần áo nội, huấn luyện viên trưởng Mark Huffet, cũng đang ở đối nửa trận sau chiến thuật tiến hành an bài. Chelsea trận thi đấu này khẳng định là hướng về phía thắng lợi tới, cho nên, bọn họ nửa trận sau thi đấu thế công thậm chí sẽ so nửa trận đầu thi đấu càng cường đại hơn, cho nên... Ta phải nhắc nhở các ngươi nửa trận sau đều chú ý chính mình trên người bài. Ở phạm quy lựa chọn thượng, yêu cầu càng thêm thông minh một ít. Mark Huffet nói. Scott là gì Chelsea hiện tại khẩu hiệu là xinh đẹp bóng đá, nửa trận sau thi đấu, các ngươi phòng thủ áp lực sẽ rất lớn. Hắn chỉ gì trả họ cùng mạ kẻ lệ lệ, này hai người cùng với tát ba lai trên thân tháp đều có thẻ vàng, đội bóng hai cái hậu vệ biên vệ cùng với tiền vệ phòng ngự trên người đều có thẻ vàng, này đối với đội bóng tới nói, là thực chí mạng. Các ngươi phải chú ý một chút, Scott là gì khẳng định sẽ cường điệu yêu cầu bọn họ cầu thủ mãnh công mỗi một đường. Đặc biệt là ngươi, Mạ Kẽ Lệ Lệ, ngươi đối Chelsea rất quen thuộc, bọn họ cũng quen thuộc ngươi. Mạ Kẽ Lệ Lệ gật gật đầu, trận thi đấu này, tuy rằng mới đã nửa chàng thi đấu, nhưng là, hắn đã có chút mỏi mệt, không có biện pháp, ở Chelsea thời điểm, Lampard có thể giúp hắn, Essien cũng có thể giúp hắn, ở Man City, hắn là trung lộ phòng thủ duy nhất cái chắn, vô luận là Mạc đến kỳ vẫn là ai kéo nặng. Đối hắn trợ giúp đều là hữu hạn. Mark Huffet chiến thuật bố trí, chủ yếu là cường điệu đội bóng như thế nào phòng thủ, như thế nào ứng phó Chelsea manh công, đối với tiến công yêu cầu, lại chỉ là cường điệu một chút phản kích tốc độ cùng hiệu suất, cũng không có giảng quá nhiều đồ vật. Chương 43. Trương Dương ngồi ở chính mình vị trí thượng, có chút khẽ nhíu mày, đảo không phải nói hắn đối với đội bóng phản kích chiến thuật có ý kiến đến gì, chỉ là, Trương Dương từ Mark Hủ-Phẹt nói chuyện ý tứ chung cảm giác được, huấn luyện viên trưởng tựa hồ đối với trận thi đấu này có thể bắt được một hồi thế hỏa, liền rất vừa lòng. Huấn luyện viên trưởng loại này tư tưởng, Trương Dương không quá thích, có lẽ làm huấn luyện viên trưởng, có huấn luyện viên trưởng suy xét, nhưng là, làm cầu thủ, có cầu thủ chính mình suy xét. Trương Dương là một cái xạ thủ, trong xương cốt chạy xuôi chính là tiến công máu, tự nhiên hy vọng đội bóng có thể bảo trì công kích cùng theo đuổi thắng lợi quyết tâm. Hắn liền không có nghĩ tới muốn một hồi thắng lợi. Trương Dương lầm bầm lầu bầu. Cứ việc Trương Dương thanh âm rất nhỏ, nhưng là, ngồi ở Trương Dương bên người Mạc Đến Kỳ vẫn là nghe tới rồi, hắn xoay đầu, kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Trương Dương hướng về phía Mạc Đến Kỳ lộ ra mỉm cười, ta thích thắng lợi. Không ai không thích. Mạc Đến Kỳ cũng cười. Trương Dương không nói gì, chỉ là xoay qua đầu nhìn nhìn chính mình đồng đội, sau đó, hắn nhắm mắt lại, nghe thanh âm. Sân bóng thượng, Man City fans tiếng ca xuyên thấu qua vách tường cùng cửa sổ, thổi qua tới. Đây cũng là Trương Dương thực thích The Mi ở Elite một nguyên nhân, The Mi ở Elite fans đều là trời sinh ca sĩ, bọn họ luôn là ở ca sướng, dùng bọn họ tự biên tự đạo ca khúc, ca tụng cầu thủ cùng đội bóng, đương nhiên, cũng có thể làm nói móc cùng quấy rầy đối thủ vũ khí. Như vậy fans, như vậy bầu không khí, Trương Dương đại ái. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, Chelsea thế công quả nhiên càng cường đại hơn. Scott là gì lựa chọn Man City cánh phải làm đột phá sau, bởi vì Chelsea cánh trái, Ashley. Có lẽ có cực cường trợ công năng lực, Mã Lù ạ cũng ở kia một bên hoạt động, đệ cổ cũng có thể lại đây hỗ trợ, này một đường lực công kích rất mạnh. Chelsea tăng mạnh cánh trái thế công, Ashley. Có lẽ so nửa trận đầu còn muốn sinh động, không ngừng xông lên trợ công, một lần tiến công sau khi chấm dứt hắn thậm chí đều không quay về, liền ở phía trước chàng chờ đợi lần thứ hai tiến công cơ hội. Mã Lù ạ càng là không ngừng ở từ đường biên hướng trung lộ thiết, ý đồ đánh sâu vào Man City đội phòng tuyến. Cấp gì chạ họ cùng in đám người gây áp lực. Tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau, Scott là gì nhảy bén phát hiện Man City cũng không có muốn áp ra tới cùng Chelsea đối công ý tứ lúc sau, liền lại lần nữa hướng đội bóng truyền đạt công kích lực độ muốn càng cường chiến thuật điều chỉnh. Nếu Man City như thế bảo thủ, như vậy, Chelsea liền càng thêm có thể không kiêng nể gì tiến công. Không thể không nói, Mark Hủ-Phẹt ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, cường điệu Man City ăn đến thẻ vàng cầu thủ ở phòng thủ thời điểm phải chú ý động tác, này nói chưa dứt lời, nói lúc sau. Man City địa cầu viên nhóm phòng thủ lên không dám làm quá lớn động tác, trở nên có chút rút tay về xúc đôi. Di trả họ ở phòng thủ Mã Lù ạ thời điểm, vốn dĩ muốn trước tiên đoạt đoạn, nhưng là, sợ hai chính mình động tác quá lớn, bị thổi phạt phạm quy, cho nên, do dự một chút mới thượng đoạn, chính là này một do dự thời điểm, Mã Lù ạ liền ra tốc biến hướng đột phá. Giải thích tịch thượng, lai nhân kẻ ưa đột nhiên đối Eddie nói, chú ý tới không có, Man City phòng thủ không bằng nửa trận đấu quyết đoán. Sợ hãi an bài đi. Eddie Gers nói, hắn hiện tại chú ý chính là Trương Dương, hắn muốn nhìn xem, ở Man City đội cục diện thoạt nhìn so nửa trận đầu thi đấu còn phải bị động dưới tình huống, Trương Dương còn có thể hay không cho hắn cùng fans nhóm mang đến kinh hỉ. Chelsea thế công thực thịnh. Lampard, hắn nhận được đệ cổ chuyền bóng, xuất xa, tiểu hẹ ợt đem bóng đá đánh ra tới, ạ nổ cả lại bắn. Cao. Đệ cổ. Hắn chuyền bóng, mải kèo đánh đầu công môn. Quá chính. Bị Tiêu Hẹ ở ôm lấy. Tiêu có lệ xuất gôn. Tiêu Hẹ ợt. Xinh đẹp dập tắt lửa. À nổ cả đánh đầu Tiêu Hẹ ở ôm lấy. Hắn hôm nay biểu hiện thần, nhưng là, Man City đội nếu là vẫn luôn như vậy bị động nói, ném cầu là chuyện sớm hay muộn. Tiêu có lệ, hắn ở mang cầu, đây là truyền trung sao. Không. Tựa truyền tựa bắn một chân thế nhưng trực tiếp bay về phía cầu môn. Xinh đẹp. Tiêu Hẹ ợt bay lên trời đem bóng đá thác ra sà ngang. Tiêu có lệ là ứng lần cầu thủ chung có tiếng thần kinh đao, thường xuyên có thể nhốt đánh vào một ít không thể tưởng tượng ghi bàn, cũng thường xuyên sẽ đem một ít cơ hội tốt lãng phí triệt triệt để. Hắn vừa rồi này chân xuất xa, thoạt nhìn càng như là chuyển trung, nhưng là, lại trực tiếp bay về phía góc chết, may mắn tiểu hẹ ợt làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Trên thực tế, hắn xác thật là muốn chuyển trung. Đương nhiên, nếu kiểu có lệ này cầu vào nói, cái này cầu liền sẽ trở thành kinh điển. Ai còn sẽ đi quản kiểu có lẽ lúc ấy là muốn sút gôn vẫn là muốn chuyển trung đâu. Phạt góc khai ra, chiến thuật phạt góc. Đệ cổ chuyền bóng, à nổ cả sút gôn. Bị chắn ra tới. Ashley. Có lẽ lại bắn. Lại bị chắn ra tới. Mã Lù ạ đem bóng đá chuyển tiến vùng cấm. Không khăn nghi. Wow, đầu của hắn cầu giải vây, thiếu chút nữa ô lòng. Tiểu hẹ ợt theo bản năng chắn một chút, Chelsea liên tục đạt được phạt góc. Đệ cổ khai ra phạt góc. Lam Phát cùng Khổng Khăn Ni cùng nhau đoạt điểm, hai người đều không có cướp được, bóng đá bay đến sau điểm, ạ nổ cạ dùng đầu gối lót một chút, bị Kiều Hẹ ợt chờ vừa vặn. Không thể không nói, may mắn trận thi đấu này Kiều Hẹ ợt mà trạng thái tương đương không tồi. Nửa trận sau bắt đầu lúc sau hắn thành bận rộn nhất người, cao tiếp thấp chắn vội tối bụi. Cuối cùng là lực bảo Man City cửa thành không mất. Bất quá, cứ việc Kiều Hẹ ợt biểu hiện thực xuất sắc, Chelsea fans nhóm giải hòa nói viên vẫn như cũ thực xem trọng Chelsea. Bởi vì một mặt phòng thủ là không thể thực hiện được, thủ môn phát huy lại hảo, cũng bất quá là bị động phòng ngự. Trên thế giới này không có phá không khai phòng thủ, thời gian lâu rồi, Kiều Hẹ ợt cũng không phải thần, có thể vẫn luôn lực bảo đại môn không mất. Mắc hủ phẹt ở ngoài sân, biểu tình nghiêm túc, hắn không ngừng làm ra thủ thế, đây là yêu cầu mọi người hồi phòng, tham dự đến phòng thủ chung thủ thế, đội bóng này trận cơ hồ là hoàn toàn không có tiến công, gần như thiết dũng trận. Man City nói như vậy, trận thi đấu này, bọn họ liền một hồi thế hòa đều lấy không được. Lai nhân kẻ vừa nói, nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu, liền toàn diện hồi rụt. Mắc hủ phẹt đây là muốn đội bóng tử thủ 45 phút sau. Hắn chẳng lẽ này liền thỏa mãn với một một điểm số. Eddie Gerrard không lưu tình chút nào nói móc nói, phải biết rằng, như vậy bảo thủ, thường xuyên sẽ bị đại bổng đánh nát miệng đầy nha. Trương Dương đâu? Lúc này, Man City cần phải có người đứng ra, cần phải có người cấp Chelsea chế tạo phiền toái. Hắn cần thiết đứng ra. Trương Dương hiện tại cảm xúc thật không tốt, đội bóng toàn diện bị động, hắn cũng không thể không trở lại nửa chàng hiệp trợ phòng thủ, cái này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Phòng thủ vĩnh viễn là giải quyết không được vấn đề, muốn thắng cầu chỉ có tiến công. Bất quá, Trương Dương lại bi ai phát hiện, đội bóng huấn luyện viên trưởng không đủ dũng cảm, hoặc là nói là thực dễ dàng thỏa mãn, một hồi thế hòa chính là Mark Hủ Phẹt đối với trận thi đấu này theo đuổi, đối với Trương Dương tới nói, thế hòa không phải là không thể tiếp thu, nhưng là, cái này quá trình không thể đủ như vậy, đội bóng đầu tiên muốn ôm thắng cầu tâm thái, như thế nào có thể như là như bây giờ, hoàn toàn bị động phòng thủ. Trương Dương trong mắt chuyển động, hắn tính toán tự chủ trương một lần. Dù sao huấn luyện viên trưởng chiến thuật cũng nói, là phòng thủ phản kích. Nhưng là, phòng thủ phản kích là có rất nhiều loại kịch bản. Đã sớm xem mát. Hù phẹt ở hôm nay đủ loại bảo thủ chiến thuật không vừa mắt. Trương Dương quyết định làm chút cái gì. Lúc này, Tiêu có lẽ bị Mạc đến kỳ phóng đảo, bị thương ly chàng trị liệu. Thừa dịp lúc này, Trương Dương chạy hướng về phía Mạc kẽ lệ lệ, nước Pháp lao tướng hôm nay thể năng tiêu hao cực đại. Mệt có chút thở hồng hộc. Cỡ đầu, cảm giác thế nào? Có mệt hay không? Trương Dương trực tiếp hỏi. Mà kẽ lệ lệ vốn dĩ ở xoa eo thở hồn hện, hắn nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trương Dương, cười ha hả nói, đi thôi. Mặt sau giao cho ta. Rất đơn giản một câu. Trương Dương nhìn đầy đầu hắn lao tướng, cũng không nói gì thêm, hắn chỉ là hướng tới mà kẽ lệ lệ gật gật đầu, liền hướng tới trước chàng chạy tới. Hắn lại lần nữa tìm được rồi lại đặc. Di tất Philip cùng Robinho, nói cho hai người kia, cũng không cần hồi phòng, liền lưu tại trước chàng, tùy thời chuẩn bị phản kích. Trương Dương, lại đặc. Di tất Philip cùng với rổ bị nổ là Man City đội nội tốc độ nhanh nhất người. Trương Dương còn hướng tới ai kéo nặc làm cái thủ thế, ý bảo ai kéo nặc cùng Mạc đến kỳ vất vả một ít, bọn họ còn cần hồi phòng, trợ giúp Mạc kẻ lệ lệ. Mạc kẻ lệ lệ tuổi tác đã cao, thể lực là vấn đề lớn nhất. Trang hạ Mark Hủ Phẹt cũng không biết, Trương Dương ở sân bóng thượng đã tự chủ trương, đối hắn chiến thuật tiến hành rồi hơi điều. À nổ cả suốt gôn, lại lần nữa bị Man City đội hóa giải, bọn họ còn có thể đủ bảo vệ cho bao lâu. Khổng Khăn Ni chân to đem bóng đá khai về phía trước chàng. Mạc đến kỳ đến cầu, hắn ở ngẩng đầu quan sát tình thế. Mạc đến kỳ đi vào Man City sau biểu hiện vẫn là thực không tồi. Chỉ là, trận thi đấu này, hắn cùng Man City đội cùng nhau đều biến mất. Khi nói chuyện, Mạc đến kỳ đem bóng đá chuyển cho phía trước lại đặc. Di tất Philip. Lúc này, ở phía trước, lại đặc. Di tất Philip bên trái lộ, Robinho khoảng cách lại đặc. Di tất Philip rất gần, Trương Dương tắc tới gần trung lộ. Ba người là Man City đội vị trí nhất dựa trước người, mặt khác cầu thủ, ngay cả Mạc đến kỳ cùng ai kéo nặc đều ở buồn phương nửa tràng. Lại đặc, Di tất Philip dọc theo đường biên mang cầu, ở hấp dẫn bác tân ngói phòng thủ lúc sau, chuyền bóng cấp rổ bị nổ, người sau kéo cầu xoay người lúc sau, đột nhiên phân cầu. Ở vùng cấm trước, Trương Dương đến cầu. Nhìn đến Trương Dương đến cầu, tất cả mọi người khẩn trương lên. Trương Dương uy hiếp, tự không cần nhiều lời. Huống chi, Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu. Đã dùng một cái ghi bàn, hướng mọi người tỏ rõ, hắn hiện tại trạng thái chính giai. Làm Trương Dương ở vùng cấm phụ cận đến cầu, này bản thân chính là cực đại uy hiếp nơi. Cắt Vạn Hồ ra tới phòng thủ. Trương Dương đối mặt Cắt Vạn Hồ, không chút hoang mang, hắn dưới chân khẩy bóng cao su, đột nhiên nằm ngang lôi kéo bóng đá, đồng thời vung lên chân phải. Tiểu tâm hắn xuất xa. Ngăn trở hắn. phía trước là Keji ở kê, mặt sau câu kia là thủ môn ẹt lại kê. Trương Dương xuất xa năng lực không tầm thường, tất cả mọi người biết. Tất cả mọi người đem phòng thủ lực chú ý đặt ở Trương Dương trên người, cho rằng hắn muốn xuất xa thời điểm, lại xem nhẹ ở bên cạnh Robinho. Phải nói, lấy Robinho danh khí, vốn dĩ không nên bị bỏ qua, nhưng là, không có biện pháp, Trương Dương uy hiếp cùng uy danh càng tăng lên. Trương Dương làm bộ muốn xuất xa, bất quá, hắn vốn là chịu hướng bóng đá chân hình, lại đột nhiên biến hóa, biến chịu vì thọc, đem bóng đá thọc đi ra ngoài. Robinho đã xen kẽ đúng chỗ, bất quá, hắn cũng không cho rằng Trương Dương sẽ chuyền bóng cho hắn, rốt cuộc hắn nửa trận đầu thi đấu lãng phí một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội. Suy bụng ta ra bụng người, Robinho nghĩ, nếu chính mình là Trương Dương nói, cũng sẽ không chuyền bóng. Nhưng là, bóng đá lại lăn lại đây. Nhìn lăn lại đây bóng đá. Robinho lại lần nữa có chút trở tay không kịp. Lúc này, Trương Dương tiếng giống giận vang lên tới, hỗn đản. Sút gôn A. Dưới tình thế cấp bách, Trương Dương là dùng tiếng trung tê. Tiếng mẹ đẻ luôn là tại hạ ý thức chung là đệ nhất vị. Robinho cứ việc nghe không hiểu Trương Dương ở kêu cái gì, nhưng là, hắn từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại, lúc này, Keji đã xông lên. Không công phu suy nghĩ như vậy nhiều. Đón bóng đá, Robinho vung lên chân phải, đem bóng đá xoa lên. Hắn vừa rồi ở chạy vị thời điểm, chú ý tới hệt chạm vị tới gần bên trái, lúc ấy liền suy nghĩ muốn xoa bắn cầu môn góc trên bên phải. Hệt chạm vị sắc thật là thiên hướng bên trái, chờ đến hắn ý thức được Robinho muốn sút gôn thời điểm, cả người thân thể bay lên không, như là một cái đại điểu giống nhau, nào hướng thân thể bên trái. Hắn sức bật kinh người, trệ không năng lực cũng không tầm thường. Hắn cảm giác được chính mình đầu ngón tay đụng phải bóng đá, hệt trong lòng đại hỉ, hắn cho rằng chính mình có thể phát ra cái này cầu. Chính là đương bóng đá đụng tới hắn đầu ngón tay khoảnh khắc, hắn mới phát hiện bóng đá bản thân mang theo phi thường mãnh liệt xoay tròn, hơn nữa lực lượng cực đại. Gần dựa đầu ngón tay lực lượng, hắn căn bản vô pháp đem bóng đá phát ra đi. Cảm giác được đầu ngón tay tê dần. Sau đó bóng đá đột phá hắn đầu ngón tay, tiếp tục xoay tròn về phía trước, bay vào cầu võng. TS, cầu vẽ mời lạc. Chương 44, cảm giác như thế nào? Cầu vào. Ghi bàn chính là Robinho. Robinho. Lúc này đây, hắn không có lãng phí Trương Dương chuyền bóng. Xinh đẹp xoa bắn. Robinho ghi bàn. Đây là Robinho vì Man City đánh tiến đệ nhất viên ghi bàn, 2-1. Hắn ghi bàn trợ giúp Man City lấy được dẫn đầu. Này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Chelsea vẫn luôn đối Man City vây công, nhưng là, luôn là cùng ghi bàn lỡ mất dịp tốt. Man City một lần phản kích, bọn họ liền đắc thủ. Xuất sắc ghi bàn. Hảo cầu. Lúc này đây, Robinho bắn xinh đẹp, đương nhiên, hắn đến cảm tạ Trương Dương chuyền bóng. Nửa trận đầu lần đó đánh hụt môn cơ hội, Robinho không có nắm chắc trụ, hắn tại hạ nửa chàng thi đấu lại đánh vào một cái thật xinh đẹp ghi bàn. Lai nhân kẻ ủa cũng cảm thán hơn nữa nói dơ nói, hay là... Hắn chỉ nguyện ý tiến như vậy xinh đẹp ghi bàn tới làm chính mình ở Man City phở ợt gôn kỷ niệm. Robinho ghi bàn, hắn muốn cảm tạ cho hắn chuyền bóng người. Trương Dương chuyền bóng dị thường xinh đẹp. Hắn hấp dẫn Chelsea phòng thủ lực chú ý, vô luận là Cắt Vạn Hổ vẫn là Keji. Trước tiên, bọn họ đều cho rằng Trương Dương là muốn xuất xa. Eddie Gerz không hổ là Trương Dương đáng tin fans. Hắn đối với ghi bàn Robinho chỉ là sơ lược, đang ở chút nào không tiếc khen ngợi chi từ khen trợ công người kia. Robinho nhìn đến bóng đá tiến vong thời điểm, cả người lâm vào mừng như điên, đại biểu Man City một hồi thi đấu, có thể thu hoạch một cái ghi bàn, tuyệt đối là mỹ diệu nhất bất quá sự tình.